hận ý rất nhanh bị Khương Tử Nha áp chế ở đáy lòng bên trong, hắn cao giọng trả lời nói, năm đó Viên Hồng xuất lĩnh nhiều vị huynh đệ, ngăn cản Tây Kỳ đại quân, bản sự phi phàm có thể cùng Nhị Lang bất phân thắng bại, bất luận thần thông vẫn là biến hóa, đều là ngang tay chi cục, cuối cùng vẫn là mời tới Sơn Hà xã tắc đồ mới đem Viên Hồng bắt giữ. Viên Hồng mặc dù bị tóm, nhưng tu luyện thành Kim Cương Bất Hoại chi thân, bất luận là đao thương kiếm kích, vẫn là búa dịu câu xin đều không thể gây tổn thương cho, cuối cùng sử dụng Lục Gáp đạo nhân Trảm Tiên Phi đao đem Viên Hồng chém giết, tiện hắn lên phong thần bảng. Mà Viên Hồng thi thể bị ta thu hoạch được, bây giờ bị cất giữ trong hư không trong động phủ, nếu là ân sư cần đệ tử nguyện ý hiến cho ân sư Khương Tử Nha một mặt bình thản, cũng là một cái nhân vật. Đối với kia Lục Gáp đạo nhân hận ý, rất nhanh liền bị áp chế ở trong nội tâm, Khương Tử Nha hắn rất là bên trên đạo, trực tiếp nguyện ý không ràng buộc đem Viên Hồng thi thể giao phó cho Dương Khải Phong. Không cần, ta chỉ cần Viên Hồng một giọt tinh huyết là được, Dương Khải Phong lắc đầu cự tuyệt nói, đối với cái này một vị Khương Tử Nha hắn trong lòng có e dè, đối phương không phải dễ tới bối. Năm đó đỡ Chu Diệt Thương, mặc dù là số trời cho phép, nhưng ở trong đó không phải là không công lao của hắn, Văn Vương gặp hắn, mới có thể thuận gió mà lên, vượt qua cửu tiêu, hóa vì chân long. Dạng này vô tư kính dâng, đối phương khẳng định có lấy mưu đồ, quả nhiên, Khương Tử Nha hắn biết, nên nói ra bản thân chân chính chủ ý thời điểm. Nhìn mặt mà nói chuyện đây là hắn cơ bản nhất bản sự, biết không thể tiếp tục dối trá xuống dưới, hắn đi thẳng vào vấn đề giảng đạo, đệ tử chân tâm thật ý muốn bái nhập thân sư tòa hạ, đương một tên đệ tử. Cái này Viên Hồng thi thể chính là đệ tử hiến cho sư phụ lễ vật. Đệ tử cũng biết ân sư đối đệ tử không yên lòng, giờ phút này đệ tử có thể trực tiếp lập xuống đại đạo lời thề, thành tâm bái nhập thân sư tòa hạ, phụng dưỡng ân sư, tuyệt không chần chừ, âm phụng dương vi. Tuyệt không làm ra bất luận cái gì đối ân sư bất lợi tiến hành. Khương Tử Nha cũng là một vị quả quyết nhân vật, hắn căn bản không chờ Dương Khải Phong đồng ý hay không, trực tiếp bắt đầu lập xuống đại đạo lời thề, xong việc về sau hắn rất cung kính đứng ở một bên, đúng như cùng một vị đệ tử đồng dạng phụng dưỡng với hắn. Khương Tử Nha lựa chọn ngược lại để Dương Khải Phong kinh ngạc, cái này một vị Khương Tử Nha cũng không phải nhân vật đơn giản, hắn có thể ngoan như vậy ngoan, thế nhưng là đem Dương Khải Phong kinh ngạc quá sức. Phải biết Khương Tử Nha lão sư của hắn, thế nhưng là kia huyền môn đệ tử đời hai. Có thể chân chính bái nhập huyền môn ở trong đảm nhiệm đệ tử đời hai người, đến nay đều là cao cao tại thượng, túi đầu ngẩng đầu chúng sinh nhân vật. Còn xin đạo hưu nói ra chân chính lý do. Dương Khải Phong trầm ngâm một trận, hắn cái này mới một lần nữa mở miệng giảng đạo. Vô duyên vô cớ trực tiếp tiếp nhận Khương Tử Nha, Dương Khải Phong là không thể nào tiếp thu được. Khương Tử Nha hắn bình tĩnh nhìn Dương Khải Phong, lấy trí tuệ của hắn như thế nào phân biệt không ra. Mình nếu là không có thể nói ra chân chính làm cho đối phương tin phục lý do, đối phương là sẽ không nhận lấy mình làm đệ tử, hắn muốn tương lai có thành tựu, cái này nhất định phải bái sư không thể. Trầm ngâm một chút, Khương Tử Nha hắn trực tiếp tổ chức một chút tiếng nói của mình, sau đó cái này mới chậm rãi nói, năm đó phong thần chi chiến kết thúc, đệ tử chấp trưởng phong thần bảng thời kỳ, thiên cơ thanh minh, tại đệ tử trong mắt lại không cái gì bí ẩn, liền đã biết được tương lai mình vô duyên tiên đạo, sẽ vinh thế trầm luân xuống dưới. Không ngừng tại phàm trần bên trong luân hồi chuyển thế, thẳng đến thiên địa kết thúc ngày đó. Ngọc Hư một mạch từ bỏ đệ tử, đây cũng không phải là không có có duyên cớ, vị kia cỡ nào tôn quý, thiên cơ thanh minh thời điểm, đệ tử căn bản không có bất luận cái gì bí ẩn, cho nên hắn nhìn ra đệ tử vận mệnh vô duyên tiên nói. Khương Tử Nha ngữ khí có đắng chát, vô duyên tiên đạo, thường nhân kể ra chỉ là một thế, mà hắn lại là đời đời kiếp kiếp, phong thần vừa mới kết thúc một chút giữa năm, hắn không cam tâm. Lưu lại chuẩn bị ở sau muốn để cho mình thành tựu tiên đạo, nhưng mỗi một lần đều là thất bại, cho dù là hắn tốn sức tâm cơ, có bạn bè đến đây độ hắn, nhưng cũng sẽ ở lôi kiếp thời điểm chết, số lần càng nhiều, năm đó tích lũy được nhân mạch cũng từ từ làm hao mòn sạch sẽ, tăng thêm hắn nhiều lần luân hồi. Muốn tính ra hắn nền tảng, đã là rất không có khả năng. Dạng này không ngừng luân hồi chuyển thế, thật ứng với một câu kia, vô duyên tiên đạo. Đắng chát biểu lộ biến mất, Khương Tử Nha lại một lần nữa lộ ra tranh vanh. Hắn trực tiếp đối Dương Khải Phong liền là xoay người túi đầu trong miệng tiếp tục nói, lúc đầu đệ tử coi là cả đời sẽ không còn có đặt chân tiên đạo cơ hội. Nhưng vậy mà gặp ân sư chỉ điểm đệ tử, thức tỉnh túc thế ký ức. Chuyện này cũng không có gì. Dương Khải Phong hắn nói xen vào nói, chỉ điểm Khương Tử Nha thức tỉnh, cái này không tính là cái gì. Ân sư không biết, lần này đệ tử sau khi giác tỉnh, đã phát giác ân sư chính là dị số, điểm này còn muốn mời ân sư thứ tội. Đệ tử tự mình cho ân sư diễn toán thiên cơ. Vô sự, ngươi nói tiếp, cái này cái gì là dị số? Dương Khải Phong trực tiếp phất tay, không thèm để ý chút nào nói, hắn đối cái này dị số cực kỳ cảm thấy hứng thú, hắn kém một chút quên, cái này một vị Khương Tử Nha tu đạo trình độ không được, nhưng phương diện khác tài học, kia là kinh tài tuyệt diễm. bên trên thông thiên văn, hạ thông địa lý, ngũ hành bát quái, kỳ môn độn giáp, cẩm kỳ thư họa, thậm chí thủy lợi nông nghiệp, kinh tế binh hơi trở cũng không một không hiểu, không gì không giỏi. Am hiểu nhất liền là tiên thiên thần toán cùng tử vi đấu sổ, đây là hắn giữ nhà bản sự. Dương Khải Phong giờ phút này đột nhiên phát hiện Khương Tử Nha cũng là có chút hữu dụng, hắn có thể đền bù hắn đối thiên cơ một phương diện nông cạn, có thể vì hắn diễn toán thiên cơ, che lấp thiên cơ. Dị số chỉ ý tình huống đặc thù, ngoại lệ tình hình, không thể án chiếu lấy lẽ thường đến luận. Quy định tốt mệnh số, tại ân sư trước mặt đều là vô dụng, không thể tại án chiếu lấy mệnh số mà đi. Đệ tử vốn là vô duyên tiên đạo, nhưng đi theo ân sư về sau, thu ảnh hưởng, lúc đầu không thể thành tiên tương lai, biến bắt đầu mơ hồ. Cái này biểu thị đệ tử tương lai có khả năng đặt chân tiên đạo, cho nên đệ tử mới muốn bái nhập ân sư tòa hạ, lắng nghe ân sư giáo hội, chỉ cần có pháp chỉ, không dám vi phạm. Chương 365, nhường ra tư pháp thiên thần vị nghiệp. Cảm tạ Vũ Gấu Trúc tiểu đồng bọn khen thưởng, còn muốn cảm tạ Say Mộng Múa Lam tiểu đồng bọn nguyện phiếu, đạo nhân vạn phần cảm tạ. Đây là hôm nay canh năm, lại là một ngày vạn chữ đổi mới, bạo càng không dễ, đạo nhân cầu một chút duy trì 11. Thiên đỉnh. Tư pháp thiên thần phủ đệ. Dương Khải Phong ngồi xếp bằng, hắn đã từ Nga Mi Động Thiên ở trong quay trở về tới Thiên đỉnh bên trong. Tại Nga Mi Động Thiên ngắn ngủi tu luyện có thể, nhưng muốn trực tiếp từ Nga Mi Động Thiên ở trong bắt đầu chuẩn bị luyện thành Kim Cương Bất Hoại chi thân, Dương Khải Phong vẫn là có chỗ lo lắng. Đột phá không dễ, chỉ có tại nơi ở của mình bên trong mới có thể để Dương Khải Phong an tâm. Khương Tử Nha cái này một vị tiện nghi đồ đệ, đến cùng bị Dương Khải Phong hắn nhận, Khương Tử Nha lý do rất rõ ràng, Dương Khải Phong hắn chính là một cái dị số. Lúc đầu chú định vô duyên tiên đạo hắn, chỉ có đi theo Dương Khải Phong hắn mới có thể đặt chân tiên đạo. Đối với Khương Tử Nha cái này một vị đồ đệ, Dương Khải Phong hắn vẫn là hài lòng. Khương Tử Nha mặc dù sẽ không ở về mặt chiến lược diện cho hắn cung cấp trợ giúp, nhưng phương diện khác tài hoa cực kỳ kinh người, có hắn tại thiên cơ một phương không cần đi cân nhắc. Khương Tử Nha bản sự vùng hắn không biết mấy con phố, mà Khương Tử Nha tác dụng còn không chỉ như thế, bài binh bố trận hắn cũng cực kỳ am hiểu, thảo phạt Phúc Hải đại thánh sự tình. Không thể thiếu Khương Tử Nha điều binh khiển tướng, có hắn hiệp trợ mình, tư pháp thiên thần cái này một vị trí chính mình mới có thể làm ổn, sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Khương Tử Nha chính là một cái người thông tuệ, hắn lúc trước tiên đạo không thành, thế nhưng là hắn tự thân bởi vì tại phong thần chi chiến ở trong tích lũy tài phú thế nhưng là không nhỏ, lúc trước bởi vì hắn là ứng kiếp người, chỗ đạt được lợi ích thời điểm, trên cơ bản đều có hắn một phần, không người dám coi nhẹ với hắn, đừng nói là tiên nhân bình thường. Liền xem như kim tiên cũng muốn động tâm, đối của cải của nhà hắn có ham. Liền chờ đợi hắn tiên đạo không thành, rơi vào luân hồi một khắc này động thủ, trực tiếp cướp đoạt Khương Tử Nha vốn liếng. Khương Tử Nha khi còn sống, không người dám động thủ, hắn dù sao cũng là Ngọc Hư một mạch đích truyền, xiển giáo giáo chủ đệ tử. Cho nên Khương Tử Nha vì phòng ngừa của cải của nhà mình bị cướp đoạt, hắn sớm liền chuẩn bị xong hết thảy, trực tiếp đổi lấy một tòa động phủ, sau đó ném vào đến giữa hư không. Hư không rộng lớn vô hạn. Đây là một chỗ cực kỳ rộng lớn chi địa, vô biên vô hạn, không có giới hạn tồn tại. Bất luận là tiên Phật bước vào trong đó, nghĩ muốn trở về cực kỳ không dễ, hư không rất dễ dàng mê thất trong đó, có thể nói nơi đó đã là rời đi đại thiên thế giới địa phương, nối thẳng trốn hỗn độn. Khương Tử Nha hắn lấy tự thân vì tọa độ, đem động phủ ném vào đến giữa hư không, chỉ có chính mình mới có thể lấy ra, những người khác không có hắn căn bản tìm không được, vì thu hoạch cái này một bí pháp, Khương Tử Nha lúc trước hy sinh thế nhưng là không nhỏ. Bất quá hết thể đều là đăng giá, bây giờ động phủ bị hắn lấy ra, mà viên hồng thi thể trở thành Dương Khải Phong vật sở hữu. Giờ phút này Dương Khải Phong trước người hắn trưng bày 3 giọt huyết dịch, đây là thuộc về hôn thê 4 khỉ ở trong bài trừ rơi linh minh thạch hầu 3 loại huyết dịch. Hôn thê 4 khỉ đã bị hắn gom góp tinh huyết, hắn hiện tại việc cần phải làm liền là đem huyết dịch này toàn bộ đều hòa hợp một lò, đền bù bên trên hắn thiên cương 36 biến căn cơ. 3 giọt tinh huyết trực tiếp bị Dương Khải Phong hắn một ngụm nuốt mà xuống, lúc đầu bình tĩnh khí tức lập tức biến đổi, một cỗ huyền chi lại huyền, khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả khí tức hương vị ở trên người hắn hiện hiện. Từng sợi vô hình vô chất huyền diệu khí tức tại Dương Khải Phong khiếu huyệt trung bản xoáy du tẩu, lúc đầu cái này hôn thê 4 khỉ tinh huyết, nếu là đơn độc hai loại cùng một chỗ, bọn hắn là tương hố cam thủ, cũng tương hố bài xích, nhưng khi 4 loại toàn bộ tụ tập về sau, tại Dương Khải Phong huyệt khiếu bên trong diện hóa mà ra về sau, bọn hắn bài xích cùng cam thủ y nguyên tồn tại, nhưng lại là nhiều hơn một loại thôn phệ. Vẻ thống khổ tại Dương Khải Phong diện trên trán nổi lên, tại huyệt của hắn khiếu ở trong giờ phút này phát sinh hôn chiến, để Dương Khải Phong đau đớn, nhưng cái này cũng là một chuyện tốt, hắn chỉ cần chờ đợi, phân ra thắng bại một khắc này là đủ. Đối với Dương Khải Phong mà nói, bất luận là ai thắng ai thua, đến cuối cùng xuất hiện cũng sẽ là hôn thê 4 khỉ, đặt thành Dương Khải Phong mục đích của hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tư Pháp Thiên Thần phủ đệ hết thảy đều đã bị Dương Khải Phong toàn quyền phó thác cho Khương Tử Nha, xử lý Tư Pháp Thiên Thần phủ đệ sự tình, đối Khương Tử Nha mà nói, chính là đại tài tiểu dụng, hết thảy đều không là vấn đề. Sau 3 ngày, Dương Khải Phong sắc mặt hồng nhuận, hết thảy thống khổ đều biến mất không thấy gì nữa. Dương Khải Phong trực tiếp tay bấm ấn quyết, đồng thời một mảnh kim hà lấp lóe, một cỗ thi thể trực tiếp xuất hiện tại Dương Khải Phong trước người. Đám mây tựa như mây màn rủ xuống, hóa thành một đóa hoa sen, đem thi thể ngăn chặn, lơ lửng giữa không trung. Thi thể toàn thân bộ lông màu trắng, sắc mặt hồng nhuận, hai mắt nhắm chặt, tựa như ngủ. Cái này viên hồng thi thể, nhiều lần rất thật, trắng đoán bảo quang doanh doanh, tràn ra ngoài thân thể, tựa như một vầng minh nguyệt, ở trong thiên địa từ từ bay lên, cùng còn sống không có gì khác biệt, kim cương bất hoại chi thân, đã đạt đến nhục thân bất hủ, bất luận là quá khứ ngàn năm vẫn là vạn năm, đều không có lấy bất kỳ biến hóa nào. Xuất hiện tại Dương Khải Phong trước mặt thi thể, cùng lúc trước phong thần chi chiến bị giết chết viên hồng thi thể, căn bản không có bất kỳ khác biệt nào. Nhìn xem thi thể này, Dương Khải Phong hắn trực tiếp bắt đầu tìm hiểu đến. Muốn nói thu hoạch được hôn thê bốn hầu tinh máu về sau, có thể để Dương Khải Phong hắn luyện thành kim cương bất hoại chi thân xác suất thành công đạt tới 6 thành, giờ phút này lại có viên hồng thi thể để Dương Khải Phong bắt đầu lĩnh hội nghiên cứu, như vậy tỷ lệ thành công này còn muốn hướng lên gia tăng. Viên hồng thi thể, đã là kim cương bất hoại, nhục thân bất hủ cảnh giới. Chính như cùng hầu tử thu hoạch được bất tử bất diệt cường giả huyết nhục cực kỳ vui vẻ đồng dạng, Dương Khải Phong bây giờ cũng là như thế, kim cương bất hoại chi thân bất luận là hắn tại trong điện tịch, vẫn là ở những người khác trong miệng nghe nói, hết thảy đều không có Dương Khải Phong hắn tự mình bắt đầu nghiên cứu về sau minh bạch thấu triệt. Dương Khải Phong ổn định lại tâm thần, bắt đầu lĩnh hội kim cương bất hoại chi bí. Nhưng tam giới ở trong căn bản không có bình tĩnh trở lại, Dương Khải Phong hắn mời chỉ thảo phạt Phúc Hải đại thánh, việc này chỉ là mở một cái đầu. Lại là không có đoạn ở dưới, đoạn thời gian này hắn bận trước bận sau, vẫn luôn cố lấy như thế nào luyện thành kim cương bất hoại chi thân, nhưng những người khác căn bản không rõ ràng Dương Khải Phong mục đích. Trong mắt bọn hắn, Dương Khải Phong hiển nhiên chính là loại người hạng người, đã mời chỉ về sau, vậy mà không có đoạn ở dưới, như thế cách làm trò hề cho thiên hạ. Thậm chí là không ít người đều chờ đợi giao trì hạ xuống trách phạt, cái này thánh chỉ cũng không phải mời không, mời chỉ về sau không án chiếu lấy thánh chỉ mà đi. Cái này tại thế gian ở trong chính là khi quân, mà thiên đình đương trung giã là có tương tự tội danh. Cái này trừng phạt nhất định không nhẹ, Tư Pháp Thiên Thần thiên địa này vị nghiệp, đã có không ít người bắt đầu ghi nhớ, bọn hắn đã bắt đầu hoạt động, muốn đem hắn trực tiếp đánh rớt thiên địa vị nghiệp, nhường ra cái này Tư Pháp Thiên Thần thiên địa vị nghiệp, tốt cho mình tiến thêm một bước cơ hội, loại này ý nghĩ người, không phải số ít. Chương 366, Vương Mẫu Chi Mưu, Thượng, Giao Chỉ, Cung Nga Áo Trăng Múa. Lệ ảnh cái bóng tại màu vàng kim nhạt trong nước. Lục sắc lá sen bộ rễ thật sâu đâm vào màu vàng kim nhạt trong nước, cường tráng trưởng thành. Vương Mẫu một thân đồ trắng, ngồi ngay ngắn ở lá sen bên cạnh, ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve lá sen, đột nhiên nàng trực tiếp mở miệng giảng đạo, "Thái Bạch, ngươi nói ta có phải hay không nên đổi một vị Tư Pháp Thiên Thần?" Đại sự như thế, há lại thần có thể nói bừa. "Không cần tới một bộ này, ngươi chính là Ngọc Hoàng tín nhiệm nhất thần tử, bây giờ không dám nói." Thế nhưng là không tin được ta Vương Mẫu hai con ngươi bình thản, nhìn xem trước người rất cung kính Thái Bạch Kim Tinh, ngữ khí nhu hòa, không có bất kỳ cái gì nặng ngữ. Nhưng là để Thái Bạch Kim Tinh nghiêm nghị, hắn lập tức tiến lên đi một bước, trong tay phất trần bị hắn thu hồi, trực tiếp hạ bài nói, thần há dám như thế. Ngọc Hoàng bế quan trước, đã đem thiên đình hết thể đại quyền, toàn quyền giao phó cho nương nương, thần nghe lời răm giáp. Vậy ngươi nói bây giờ có người đề nghị ta thay đổi Tư Pháp Thiên Thần, ngươi nói nên làm như thế nào? Giết. Thái Bạch Kim Tinh cúi đầu cực kỳ cung kính, trong miệng hắn lại là phun ra một cái rét lạnh chi chữ. Nói một chút lý do. Vương Mẫu thần sắc trên mặt không thay đổi, tiếp tục chậm rãi mà hỏi. Tư Pháp Thiên Thần kế vị bất quá hơn ngàn trở, tại vị bên trên nơm nớp lo sợ, chăm chú hoàn thành tất cả chỉ trích, càng là không thất đức chỗ. Dùng cái gì dám nói phế lập tiến hành Thái Bạch Kim Tinh tinh thiêu tế tuyển chậm rãi kể ra đạo, hắn còn có một câu cũng không nói đến, cái này Tư Pháp Thiên Thần thế nhưng là bị ngươi đề cử tới. Bây giờ được bổ nhiệm làm Tư Pháp Thiên Thần, trên trời dưới đất đều là cho rằng là người của ngươi, hỏi như vậy ta lựa chọn của ngươi cực kỳ rõ ràng. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng tức giận, trước mắt mặc dù ngắn ngủi mấy câu, nhưng hắn đã trong lòng lạnh mình nhiều lần, cái này một vị nương nương cũng không phải tốt phục vụ chủ, tính tình cực kỳ cổ quái, ngày này qua ngày khác thực lực cao cường. Năm đó thời đại thượng cổ một trận chiến, mà thiên hạ ghé mắt, để người ta biết giao chỉ một mạch cường đại. Thượng cổ nhân tộc trải qua thiên địa nhân tam hoàng trị thế, mấy vị thánh vương tại vị, cường giả tầng tầng lớp lớp, nhưng cái này lại như thế nào? Đắc tội giao chỉ một mạch, đại hạ chi tổ khải, bị nàng ngay trước Thánh Vương Vũ trước mặt, tự mình ngũ mã phanh thây mà chết, thân tử chết trước người, đây là sao mà thật đáng buồn sự tình, cuối cùng nếu không phải là người hoàng xuất thủ, ngay cả Thánh Vương Vũ cuối cùng đều muốn bị trấn áp. Trước mắt lại có không biết trời cao đất rộng ra hỏa, có can đảm trêu chọc nàng. Kim Tinh nói không sai, Vương Mẫu nghe Thái Bạch Kim Tinh lời nói, rất là hài lòng, xưng hô cũng phát sinh cải biến, điểm này bị Thái Bạch Kim Tinh nhạy cảm phát giác được, hắn trực tiếp mời chỉ nói, việc này có thể để thần đi làm. Hết thể biếm nhập xuất sinh đạo, vĩnh thế thoát thân không được. Nặc. Thái Bạch Kim Tinh nhận ý chỉ, hắn ngẩng đầu nhanh chân vội vàng rời đi. Thiên địa chi tôn, miệng ngậm thiên hiến, một lời định ra, cái này nói người, không biết bao nhiêu vạn năm tu vi, một khi hóa thành nước chảy. Thái Bạch Kim Tinh làm việc cực kỳ cấp tốc, hắn rời đi giao trì về sau, tất cả khiêm tốn toàn bộ biến mất sạch sẽ, trên mặt hiện hiện túc sát chi sắc, trong tay hắn nắm lấy phất trần, một bước phóng ra, liền đã đi tới hỏa bộ. Thiên đình bốn bộ, lôi, hỏa, ôn, đấu bốn bộ, chính là thiên đình vũ lực biểu tượng, chính là bởi vì cái này bốn bộ đánh đông dẹp bắc, mới có thiên đình trấn áp thiên hạ chi thế. Hỏa bộ chỗ, chính là một chỗ đặc biệt chi địa. Nơi này khắp nơi hỏa diễm, giữa thiên địa, duy có một loại nhan sắc. Cái kia chính là hỏa hồng sắc, vô số hỏa diễm thiêu đốt, chỉ có một đầu ngọc thạch lát mặt đất thông hướng nơi xà cao ngất cung điện. Thái Bạch Kim Tinh đi qua ngọc thạch lộ diện, đi vào cung điện ngay phía trước, hắn trực tiếp nhẹ nói đạo, hôm nay là vị nào hỏa bộ thiên quân đang trực? Là tiểu thần đang trực, một đạo thô cùng thanh âm truyền ra, một vị thân hình cao lớn, người mặc màu đỏ sẫm giáp trụ đại hán, hắn xuất hiện tại Thái Bạch Kim Tinh trước mặt. Truyền, nương nương ý chỉ, có Nam Hoang tiên nhân, Ngọc Minh tiên nhân, dẫn tiếp tiên nhân. Thừa dịp Ngọc Hoàng bế quan, ngông cuồng nhúng tay triều chính, hủy bỏ Tư Pháp Thiên Thần. Nghĩ kia Tư Pháp Thiên Thần kế vị bất quá hơn ngàn trở, tại vị bên trên nơm nớp lo sợ, chăm chú hoàn thành tất cả chức trách, càng là không thất đức chỗ, dùng cái gì dám nói hủy bỏ tiến hành. Lửa cháy bộ thiên quân cầm nã, toàn bộ đánh vào xuất sinh đạo. Lắng nghe Thái Bạch Kim Tinh ngữ điệu, hỏa bộ thiên quân ánh mắt bên trong nổi lên sợ hãi, thật hung ác, cái gì nhúng tay triều chính, tội danh như vậy đều cho an để lên, nương môn đương đạo liền là khác biệt. Về sau muốn cẩn thận từng ly từng tí một chút, phía trước không nên bị cô nương kia nắm được cán. Lĩnh chỉ. Hỏa bộ thiên quân đứng dậy, đang đằng sát khí, nhanh chân đi vào hỏa bộ bên trong, lại một lần nữa xuất hiện, trong tay đã nắm giữ một thanh tiên diễm như máu đại kỳ, sát khí tràn ngập, vô số oan hồn gào thét, cái này một lá cờ, chính là dùng máu tươi ngâm mà thành. Bốn bộ bên trong, hỏa bộ nhất là quả cảm, bọn hắn tắc phong là luôn luôn lôi lệ phong hành. Trước trước sau sau bất quá là nửa canh giờ thời gian. Hết thể tất cả, toàn bộ đều bị Thái Bạch Kim Tinh xử lý thỏa đáng. Kia đối Vương Mẫu đưa ra đề nghị mấy vị tiên nhân, bất luận địa vị cao thấp, không phân thực lực cao thấp, hết thể đều bị đánh vào xuất sinh đạo. Chỉ cần thiên đình không nhảy, bọn hắn dùng võ xoay người sau khi địa, tương lai chỉ có thể làm trâu làm ngựa, đảm nhiệm xuất sinh, lần lượt luân hồi chuyển thế xuống dưới. Trở lại giao chỉ báo cáo hết thảy, Vương Mẫu nhẹ nhàng gật đầu, một cây ngón tay ngọc hắn chỉ về phía trước, một giọt màu vàng kim nhạt giọt nước bị hắn đốt lên, tại giữa không trung kịch liệt tăng nhiều. Trong nháy mắt một vũng nước phủ giữa không trung, phía trên hào quang màu vàng kim nhạt chợt lóe lên, một tòa phủ đệ xuất hiện tại trước mặt. Thượng thư, Tư Pháp Thiên Thần. Kim Tinh ngươi nói tiểu gia hỏa này lần này mời chỉ có thể hay không hoàn thành. Khó, khó, khó. Thái Bạch Kim Tinh trong miệng trực tiếp liên tục nói ba cái khó chữ. Người bên ngoài không biết kia giao ma nội tình, nương nương sao lại không biết, hắn chính là kia một đầu lão long tàn hồn, cứ việc chỉ là một cái trong số đó, nhưng cũng không phải Tư Pháp Thiên Thần có thể đối phó. Thái Bạch Kim Tinh cực độ không coi trọng Tư Pháp Thiên Thần, muốn là đối phó một phổ thông kim tiên, lấy Tư Pháp Thiên Thần chính vào huyên náo khí vận, hắn cũng không sẽ như thế vo đoán, có thể đổi thành kia giao ma hậu khác biệt, kia lão long cũng không phải một nhân vật đơn giản, hắn chính là lòng tộc hai tổ một trong. Cái nhìn của ta ngược lại là cùng Kim Tinh khác biệt. Vương Mẫu sắc mặt bình tĩnh, nàng đưa tay vạch một cái, lúc đầu thủy kính bên trong Tư Pháp Thiên Thần phụ đệ, lập tức đại biến. Khí vận có sáng, phóng lên tận trời, tường vân lượn lờ, sắc thành năm màu, nàng bình tĩnh tiếp tục nói, trận chiến này tiểu gia hỏa kia tất thắng không thể nghi ngờ. Khí vận đại thịnh, nhưng cái này lại như thế nào? Thái Bạch Kim Tinh y nguyên vẫn là lắc đầu, có dạng này nồng đậm khí vận, nhưng hắn y nguyên không coi trọng Tư Pháp Thiên Thần, trong miệng tiếp tục nói, khí vận cũng không phải là thực lực, hắn muốn đối phó bằng nhau đối thủ, không có gì bất lợi, cho dù là vượt một giai cũng không phải không được, nhưng này một đầu lao long cấp bậc quá cao. Tư Pháp Thiên Thần thất bại. Chương 367 Vương Mẫu Chim Yêu, hạ. Cảm tạ giờ hờ gờ cờ tiểu đồng bọn khen thưởng, đạo nhân là vạn phần cảm tạ, còn muốn cảm tạ kỳ ngay cả Côn Luân tìm đường chết em gái ngươi chém giết bộ đội hai vị tiểu đồng bọn nguyệt phiếu, đạo nhân vẫn là vạn phần cảm tạ. Hôm nay có việc đi ra ngoài, buổi chiều rồi mới trở về, cho nên đổi mới chậm rất nhiều. Sau khi trở về vội vàng gõ chữ một chương, hôm nay đổi mới liền chỉ có hai chương này, bộc phát là không có, liên tục bạo phát mấy ngày, đạo nhân cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Ngày mai sẽ tiếp tục vạn chữ đổi mới, đạo nhân cam đoan, cuối cùng của cuối cùng, đạo người hay là câu nói kia, tiếp tục cầu duy trì, cầu một chút. Màu vàng kim nhạt sóng nước dập dờn. Giao chỉ trung cung nam múa, vòng eo thay đổi, nhẹ nhàng nhảy múa. Thái Bạch Kim Tinh lời nói chém đinh chặt sắt, hắn đối phán đoán của mình cực kỳ tự tin, thân là một đại la tiên, hắn có thể đi cho tới bây giờ một bước này, lòng tin, đây là trụ cột của hắn, không có vượt mọi chông gai, không ngừng hướng về phía trước tuyệt tâm cùng lòng tin, hắn lại làm sao có thể đi đến hôm nay một bước này. Vương Mẫu nghe thấy Thái Bạch Kim Tinh lời nói, nàng nhẹ nhưng cười một tiếng, cười mỉm tiếp tục nói, Kim Tinh có nảy lòng tin, nhưng dám đánh cược một lần. Thần không dám. Thái Bạch Kim Tinh quả quyết nói đùa cái gì, cùng cái này thượng vị giả đánh cược, đây là hạ thần nên làm sự tình sao. Đặc biệt là trước mắt cái này một vị tính cách cổ quái, tính tình có thể nói là biến hóa khó lường, không biết lúc nào liền là trời ưu ám, cũng không biết lúc nào liền sau cơn mưa trời lại sáng, cùng hắn đánh cược chuyện như vậy, thuần túy là tự làm mất mặt, nếu là hắn thua cuộc còn tốt, nếu là thắng đối phương không nhận, khó nào hắn có thực lực đi bức bách đối phương đi nhận. Đặc biệt là đánh cược, nếu là đánh bạc, liền muốn có tiền đặt cược tồn tại. Phiền phức, đây là một kiện cực kỳ chuyện phiền phức, đối với luôn luôn chán ghét phiền phức Thái Bạch Kim Tinh mà nói, hắn trực tiếp lựa chọn cự tuyệt. Đáng tiếc, vốn đang dự định để Kim Tinh thua thiệt Vương Mẫu ngược lại là bằng phẳng, nàng không có bất kỳ cái gì hư giả, nói thẳng ra nàng giờ phút này bên trong ý nghĩ trong lòng. Nương nương như thế nhưng là cho rằng kia Tư Pháp Thiên Thần tất thắng không thể nghi ngờ. Choe nu a thừa. Ý còn xin nương nương giải hoặc. Thái Bạch Kim Tinh không có tiếp câu này, hắn trực tiếp bắt đầu nói sang chuyện khác, trực tiếp đem thoại để sửa đổi kể ra đạo. Hắn thái độ thành khẩn. Đối với Vương Mẫu nương nương vẫn cho rằng Tư Pháp Thiên Thần tất thắng ngôn luận, hắn là không tán đồng, nhưng hắn cũng không thể coi nhẹ rơi Vương Mẫu nương nương, thực lực đối phương mạnh hơn hắn, địa vị cao hơn hắn, nắm giữ tài nguyên cũng là muốn so với hắn nhiều, cho nên Vương Mẫu nương nương ngôn luận, hắn không cho rằng cùng, nhưng cũng không thể đủ coi nhẹ, cho nên hắn là định nghe Vương Mẫu nương nương cao kiến. Thái Bạch Kim Tinh hỏi thăm, Vương Mẫu nương nương không có chút nào giấu giếm, đứng tại góc độ của nàng, cái này Phúc Hải Đại Thánh cùng Tư Pháp Thiên Thần ở giữa sự tình chính là một chuyện nhỏ, cũng không phải là quá sự tình, bây giờ Vương Mẫu tỏa trấn giao trì, nàng đang vì tiếp xuống đại kiếp ngồi chuẩn bị. Một kiếp này Ngọc Hoàng bế quan, không cách nào xuất hiện, thiên đình hết thảy đều bị nàng chủ trì, mà một kiếp này cứ việc không có triển khai, nhưng nàng đã phát giác được, thiên đình đứng núi chịu sào. Mặc dù sự tình không lớn, nhưng lưu truyền sôi sùng sục, Vương Mẫu ý nguyên nghe nói. Kim Tinh đoạn thời gian gần nhất là không có chú ý qua tiểu gia hỏa kia chỗ làm sự tình. Hắn gần nhất thế nhưng là làm xuống không nhỏ sự tình, thiên cương 36 biến hắn muốn đã luyện thành. Luyện thành thiên cương 36 biến người, thiên đình ở trong chỗ nào cũng có một câu nói kia vừa muốn từ Thái Bạch Kim Tinh trong miệng nói ra, hắn lập tức kịp phản ứng, trực tiếp đem một câu nói kia nuốt xuống, có thể bị Vương Mẫu nương nương nói lên thiên cương 36 biến, như thế nào có thể là cái này bị cắt xén sau phiên bản, cắt xén sau thiên cương 36 biến, chỉ có biến hóa chi thuật. Có thể coi là biến hóa này chi thuật phần lớn người cũng là tu luyện không tinh. Có thể bị một chút phát giác mà ra. Nương nương nói thế nhưng là thượng cổ yêu hoàng căn cứ 36 vị yêu thần hình thái mà sáng lập ra môn kia luyện thể huyền công. Chính là môn kia luyện thể huyền công, kinh thiên động địa, yêu hoàng năm đó hùng tâm vạn trượng, muốn siêu việt vu tộc huyền công. Nhưng đáng tiếc là cái môn này luyện thể huyền công mặc dù siêu việt vu tộc huyền công, uy lực kinh thiên động địa, cực kỳ hoàn mỹ, nhưng bởi vì quá mức hoàn mỹ, nó bị trời ghét. Đại thành về sau, chỉ có cảnh giới kim tiên, kế tiếp phương pháp tu hành, cũng không bao giờ có thể tiếp tục thôi diễn mà ra, chỉ có thể xem như một cái bán thành phẩm. Thái Bạch Kim Tinh đối với đây hết thảy, rõ như lòng bàn tay, hắn chậm rãi kể ra, đem cái này thiên cương 36 biến lai lịch cùng ưu điểm còn có khuyết điểm, đều cho kể ra rõ ràng. Hắn thuận lời nói, bên trong lòng đang không ngừng suy nghĩ, đại thành thiên cương 36 biến, ngưng tụ kim cương bất hoại chi thân. Kim tiên bên trong có thể coi như địch thủ chỉ có tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên hạng người, vòng thực lực, Tư Pháp Thiên Thần đã không kém Phúc Hải Đại Thánh. Nghĩ đến đây Thái Bạch Kim Tinh trực tiếp mở miệng nói ra, kia một đầu lao long tàn hồn gặp được nguy hiểm, tất nhiên sẽ bộc phát, ứng đối ra sao? Vương Mẫu cười nhạt một tiếng, hắn cười mỉm trực tiếp mở miệng giảng đạo, ngươi đây là nhìn ra kia giao ma chính là kia lão long tàn hồn một trong. Tiểu gia hỏa này trên thân cũng không đơn giản, kia lão long tàn hồn không ra còn tốt, nếu là xuất hiện về sau. Xui xẻo khẳng định không phải tiểu gia hỏa kia, mà là kia lão long. Còn xin nương nương giải hoặc. Không thể nói, không thể nói, không thể nói. Vương Mẫu lắc đầu, đem chỗ mấu chốt trực tiếp cho chặt đứt. Thái Bạch Kim Tinh không có hỏi tới, hắn không phải tốt kỳ nhân, hắn biết rõ một cái đạo lý, có lúc biết đến càng nhiều, càng không là một chuyện tốt, giống như là trước mắt liền là như thế. Rất hiển nhiên kia Tư Pháp Thiên Thần trên thân ẩn chứa bí mật nào đó, cái này một cái bí mật bị Vương Mẫu biết được, cho nên mới có thể xác định, lần này nhất định là Tư Pháp Thiên Thần đạt được thắng lợi. Đương Thái Bạch Kim Tinh cáo từ rời đi về sau, hắn trực tiếp hướng phía Thác Tháp Thiên Vương phủ đệ mà đi. Một đường thông suốt, hắn hiển nhiên không phải lần đầu tiên đến đây Thác Tháp Thiên Vương phủ đệ, khi hắn ngồi xuống uống trong tay nước trà, không lâu Thác Tháp Thiên Vương liền đã đi vào. Hai người hàn huyên một trận, Thái Bạch Kim Tinh cố ý đem thoại đề hướng phía trước mắt trên trời dưới đất bắt đầu lưu truyền liên quan tới Tư Pháp Thiên Thần sự tình. Cái này một vị Thác Tháp Thiên Vương cùng Thái Bạch Kim Tinh trước đó suy đoán là giống nhau như lúc, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Thái Bạch Kim Tinh trực tiếp cùng Thác Tháp Thiên Vương nói, Thiên Vương đã cho rằng Tư Pháp Thiên Thần không có phần thắng chút nào, không biết có dám cùng bần đạo đánh một cái cược. Có gì không dám? Thác Tháp Thiên Vương hào khí ngất trời, hắn vung tay lên, lớn tiếng mở miệng giảng đạo. Chương 368, nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành. Thời gian qua mau, thoáng qua liền là ngàn năm thời gian. Dương Khải Phong hắn cũng sớm đã từ Thiên Đình đi tới một chỗ tiểu thiên thế giới bên trong, đây là tụ bảo các thuộc hạ tiểu thiên thế giới, nơi này linh khí mỏng manh, đơn giản liền là người tu đạo hoang mạc, nơi này phàm nhân chiếm đa số, tu sĩ nhiều nhất chỉ là đạt tới kim đan. Mỏng manh thiên địa linh khí để đến chỗ này Dương Khải Phong cực kỳ khó chịu, bất quá chỗ xấu vô số, nhưng duy có một chút chỗ tốt, chính là chỗ này tốc độ thời gian trôi qua cực kỳ nhanh chóng. Đại thiên thế giới bên trong, Thiên Đình một ngày, địa năm tiếp theo. Mà ở chỗ này trăm năm, bất quá là tứ đại bộ châu một năm mà thôi, đổi thành Thiên Đình, đừng nói là một ngày, liền ngay cả một canh giờ cũng chưa tới. Tứ đại bộ châu 10 năm, Dương Khải Phong đã tại tiểu thiên thế giới ở trong chờ đợi ngàn năm. Cái này thời gian ngàn năm hắn một mực lĩnh hội viên hồng thi thể, hiểu rõ như thế nào kìm cương bất hoại chi thân, không cần đi tu luyện, cho nên thiên địa linh khí mỏng manh đối với hắn không hề ảnh hưởng. Bước ra tiểu thiên thế giới, Dương Khải Phong trực tiếp quay lại Thiên Đình bên trong. Muốn đột phá kim cương bất hoại chi thân, cần đại lượng thiên địa linh khí, còn có hải lượng tinh thần chi lực. Nam Thiên Môn sừng sững ở đây, cùng hắn lần trước đến đây không có có mảy may biến hóa, duy biến hóa chỉ là chấn thủ Nam Thiên Môn người từ Đông Phương Chỉ Quốc Thiên Vương đổi thành phương Tây Quảng Mục Thiên Vương, nhưng bọn hắn thái độ ngược lại là giống nhau như lúc, đối với hắn cực kỳ lãnh đạm, trong ánh mắt lưu động nhàn nhạt châm trọng, phảng phất tại mỉa mai hắn không biết tự lượng sức mình. Về truyền đến phủ đệ mình bên trong, hắn hoàn toàn mở ra phủ đệ đại trận. Vận dụng mình Tư Pháp Thiên Thần quyền hạn, bắt đầu trắng trợn hấp thụ tinh thần chi lực. Phủ đệ chỗ hòn đảo chậm rãi dương lên, một cỗ mênh mông dẫn dắt chi lực truyền ra, phía trên tinh thần chi lực không ngừng rơi xuống. Dương Khải Phong hai con ngươi bay lên, thần thái sáng láng. Tinh khí thần đã bị hắn điều dưỡng đến tốt nhất, hắn ngồi xếp bằng, dưới thân mây trắng hiện lên, ngăn chặn thân thể của hắn, mí mắt chậm rãi rủ xuống, hắn tâm thần như một, bắt đầu cô đọng kim cương bất hoại chi thân. Kim cương bất hoại chi thân lớn nhất căn bản chính là Chu Thiên Huyệt Khiếu, trên trời chính thần lấy 365 vị, mà trên thân các đại huyệt khiếu tổng cộng chung vào một chỗ, chính là 365 cái, đang cùng Chu Thiên số lượng. Kim cương bất hoại chi thân ngưng tụ, liền làm mở Chu Thiên Huyệt Khiếu quá trình, trong đó từ tiên thiên mà trở lại hỗn độn, từ hỗn độn lại về tiên thiên, này vừa đến vừa đi, một trở lại một về, lại vừa vận hoàn thành một lần xưa nay chưa từng có thuế biến. Chu Thiên Huyệt Khiếu hắn tìm hiểu viên hồng thi thể về sau, đã trong lòng hiểu rõ. Song hắn sợ viên hồng thi thể cùng hắn khác biệt, cho nên hắn lại tại tụ bảo các ở trong góp nhặt một chút Chu Thiên Huyệt Khiếu tin tức, bây giờ hai mắt nhắm nghiền, thể nội lại là mở huyệt khiếu mở Dương Khải Phong hắn cũng không phải lần đầu tiên, hắn có kinh nghiệm phong phú. Mở Chu Thiên Huyệt Khiếu không thể chậm chạp mở, hắn nghiên cứu viên hồng thi thể ngàn năm, đã phát hiện cái này Chu Thiên Huyệt Khiếu mở muốn thành công, nhất định phải nhất cổ tác khí toàn bộ mở, sau đó không bàn mà hợp Chu Thiên, từ đó hoàn thành căn bản nhất thuế biến. Pháp lực trùng trùng điệp điệp, khí huyết như là trường giang tại gạ, ào ào ào chảy xuôi, một cái tiếp theo một cái Chu Thiên Huyệt Khiếu bị hắn mở mà ra, nhưng cái này một cỗ sắc bén chi thế, lại là nương theo lấy thời gian trôi qua, chính đang chậm rãi giảm mạnh, tinh thần chi lực không đủ, Dương Khải Phong hắn trong nháy mắt tính ra mà ra, mình cô động kim cương bất hoại chi thân cần có tinh thần chi lực không đủ, lúc đầu lấy Tư Pháp Thiên Thần phủ đệ vị trí chỗ ở, dẫn dắt mà rơi tinh thần chi lực, đầy đủ cô động kim cương bất hoại chi thân. Nhưng hắn đến cùng tu luyện không phải bình thường chi pháp, chính là thượng cổ yêu hoàng sáng tạo, muốn xưng hùng thiên hạ luyện thể chi pháp. Từng bước một không có thiếu hụt, cực kỳ hoàn mỹ bị trời ghét, dạng này công pháp cần tinh thần chi lực chính là hải lượng. Dương Khải Phong chính hắn dẫn dắt xuống tới tinh thần chi lực căn bản không đủ, muốn đột phá, lực có chưa đến, cái này khiến hắn lúc đầu bình tĩnh lông mày, trực tiếp liền là nhíu một cái. Một cây sợi tóc, trực tiếp từ hắn ô tóc đen dài bên trong bay xuống, rơi xuống đất lóe lên, một Dương Khải Phong trực tiếp hóa hình mà ra, hắn thả người nhảy lên, biến thành một vệt cầu vồng, rời đi Dương Khải Phong chỗ phủ đệ, hướng thẳng đến giao chỉ mà đi. Giao chỉ bên trong, Vương Mẫu lúc đầu rủ xuống mí mắt, chậm rãi nhuyễn động một cái, nàng một ngón tay điểm ra, nhẹ nói đạo, giải trừ cấm chế, phóng thích tinh thần chi lực. Rộng lớn to lớn, thần thánh trang nghiêm thanh âm, không nhìn hết thệ cách trở, trực tiếp rơi vào Chư Thiên Tinh Thần Tinh Quân trong ý thức tiếng vọng. Ê! Chư Thiên Tinh Quân lập tức đáp ứng, mỗi người bọn họ vận dụng sao trời pháp khí, đem lúc đầu bị che giấu sao trời phóng thích mà ra, mênh ngông tinh thần chi lực trong nháy mắt quần quận mà ra, giờ khắc này thế gian bên trong, vô số hưu thức chi sĩ có thể trông thấy, trên bầu trời quần tinh đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, tỏa sáng chói lọi, có can đảm thái âm tranh nhau phát sáng. Nương theo lấy tinh thần chi lực đại thiêu đốt, liên tục không ngừng bị hắn hấp thụ, dung nhập Chu Thiên Huyệt Khiếu bên trong, thế như trẻ che chi thế lại một lần nữa ngưng tụ, liên tục có Chu Thiên Huyệt Khiếu được mở mang. Chu Thiên 365 huyệt khiếu, toàn bộ mở, huyệt khiếu mở rộng, diệu diệu hô ứng Chu Thiên. Một đạo linh quang, từ 365 Chu Thiên huyệt khiếu mở rộng một nhảy ra, phảng phất mặt trời nhảy ra đường chân trời, lại phảng phất thai nhi nhảy ra mẫu thể, trực tiếp thoát ra về sau, không có vào Dương Khải Phong nhục thân bên trong, cùng hắn hoàn mỹ kết hợp với nhau. Đây là Kim Tiên Bất Hủ Chi Quang, nương theo lấy Bất Hủ Chi Quang hiện thân một khắc này, tuổi thọ của hắn đã vô tận, đồng thọ cùng trời đất, nhật nguyệt cùng càng. Giờ khắc này huyết mạch diễn sinh, máu khí đỉnh sôi, một cỗ chặt chẽ cảm giác từ đáy lòng của hắn truyền ra. Mà ở xa Âm Tào địa phủ bên trong, sinh tử bộ phía trên, lại là một nhóm viết văn tự, chính đang chậm rãi biến mất. Dương Khải Phong trong lòng vì đó chợt nhẹ, hắn mặc dù chính là xuyên qua mà đến, nhưng hắn tại một phương thế giới này ở trong thời gian đã không ngắn. Âm Tào địa phủ ở trong sinh tử bộ, trưởng khống Chư Thiên sinh tử luân về, không thành kim tiên, không chứng bất hủ, đều muốn tại sinh tử bộ phía trên lưu danh. Mà Dương Khải Phong hắn mặc dù không thuộc về thế giới này, chính là biến số, là dị số, sinh tử bộ phía trên thẩm tra không đến hắn, nhưng cho tới nay sinh tử bộ đối với hắn đều không có buông tha. Không ngừng đối với hắn sinh ra liên lụy, muốn đem hắn ghi chép tại trên đó, bất quá một mực hiệu quả quá mức bé nhỏ, nhưng Dương Khải Phong phân thân, cũng là bị sinh tử bộ tên ghi tại bên trên. Trong lúc lần hắn ngưng tụ kim cương bất hoại chi thân, nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành về sau. Sinh tử bộ phía trên liên quan tới hắn phân thân tất cả ghi chép, hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa. Âm Tào địa phủ lại đối với hắn cũng không cách nào hạn chế, không tạo thành trở ngại. Chứng được bất hủ, thiên địa đủ tôn, vạn tượng chầu mừng. Giao chỉ bên trong, màu vàng kim nhàn nhạt quang hoa ẩn chứa, huyết nhục diễn sinh mà ra Dương Khải Phong hóa thân, cũng đã nhận được tăng cường, hắn trực tiếp hạ bài nói, còn xin nương nương xuất thủ che giấu dị tượng. Giữa thiên địa mọi âm thanh hợp đấu, dáng mây vân khí tự động hóa hình hiện hình. Hiển hóa ra vô tận tường thụy cảnh tượng, còn không có thành hình, hết thể lại là im bặt mà dừng, toàn bộ đều khôi phục lại bình tĩnh. Chương 369, Ba Hảo Đồ Đệ, Khương Tử Nha. Muốn phá Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương, chiến đấu nhất định không thể tại Tây Hải bên trong. Thiên Đình, Tư Pháp Thiên Thần Phủ Đệ. Dương Khải Phong cùng Khương Tử Nha ngồi đối diện, khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, trước người trưng bày bàn vông, trên đó trưng bày tinh xảo bánh ngọt, Khương Tử Nha một bộ rộng màu trắng áo dài, trên thân không nhuốm bụi trần. Theo cánh tay hắn lắc lư, ống tay áo đồng bền, tùy ý thoải mái. Ân sư chính là trong lửa chí tôn Kim Ô Thành nói. Một thân bản sự, đều cùng khống hỏa chi thuật cùng một nhịp thở, tại Tây Hải ở trong một thân thực lực, muốn bị hạn chế, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 8 thành đến. Mà kia giao ma vốn là long tộc chi thuộc, trời sinh thuần âm, một thân khống thủy chi thuật muốn tại Tây Hải bên trong, thực lực sẽ có tăng phúc, mạnh lên 2 thành, cái này 1 cộng 1 giảm liền là 4 thành gần thực lực sai biệt. Đến lúc đó cho dù là ân sư bản sự muốn tại kia Phúc Hải Đại Thánh phía trên, cuối cùng cũng sẽ bị thua. Theo tại thiên đình ở trong tu dưỡng, Khương Tử Nha trên thân không còn dáng vẻ giàn ua, huy sái tự nhiên, khí khái hào hùng bừng bừng. Hắn cũng không có tiếp tục sử dụng phong thần chi chiến tính danh, mà là sử dụng một thế này danh tự, họ Vương tên đường. Khương Tử Nha đổi tên, Dương Khải Phong là vui lòng nhìn thấy, Khương Tử Nha cái này một cái tên tại tam giới quá mức văng rội, cùng Khương Tử Nha có dính dấp tiên đạo người chỗ nào cũng có. Hắn bản danh liền là một cái phiền thoái, hắn bối phận cực cao, Na Cha cùng Dương Tiễn dạng này đều là hắn sư điệt, Quảng Thành Tử cùng Vân Trung Tử là hắn sư huynh, Nguyên Thủy Thiên Tôn là sư phụ hắn, mà Dương Khải Phong trở thành sư phụ hắn, cũng làm nổi bật lên Dương Khải Phong bối phận, nhưng cái này làm sao có thể bị Ngọc Hư một mạch dễ dàng tha thứ, có thể nói là Khương Tử Nha liền là một cái mầm thai vạn, nếu như bị chuẩn bị bài một mạch biết việc này về sau, Dương Khải Phong khẳng định là Đắc tội Ngọc Hư một mạch. Bất quá điểm này Dương Khải Phong không quá để ý, chính như cùng hắn lúc trước nghĩ như vậy, nợ nhiều không áp xúc, hắn cùng Ngọc Hư một mạch tương lai cũng không tốt gì. Hắn giờ phút này đắc tội Ngọc Hư một mạch cũng không cạn, Ngọc Hư một mạch đệ tử đời ba ở trong đại biểu tính nhân vật Dương Tiễn cùng Na Cha, đều bị hắn đắc tội đến, song phương quan hệ bất hòa hòa thuận. Mà mấu chốt nhất chính là, phân thân của hắn tương lai cùng Ngọc Hư một mạch dính dáng đến quan hệ, cái này về sau không phải là không thể đủ đền bù. Về phần Khương Tử Nha thân phận, chỉ cần hắn không thừa nhận, là đủ. Luân hồi về sau, hết thảy đều đừng, hắn cũng không tiếp tục là Khương Tử Nha, không ai có thể nói cái gì. Khương Tử Nha chủ động đổi tên, cái này còn là một chuyện tốt, Khương Tử Nha thân phận đặc thù, hắn lúc trước chính là ứng kiếp người, cứ việc cuối cùng tiên đạo không làm nổi, vừa vặn bên trên còn có chỗ đặc thù, đối với hắn diện toán, căn bản coi không ra, chỉ có giống như là hầu tử thần thông như vậy, mới có thể phát hiện hắn theo hầu. Kim cương bất hoại chi thân ngưng tụ về sau, Dương Khải Phong hắn tiếp xuống liền lán nên đối Phúc Hải Đại Thánh động thủ, tư pháp thiên thần phủ đệ bên trong, mới có trước mắt một màn này. Muốn đem kia giao ma dẫn lên bờ đến, chuyện này không có khả năng lắm. Dương Khải Phong trầm ngâm một chút, hắn đối với mình trong nước bản sự, cũng biết đây là nhược điểm của mình, cái gì phát huy ra tám thành đến, đây là Khương Tử Nha cái này một vị tiện nghi đồ đệ cho trên mặt hắn thiếp vàng mà thôi, hắn ở trong nước bản sự, còn không bằng hầu tử. Mà hầu tử hắn tam giới nổi danh không am hiểu thủy chiến, ở trong nước Dương Khải Phong có thể phát huy ra 6 thành thực lực đến, vậy liền coi là không sai. Mà giao ma vương một mực thế lớn khó chế, cũng là bởi vì hắn là ở trong nước, hắn là long tộc chi thuộc, người mang long tộc huyết mạch, một mực có long tộc che chở, lúc trước như ma vương chi kiếp, cũng là có Tây Hải Long Vương tự mình xuất thủ cầm nã hắn, để hắn tránh khỏi như ma vương chi kiếp, không hề rời đi Tây Hải tiến vào Tây Như Hạ Châu. Phải biết Tây Như Hạ Châu ở trong đã vì hắn thiết hạ tầng tầng cạm bẫy, chỉ cần hắn dám bước vào, Phật môn liền sẽ động thủ. Lần này, Long tộc xuất thủ can thiệp cực kỳ bé nhỏ, bên ngoài chiếu cố không có. Đây chính là Dương Khải Phong hắn mời chỉ mang tới hiệu quả, mặc dù đem hắn đưa vào tuyệt lộ, nhưng không phải là không một loại che chở, không phải Dương Khải Phong hắn là muốn đối mặt Long tộc cái này quái vật khổng lồ, mà có thánh chỉ về sau, hắn đại biểu chính là thiên đình. Thảo phạt yêu ma, tên chính ngôn thuận, Long tộc sao có thể quấy nhiễu? Nếu như bị hắn phát hiện Long tộc tay chân, giao chỉ ở trong vị kia nổi cơn giận, Long tộc thế nhưng là chống đỡ không được. Ngày xưa phồn hoa như gấm thiên Long Thành, cũng là bởi vì thứ nhất giận mà diệt. Không khó Khương Tử Nha trên mặt tiểu dung, một bộ trí tuệ vững vàng, trong lồng ngực có thao lược bộ dáng, nhìn Dương Khải Phong trong lòng thầm than, cái này một vị tiện nghi đệ tử mặc dù thu có một chút phong hiểm, nhưng mang tới chỗ tốt cũng là không ít. Từ khi Dương Khải Phong tu đạo về sau, hắn bởi vì có Càn Lam yêu thần trợ giúp, xuôi gió xuôi nước, có nghi nan sự tình, Càn Lam yêu thần chính là một cái rất tốt hiệp thương đối tượng, mặc dù đại bộ phận vấn đề, Càn Lam yêu thần không có trực tiếp cho ra đáp án, mà là bồi dưỡng chính hắn tìm kiếm ứng đối chi pháp, nhưng chính là như vậy bồi dưỡng, mới có bây giờ Dương Khải Phong, nhưng nương theo lấy thực lực không ngừng tiến bộ, Càn Lam yêu thần bỏ mình, Dương Khải Phong hắn thiếu khuyết có thể tín nhiệm đối tượng, có thể cho hắn đưa ra đề nghị đối tượng tới. Khương Tử Nha xuất hiện, vừa vặn đền bù điểm này. Dương Khải Phong hắn có thể hiệp thương đối tượng. Nhất là Khương Tử Nha hắn không phải mới ra đời non nớt tiểu tử, phong thần một trận chiến đã đem hắn cho lịch luyện được, hắn nghèo túng qua, cũng phong quan qua, phàm nhân ở giữa lục đục với nhau, tiên thần ở giữa tính toán, hắn đều không xa lạ gì. Đây là ưu thế của hắn, cho dù là Dương Khải Phong tìm kiếm một vị thế gian trí giả, đối Dương Khải Phong trợ giúp cũng không phải quá lớn, trí giả quen thuộc là phàm gian âm mưu tính toán, mà tiên nhân ở giữa hoàn toàn khác biệt, hắn không hiểu được tiên nhân suy nghĩ phương thức. Không hiểu được tiên nhân ở giữa thần thông, cũng không hiểu đến như thế nào châm đối thiên cơ cùng kiếp số phân tích, đây hết thể muốn học tập, đây chính là phi thường gian nan, cho dù là học qua, cũng chỉ là đàm. Binh trên giấy, kém xa tít tắp Khương Tử Nha đều đã chịu đựng đủ thực chiến. Một lần phong thần đại kiếp, đem Khương Tử Nha cho lịch luyện ra, hắn đối với thiên hạ tiên gia pháp bảo cùng thần thông, cũng không xa lạ gì. Đặc biệt là thiên đình ở trong quan hệ, đây là hắn rõ ràng nhất. Ân sư ngưng tụ kim cương bất hoại chi thân cái này chính là bí ẩn tin tức, có nương nương xuất thủ che lấp dị tượng, thiên địa ở trong không có người nào nữa biết được, ân sư một bước này đi cực diệu. Kia giao ma căn theo lấy đệ tử thu thập tin tức, hắn tự cao tự đại, liền ngay cả huynh đệ kết nghĩa đều có chút xem thường, như thế nào sẽ đem chỉ có chân tiên ân sư để ở trong mắt, bây giờ tam giới truyền ra ân sư muốn thảo phạt với hắn, tin tức như vậy chẳng những sẽ không để cho hắn thận trọng, bắt đầu chăm chú mời hảo hữu chuẩn bị chiến đấu. Ngược lại sẽ chẳng thèm ngó tới, hắn sẽ không đem cái này coi như một chuyện. Ân sư tại điều động nhân thủ thả ra tin tức, liền nói ân sư muốn cùng hắn hỏa diệm sơn một trận chiến. Nếu là hắn không dám đến đây, không cần hắn tự sát, chỉ cần nhìn thấy ân sư tung tích về sau, tự nhiên nhượng bộ lui binh là được. Ngôn ngữ làm càn một chút đi chọc giận hắn, đến lúc đó lấy kia giao ma cao ngạo, hắn tất nhiên sẽ khởi hành mà đến. Chương 370, Kim Ô hóa hồng chi thuật. Cảm tạ ta mệnh như yêu tiểu đồng bọn khen thưởng, cũng muốn cảm tạ Tào A Tào A Tào tiểu đồng bọn nguyện phiếu. Đánh một trận đàng hoàng, ân sư tất thắng. Trong nước chi chiến, chính như cùng ân sư không phát huy ra hoàn toàn thực lực. Hỏa Diệm Sơn một trận chiến, kia giao ma thực lực thiếu khuyết trong nước tăng phúc không nói, cũng bởi vì địa thế nguyên nhân, ân sư tăng cường, hắn có chỗ yếu bớt, một tới hai đi, cái này tạo thành chênh lệch. Mấu chốt nhất chính là thủy cùng hỏa chính là lẫn nhau khắc, ở trong nước giao ma khắc chế ân sư, tại Hỏa Diệm Sơn ân sư khắc chế giao ma. Quyết chiến chi địa lựa chọn Hỏa Diệm Sơn, giao ma sợ là không thể đủ đến đây. Dương Khải Phong hơi có lo lắng. Hỏa Diệm Sơn chính là năm đó Thái Thượng Lao Quân lò bắt quái ba bộ hàng nhái trong đó một lò rơi xuống sau hình thành một tòa núi lớn, 800 dặm không có một ngọn cỏ, toàn bộ đều bị tam vị chân hỏa cùng tam giới tịnh hỏa nơi bao bọc, danh xưng là 800 dặm Hỏa Diệm Sơn, chính là đường tăng sư đổ đi về phía tây trên đường một đại kiếp nạn, bất quá nương theo lấy đường tăng. Đi qua, Hỏa Diệm Sơn đã biến hữu danh vô thực. Thuộc về Hỏa Diệm Sơn đại hỏa, đã bị quạt bà tiêu thổi tắt. Bất quá Hỏa Diệm Sơn hỏa diễm đến cùng không phải phàm hỏa, quạt ba tiêu nhìn như trị tận gốc, nhưng Hỏa Diệm Sơn địa thế đến cùng bị cải biến, nơi đó mặc dù không còn có bốc cháy lên đại hỏa, nhưng phương viên tám trong vòng trăm dặm không có nước, một thân khống thủy chi thuật tại dạng này thiếu nước chi địa, có thể phát huy ra uy lực có hạn. Không, lấy kia giao ma cao ngạo, hắn là sẽ không cho phép thân sư như vậy khiêu khích với hắn. Mà hắn không dám đến đây, bất luận hắn là không dám, vẫn là những nguyên do khác, đôi này ân sư cũng là một chuyện tốt. Nghe kỳ danh liền để kia giao ma lạnh mình. Đến, hay là không đến, đối với mình đều là có lợi. Dương Khải Phong nói một mình nói, Khương Tử Nha dự định hắn tinh tường biết, đây là tại lợi dụng tên bức bách kia giao ma vương, đây chính là thành danh đại giới, hắn chính là một giới chân tiên, đối giao ma vương cái này một vị kim tiên kêu tên, giữa thiên địa đối với hắn đều không coi trọng, tất cả mọi người cho rằng giao ma vương tất thắng không thể nghi ngờ, hắn chính là tự rước lấy nhục, là chú định không có khả năng thành công sự. Tình. Hắn hướng phía Giao Ma Vương ném hạ chiến thư, ước định quyết chiến chi địa. Giao Ma Vương không thể không đến, trừ phi là hắn không muốn thanh danh của mình, đụng phải so sánh thực lực mình nhỏ yếu người khiêu khích, nếu là hắn không thể phát ra mạnh hữu lực đánh trả, lòng người liền tản, vây quanh hắn mà hình thành thế lực, coi như bất ổn. Mà nếu là Giao Ma Vương không đến, hắn trực tiếp có thể thả ra tin tức, Giao Ma Vương sợ hãi, sợ hắn cái này một giới chân tiên. Cái này cũng là chuyện tốt, thanh danh của hắn nhất định đại chấn. Thanh danh người chưa hề đều là cây to đón gió, bị một chút hạng người vô danh nhớ thương, nghĩ đến giẫm đạp bọn hắn thượng vị. Có thể nói Dương Khải Phong hắn tại tam giới thuộc về hạng người vô danh, bây giờ tất cả thanh danh đều là mặt trái, là bị chế nhạo đối tượng, bất luận là thế nào làm, Dương Khải Phong hắn đều không thiệt thòi. Việc này giao phó Đổ Nhi đi ngươi làm, tất cả nhân thủ đều mặc cho ngươi an bài. Dương Khải Phong trực tiếp đem việc này giao phó cho Khương Tử Nha, hắn đem thành viên tổ chức của mình toàn quyền giao cho Khương Tử Nha. Hắn đối Khương Tử Nha cực kỳ tin tưởng, lập xuống đại đạo lời thề Khương Tử Nha, căn bản không sẽ phản bội mà Khương Tử Nha muốn thành tiên, chú định cần đi theo tại bên cạnh hắn, hai người bọn họ chính là người một đường, tương lai liền xem như Khương Tử Nha thành tiên, cũng không sẽ rời đi hắn, ngược lại càng thêm hướng phía hắn dựa sát vào. Khương Tử Nha vô duyên tiên đạo, liền xem như thành tiên, cũng là cực kỳ miễn cưỡng, tương lai thành tựu có hạn, cho nên hắn muốn đánh vỡ dạng này mệnh số. Liền muốn một mực đi theo tại Dương Khải Phong bên cạnh đi theo làm tùy tùng, mới có thể có tiến thêm một bước khả năng. Cái này một cỗ lực lượng là Dương Khải Phong hắn tiếp thu tích lôi sơn sau sản phẩm. Dương Khải Phong tu đạo đến nay, thời gian quá mức ngắn ngủi, căn bản không có hình thành thuộc tại thế lực của mình. Muốn hình thành thuộc về thế lực, phương pháp tốt nhất liền là trực tiếp kế thừa người khác vô liếng. Không phải nếu là mình tân tân khổ khổ đi tích lũy, cái này không có mấy thời gian và năm, đó căn bản tuyệt không khả năng. Tích lôi sơn vạn tuế hổ vương vốn liếng bị Dương Khải Phong thu hoạch được, để hắn đến thiếu phấn đấu mấy thời gian vạn năm. Nếu không phải vạn tuế hổ vương vốn liếng bị Như Ma Vương tiêu xài một chút, Dương Khải Phong hắn đến thiếu phấn đấu mười mấy thời gian vạn năm. Lúc trước yêu binh bị Dương Khải Phong hắn cố ý tán đi, không phải tại Tây Như Hạ Châu ở trong quá mức hạc giữa bầy gà, quá mức dễ thấy một chút, lấy Phật môn dễ dàng tha thứ thái độ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ, không có Như Ma Vương áp trận. Tích lôi sơn đối Phật môn liền là một bàn đồ ăn, nhẹ nhõm liền có thể ăn. Cho nên Dương Khải Phong sách lược của hắn liền là tán đi yêu binh, để tích lôi sơn nhìn qua không còn có uy hiếp, dạng này Phật môn sẽ không ở nhằm vào tích lôi sơn. Cái này một chút thế lực, bây giờ đều thuộc về với hắn, bị hắn tại hóa tiên chỉ ở trong tẩy đi yêu khí, trở thành thiên binh, chính là của cải của nhà hắn. Mọi chuyện đều phó thác cho Khương Tử Nha về sau, Dương Khải Phong hắn quay người tiến vào phủ đệ đằng sau, bắt đầu đi tu luyện. Tu thành Kim Cương Bất Hoại chi thân, hắn cần quen thuộc trước mắt cảnh giới, còn có tự thân thần thông, hắn đều cần lần nữa nghiên tu một lần, đặc biệt là Thiên Cương 36 biến mang đến 6 môn thần thông, khi hắn Thiên Cương 36 biến lớn thành về sau, cái này 6 môn thần thông cũng bị hắn tu luyện đến đại thành, trong đó cùng loại 3 đầu 6 tay, không còn là trước kia 2 đầu 4 tay, mà là đại thành 3 đầu 6 tay. Cái khác thần thông đều cùng loại, Dương Khải Phong hắn cần phải nhanh quen thuộc chiến lực của mình. Mà Kim Ô Lục Tuyệt phía trên Kim Ô Hóa Hồng chi thuật cũng là nên tăng lên một chút phẩm cấp thời điểm. Kim Ô Hóa Hồng chi thuật cái môn này thần thông là Kim Ô Lục Tuyệt ở trong tốc độ. Đây là một cái người tu đạo căn bản, bất luận là chiến đấu, vẫn là chạy trốn, tốc độ này cố làm trọng yếu. Kim Ô Hóa Hồng chi thuật tu luyện chính là căn cứ lấy Dương Khải Phong hắn tự thân cảnh giới cùng nhục thân cường độ không đủ. Tự nhiên hóa thành trường hồng về sau, tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không kiên trì nổi, liền sẽ bị nhục thân sụp đổ mà nguyên thần tử tán mà chết. Trước mắt hắn tu thành Kim Cương Bất Hoại chi thần, đã có năng lực đem Kim Ô Hóa Hồng chi thuật tăng lên phẩm cấp. Kim Ô Hóa Hồng chi thuật tổng cộng chia làm đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, kim 8 trọng cảnh giới, lần này Dương Khải Phong hắn có tự tin mình có thể đem Kim Ô Hóa Hồng chi thuật nhất cử tăng lên đến tử sắc cảnh giới. Lúc đầu muốn có lấy tử sắc cảnh giới Kim Ô Hóa Hồng chi thuật, thực lực của hắn cần phải có lấy đại la kim tiên mới có thể, nhưng ai để Kim Ô Hóa Hồng chi thuật chú trọng nhất chính là nhục thân cường độ, bình thường đại la kim tiên cũng không có thể luyện thành Kim Cương Bất Hoại chi thân, so đấu nhục thân cường độ lời nói, hắn đã tại đại la kim tiên phía trên, nếu là hắn có thể tu thành bất tử bất diệt, liền có thể tấn giai Kim Ô Hóa Hồng chi thuật cảnh giới tối cao. Đem Kim Ô Hóa Hồng chi thuật luyện thành tử sắc cảnh giới, thiên hạ chi đại, mặc hắn tung hành. Cho dù là đại la kim tiên, chỉ cần hắn không có rơi vào thiên la địa võng bên trong, cũng là có thể bỏ trốn. Chương 371, Liêu Hà Thần Sông. Cảm tạ hưởng ngữ thần tiểu đồng bọn nguyệt phiếu, còn muốn cảm tạ kỳ ngay cả côn luân tiểu đồng bọn khen thưởng, đạo nhân vạn phần cảm tạ, cuối cùng cầu một chút phiếu đề cử, có phiếu đề cử tiểu đồng bọn, đều đem phiếu đề cử đầu cho đạo nhân. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Khải Phong đối Kim Ô Hóa Hồng chi thuật tử sắc cảnh giới xung kích, ngược lại là cực kỳ thuận lợi. Nhục thân cường độ đầy đủ, cái môn này chuyên thuộc về Kim Ô mới có thể tu luyện thần thông, hắn tầng tầng tiến bộ, không có bất kỳ cái gì trở ngại, thậm chí là ngay cả cuối cùng nhất trọng kim sắc cảnh giới, đại biểu cho Kim Ô Hóa Hồng chi thuật đại thành cảnh giới, hắn đều có lòng tin nhất cử xung mở, đem Kim Ô Hóa Hồng chi thuật luyện đến đại thành. Nhưng cuối cùng Dương Khải Phong hắn vẫn là nhẫn nhịn lại mình, không có đem Kim Ô Hóa Hồng chi thuật luyện đến đại thành. Bây giờ tử sắc cảnh giới đối Kim Cương Bất Hoại chi thân tới nói, cũng có được một chút miễn cưỡng. Hắn nhục thân cường độ đủ rồi, nhưng nguyên thần nơi đó ngược lại là yếu một ít, toàn lực mà sử dụng đối tự thân cũng là có tổn thương. Nếu là đem Kim Ô Hóa Hồng chi thuật luyện đến đại thành, hình thành kim sắc trường hồng, đến lúc đó hắn Kim Ô Hóa Hồng chi thuật liền bị phế bỏ, hắn không có khả năng tại dùng, dù sao sử dụng Kim Ô Hóa Hồng chi thuật nhục thể của hắn muốn sụp đổ, nguyên thần từ tán mà chết. Đây là mình muốn chết, như thế nào còn dám dùng? Lấy hắn đương kim tốc độ, bình thường đại la kim tiên đều không phải là đối thủ của hắn, không cách nào có 102 đại la kim tiên, đó là bởi vì hắn thực lực bản thân quá mức túi xuống, chỉ cần hắn đạt tới đại la kim tiên, không, chỉ cần hắn tự thân nguyên thần tu luyện có thể tiến giai kim tiên, cùng nhục thân giống nhau cảnh giới, hắn đều có thể có 102 đại la kim tiên. Dương Khải Phong bê quan tu luyện, nhưng ngoại giới cũng không bình tĩnh. Khương Tử Nha nắm giữ Dương Khải Phong thế lực về sau, hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là một chút xíu triển khai. Khi hắn tự giác thời cơ chín muồi về sau, trực tiếp đem cái này quyết đấu tin tức cho đem ra công khai, hắn không có dẫn đầu cho Phúc Hải Đại Thánh truyền lại chiến thư, mà là trước tiên đem tin tức tiết lộ, dạng này đương tin tức truyền vang xôn xao thời điểm, mới cực kỳ cao điệu đem chiến thư giao cho Phúc Hải Đại Thánh, dạng này Phúc Hải Đại Thánh muốn cự tuyệt đều là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn, cự tuyệt, hắn liền cần gánh chịu thiên hạ chế nhạo, một giới kim tiên vậy mà sợ hai chân. Tiên. Đương Dương Khải Phong xuất quan thời điểm, Khương Tử Nha đã đem đây hết thảy toàn bộ đều cho làm xong. Kia Phúc Hải Đại Thánh như là Khương Tử Nha đoán trước ở trong đồng dạng, hắn trực tiếp đáp ứng. 100 năm sau, Hỏa Diệm Sơn bên trong một quyết sinh tử. Phúc Hải Đại Thánh vấn đề giải quyết, nhưng còn có hai vị uy hiếp khỏe mạnh, cái kia chính là Phúc Hải Đại Thánh huynh đệ kết nghĩa, mặc dù bị hầu tử ngăn cản hai vị, nhưng vẫn là có hai vị bọn hắn tùy thời đều có thể nơi phát ra, Dương Khải Phong hắn nhiều nhất ứng phó một vị kim tiên, nếu là lại có hai vị kim tiên, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Bất quá Dương Khải Phong hắn cũng là có mình lực lượng, Hoàng Tuyền Đạo binh tồn tại, có thể để hắn ứng phó một vị. Bất quá cái này Hoàng Tuyền Đạo binh chính là hắn không gặp được vạn thời điểm bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không vận dụng tồn tại, đây là lá bài tẩy của hắn, cũng là hắn sống yên phận cơ sở, có một câu cổ lời nói tốt, vĩnh viễn đừng cho người thấy rõ ràng lá bài tẩy của ngươi. Hắn địch không ít người, nếu là biết lá bài tẩy của hắn mà làm ra nhằm vào, thiết hạ sát cục, đến lúc đó hắn tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi tại khó. Hai vị kim tiên uy hiếp cực lớn, như là hai thanh sắc bén đến cực điểm đao nhọn, treo trên đỉnh đầu của hắn, tùy thời đều có thể rơi xuống. Hoàng Tuyên đạo binh chính là khẩn cấp, gặp được mấu chốt nguy hiểm thời điểm át chủ bài, cho nên không thể tính toán đến trong đó, nghị muốn ứng phó hai vị kim tiên, xem ra là muốn trước đi tìm Liêu Hà thần sông thời điểm. Phúc Hải đại thánh không phải là không có địch nhân, cái này một vị Liêu Hà thần sông liền là Phúc Hải đại thánh địch nhân lớn nhất. Giao Ma Vương trưởng thành cũng không phải thuận buồm xuôi gió, hắn tại lúc còn nhỏ, lại là có thụ cái này một vị Liêu Hà sông thần chi tử ức hiếp, đến mức Giao Ma Vương cùng Long tộc quan hệ không thân, cái này một vị Liêu Hà sông thần chi tử sinh ra tác dụng cực lớn, không chịu nổi Liêu Hà sông thần chi tử ức hiếp, Giao Ma Vương rời đi Tây Hải, một mình sông sáo, một phen vượt mọi chông gai, cuối cùng có một phen thành tựu. Lúc đầu lòng dạ liền không rộng lớn Giao Ma Vương, tu luyện có thành. Tiểu về sau, lập tức triển khai đối cái này một vị Liêu Hà sông thần chi tử trả thù. Liêu Hà sông thần chi tử, bị Giao Ma Vương làm nhục mà chết. Phen này báo thù rửa hận sự tích, Dương Khải Phong là tuyệt không cảm thấy hứng thú. Hắn tại tụ bảo các ở trong thu hoạch được cái này một phần tư liệu thời điểm, chỉ là qua loa đọc một lần, chân chính để hắn coi trọng là Liêu Hà thần sông. Cái này một vị chính là một đầu chân long, xuất thân Tây Hải Long tộc. Hắn bị sắc phong tại Liêu Hà thần sông chi vị. Thủy tộc tổng cộng có thể hóa thành hai hệ, nhất hệ liền là tứ hải, nhất hệ liền là đất liền. Lúc đầu tại thời đại thượng cổ, hồng hoang trong đại lục lục nhất hệ, chính là bao trùm vu tứ hải phía trên, hoàng hà thủy bá, tổng lĩnh thiên hạ tất cả thủy tộc. Nhưng từ khi hồng hoang đại lục sụp đổ, mảnh vỡ hóa thành tứ đại bộ châu, đất liền nhất hệ thủy tộc cũng không còn cách nào áp chế tứ hải nhất hệ nhao nhao xưng vương, không tại phục tùng hoàng hà thủy bá quản lý. Không chỉ như thế, nương theo lấy đất liền nhất hệ suy yếu, tứ hải nhất hệ tăng cường, bọn hắn bắt đầu hướng phía đất liền nhất hệ thẩm thấu. Chuyện cho tới bây giờ đất liền nhất hệ thủy tộc đã không thành hệ thống, đề cập thủy tộc, nhất định là tứ hải nhất hệ, cũng chỉ có thiên đình vì ách chế tứ hải nhất hệ thủy tộc, bắt đầu trắng trợn đề bạt nhân tộc anh kiệt cùng cái khác các tộc vì thủy thần. Bất quá tứ hải bị tứ hải nhất hệ kinh doanh như là sát thông, cũng chỉ có ở bên trong lục ở trong sát phong. Liêu Hà cũng không phải là một đầu phổ thông sông. Đầu này sông ở vào Nam Thiểm Bộ Châu bên trong. Nam Thiểm Bộ Châu vì tứ đại bộ châu đứng đầu, cho dù là một đầu dài ngắn giống nhau sông, thần sông cũng là muốn tại cái khác tam đại bộ châu thần sông phía trên. Liêu Hà ngang qua Nam Thiểm Bộ Châu đông bắc bộ, sông thủy hạo hạo đãng đãng tụ hợp vào trong biển rộng, cái này một tôn thiên địa vị nghiệp, vốn cũng không lạ kỳ, chỉ có chân tiên mà thôi, nhưng cái này một vị Liêu Hà thần sông thực lực cực mạnh, hắn chính là kim tiên, còn không phải phổ thông kim tiên, là thượng cổ kim tiên. Tại thiên đạo ngày càng nghiêm cẩn hôm nay, không có thiên địa vị nghiệp mang theo, cũng chỉ có thời đại thượng cổ cường giả mới có thể có được lấy siêu việt thiên tiên. Thực lực. Mối thù giết con, không đội trời chung. Liêu Hà thần sông cho tới nay cựu hận nhất đối tượng liền là Phúc Hải Đại Thánh, chỉ là bởi vì Phúc Hải Đại Thánh năm đó giết chết hắn nhi tử thời điểm, đã có thành tựu. Hắn lúc trước mặc dù chỉ có chân tiên thực lực, nhưng nhận đại ca, đại lực Như Ma Vương cũng là chân tiên. Nhưng Như Ma Vương đã luyện thành Kim Cương Bất Hoại chi thân, cộng thêm hắn huynh đệ mấy cái, từng cái bản lĩnh phi phàm, hội tụ vào một chỗ thế lực không yếu, còn có Tây Hải Long cung quấy nhiễu, Liêu Hà thần sông báo thù vô vọng. Quan sát ở đây tình báo Dương Khải Phong cũng có được nghi hoặc, bàn về quan hệ, cái này một vị Liêu Hà thần sông chính là chân long, long tộc thượng cổ cường giả, bàn về quan hệ đến, Tây Hải Long cung hẳn là thiên vị với hắn, như thế nào lại che chở kia Giao Ma Vương? Việc này hắn không hiểu. Nhưng hắn biết lần này tiến về Liêu Hà, hắn sẽ có một cái hài lòng đáp án. Chương 372, thần quân ngươi rốt cuộc đã đến. Cảm tạ Thánh Tinh Hàn Thần tiểu đồng bọn nguyện phiếu, còn muốn cảm tạ Vũ Gấu Trúc khen thưởng, lại nói đạo nhân vừa mới nhìn thoáng qua nguyện phiếu, phát hiện tổng trên bảng chỉ là hơn 1000 điểm, chính là 4 chữ số, nơi này đạo nhân hướng các vị đám tiểu đồng bạn cầu mấy tấm vé thắng, nhường đường người đem 4 vị này mấy lần vì 3 chữ số, cầu các vị đám tiểu đồng bạn trợ đạo nhân một chút sức lực. Mên Ngông Trường Hà vô cùng vô tận. Liêu Hà rộng rãi, nước sông cuồn cuộn, Dương Khải Phong đứng tại Liêu Hà bên ngoài, hắn nhìn chăm chú rộng lớn Liêu Hà. Từ xưa đến nay đầu này Liêu Hà, không biết dựng dục ra nhiều ít nhân vật kinh thiên động địa, chẳng qua hiện nay toàn bộ đều yên tĩnh xuống, liên đối lấy Liêu Hà cũng xuống dốc. Hai con ngươi biến thành nồng đậm kim sắc, vọng khí thuật đã bị hắn mở ra, nương theo lấy hắn Thiên Cương 36 biến tu luyện đến đại thành, hắn vọng khí thuật cao hơn một tầng. Hắn vọng khí thuật tại hắn Thiên Cương 36 biến không có tu luyện tới đại thành thời điểm, nếu là cùng Càn Lam yêu thần tương đối, là có không bằng, như vậy thời khắc này vọng khí thuật đã không kém gì Càn Lam yêu thần, hắn vọng khí thuật tu luyện mặc dù không bằng Càn Lam yêu thần hao tổn tốn thời gian lâu, nhưng hắn mượn nhờ thiên cương 36 biến, tu luyện cực kỳ cấp tốc, dù sao hắn cái này vọng khí thuật kế thừa chính là Càn Lam yêu thần. Thiên cương 36 biến mỗi tu thành nhất trọng, đều có thể thu hoạch được một loại thần thông, mà cái này thần thông không phải vô duyên vô cớ mà đến, là căn cứ lấy hắn lấy được yêu thần tinh huyết mà kế thừa tới, nhất định phải là yêu thần huyết dịch chi chủ sở hội thần thông, mà Càn Lam yêu thần am hiểu liền là vọng khí thuật. Càng là tu luyện thiên cương 36 biến, càng là có thể để Dương Khải Phong cảm nhận được năm đó yêu hoàng là bực nào tư chất ngút trời. Cái này một vị hắn khai sáng yêu tộc tuyệt thế chi hùng, chính là để cho người ta ngưỡng vọng đối tượng. Từ hắn về sau, thiên hạ đều yêu sự nghiệp to lớn, từ xưa đến nay ai có thể đạt tới. Cho dù là bây giờ trải rộng thiên hạ, chính là thiên địa chủ giác nhân tộc cũng là không được, nhân tộc bộ tộc này bản thân bên trên xuất thế liền được trời ưu ái, không bằng yêu hoàng hắn một tay vượt mọi trông gai một chút xíu đem các tộc chỉnh hợp cùng một chỗ, hóa vì yêu tộc. Liêu Hà khí số, đều ở trong mắt. Hắn thả người nhảy lên, trực tiếp không có vào Liêu Hà bên trong. Hướng phía một chỗ hiển hiện thần quang chỗ mà đi. Nơi đó liền là Liêu Hà sông thần phủ động phủ vị trí chỗ ở. Thủy tộc động phủ, không biết vì sao, lại là yêu thích san hô, bọn hắn dùng một cái tiếp theo một cái san hô vần quanh, trực tiếp hợp thành động phủ phía ngoài nhất phòng ngự, san hô tương liên, sắc hiện lên nhiều màu, hình thái nhiều hiện lên nhánh cây hình, phía trên có tung đường vân, san hô vắt ngang diện có vòng tròn đồng tâm trạng cùng phóng xạ trạng đường vân, nhan sắc thường hiện lên màu trắng, cũng có chút ít màu làm cùng màu đen, san hô hình tượng giống nhánh cây, nhan sắc tiên diễm mỹ lệ. Liêu Hà thần sông làm một đầu thượng cổ lão long, hắn cùng cái khác long tộc đồng dạng, tham tài. Hắn làm một đầu lão long, kinh lịch thượng cổ cho tới bây giờ, tài phú tích lũy kinh người, cái này Liêu Hà thần sông động phủ, bị hắn chế tạo là huyễn thải mỹ lệ, khi đó mở lúc bế tràn ngập nhiều đường vân vỏ sò, mỗi một lần có chút mở ra, một đạo huyễn thải quang mang từ trong đó bắn ra, đủ mọi màu sắc như là đêm tối ở trong di đèn đỏ. Không ngừng mở rộng lại tịch diệt bọc khí, lơ lửng tại Liêu Hà thần sông động phủ ở trong. Dương Khải Phong hắn thông suốt, một đường tiến lên mặc dù gặp không ít lính tôm tướng của thủ vệ, nhưng bọn hắn không có đối Dương Khải Phong làm ra ngăn cản. Dương Khải Phong hắn sau đầu hiện ra một tầng tiếp lấy một tầng vầng sáng. Vòng vòng vần quanh, cực kỳ sáng chói. Thanh này Dương Khải Phong sấn thác như là thần đệ, bề ngoài có thể nói là cực giai. Vầng sáng phía trên tràn ngập một cỗ cổ lão mà khí tức thần thánh, đại biểu cho uy nghiêm cùng thẩm phán. Đây chính là tốt nhất giấy thông hành, chỉ cần chính là cùng thiên đỉnh thực lực móc nối địa phương. Dương Khải Phong hắn vầng sáng triển lộ, hết thảy đều sẽ thông suốt, đây là biểu thị lấy hắn thân phận tượng trưng, cái này vầng sáng không phải Dương Khải Phong chính hắn cô động, mà là thiên đình gia trì, chỉ cần Dương Khải Phong thoát ly thiên đình về sau, cái này vầng sáng liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Liêu Hà thần sông chính là thiên đình sắc phong Liêu Hà chi chủ, lính tôm tướng của nhóm mặc dù không nhận ra cái này vầng sáng đại biểu là loại nào thân phận, nhưng bọn hắn biết đây là thiên đình người tới, đồng thời địa vị còn không thấp, cho nên bọn hắn căn bản không dám ngăn trở. Trực tiếp truyền lại ra tin tức. Đương Dương Khải Phong không có đi bao xa khoảng cách, ở phía trước của hắn liền nên đón một vị lão giả. Lão giả tóc trắng xóa, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, làn da lỏng, không có bất kỳ cái gì co giãn, trên thân tràn ngập dáng vẻ già nua, hắn cầm trong tay một cây màu xanh biếc quả trượng, từng bước một đi tới, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, đi vào Dương Khải Phong trước người về sau, trực tiếp cung nên nói, nhà ta Long Vương biết được thần quân đến đây, đã chuẩn bị tốt tiến hội, liền chờ thần quân ngồi xuống. Long Vương, cái này một vị lão giả tự xưng là Long Vương. Mà Dương Khải Phong xưng hô đối phương vì Liêu Hà thần sông, cái này căn bản không có sai, chỉ là một cái xưng hô bên trên vấn đề. Liêu Hà gần nhất mấy đời, đều là nhân tộc chủ sự, cho nên được phong làm Liêu Hà thần sông, mà cái này một vị nhập chủ cũng là nhất gần một chút năm qua sự tình. Liêu Hà Long Vương, đây là hắn chân chính xưng hô, nơi này cũng nên gọi là Liêu Hà Long Cung, đều chỉ là xưng hô bên trên vấn đề. Phía trước dẫn đường Dương Khải Phong thần sắc không thay đổi, trước mắt lao giả này một bộ bước vào vách quan tài tư thế, nhưng ngày này qua ngày khác hành động như gió, quải trượng trong tay, nhìn qua càng giống là vũ khí. Cái này một vị chính là huyền quy hóa hình, cùng lính tôm tướng cua đồng dạng, chính là long tộc tam đại phụ thuộc chủng tộc một trong. Tôm, cua, rùa, cái này tam tộc chính là thượng cổ long tộc thu phục tam đại phụ thuộc chủng tộc, mỗi một tên long tộc bọn hắn đều sẽ bổ nhiệm một vị quy thừa tướng thay tự mình xử lý chính vụ. Trên quân sự diện toàn bộ đều muốn ỷ vào cái này lính tôm tướng cua. Có thể nói là cái này tam tộc cùng long tộc cực kỳ thân mật đến bây giờ căn bản cách không mở được trình độ. Nói là long tộc chính là tam tộc chi chủ, nhưng đổi một loại khác thuyết pháp, tam tộc đem long tộc chăn nuôi, cái này nói cũng đúng luôn cuống. ngũ sắc quang mang nở rộ, bảo châu khảm nạm tại ngọc bích phía trên, đây là một chỗ thủy tinh cung. Bàn về quy mô đến, mặc dù không bằng tứ hải long cung, nhưng bài trừ cái này bốn phía về sau, thiên hạ cũng là ít có. Dâu có trình độ, để Dương Khải Phong trong nội tâm không khỏi cảm thán, thật sự là ứng một câu kia chuyện xưa, chớ nói long cung không bà bối. Bái kiến thần quân đầu mọc xương rồng, dâu dài đấm ngực, đầu rồng thân người Liêu Hà Long Vương ngẩng đầu mà bước đi vào Dương Khải Phong trước người, trực tiếp liền là cúi đầu. Không có chút nào kim tiên chi uy nghiêm, cũng không có kim tiên ngạo khí. Long tộc cam hiểu tụ bảo, bọn hắn không phải trắng trợn cướp đoạt, mà là kinh thương, mỗi một tên long tộc đều có kinh thương thiên phú. Hắn tiến lên một phát bắt được Dương Khải Phong, nắm kéo Dương Khải Phong trực tiếp hướng phía yến hội bên cạnh đi đến, cực kỳ nhiệt tình, phảng phất Dương Khải Phong chính là hắn nhiều năm không thấy hảo hữu đồng dạng. Để Dương Khải Phong ngồi xuống về sau, hắn trực tiếp mở miệng đối bên cạnh đứng hầu thị nữ giảng đạo, đem bản vương sớm chuẩn bị tốt kia một đầu hai đôi vảy cá giết đi đã nướng chín. Quay đầu đối Dương Khải Phong giảng đạo, thần quân ngươi thế nhưng là rốt cuộc đã đến. Chương 373, nhân sinh tam đại hận. Liêu Hà Long Cung. Long Văn Ngọc Bích cùng Ngũ Thải Bảo Châu tỏa sáng chói lọi, quang mang xua tan lấy hắc ám, chiếu sáng Liêu Hà Long Cung. Linh khí hội tụ trong đó, cuối cùng tại Liêu Hà trong Long Cung xoay quanh như là thanh phong, để cho người ta đi tắm gió xuân, tất cả mệt nhọc cùng mệt nhọc, biến mất vô tung vô ảnh. Hai đuôi vảy cá, thân dài trưởng hai, hương phiêu bốn phía, cực kỳ mê người. Dương Khải Phong cầm lấy đuôi nhẹ nhàng kẹp một ngụm, thịt cá mềm nún, hương vị vô cùng tốt, đầu này Liêu Hà lão long, thái độ cực kỳ nhiệt tình, xếp đặt tiến hội, dâng lên 3 vạn năm năm xưa lão nhưỡng. Phía trước còn có người mặc sao y y, hình thể huyền chuyển mỹ nhân hết lần này tới lần khác nhảy múa, múa phượng đuôi tóc bàn không, thướt tha vòng eo ấm càng nhu. Nhẹ nhàng bước liên tục. Cùng Liêu Hà lão long liên tiếp uống rượu trong chản rượu, Dương Khải Phong trong lòng thầm than, lần này muốn xuất vốn gốc, đầu này Liêu Hà lão long trước mắt chiêu đãi 10 phần chú đáo, đơn giản đem hắn coi là tổ tông đến hầu hạ, nhưng chính vì vậy, mới cho thấy đầu này Liêu Hà lão long hắn ăn chắc Dương Khải Phong thái độ. Trước mắt đây hết thảy đều là Liêu Hà lão long trước đó chuẩn bị xong, cái này chuẩn bị một từ, là chuyên môn vì Dương Khải Phong chuẩn bị. Liêu Hà lão long hắn đã sớm biết Dương Khải Phong muốn tới, cho nên mới có một câu kia thần quân ngươi rốt cuộc đã đến lời nói. Điểm này phán đoán, căn bản không khó. Dương Khải Phong muốn thảo phạt Phúc Hải đại thánh, mà đầu này Liêu Hà lão long là không vòng qua được đi hạm, hắn cùng Phúc Hải đại thánh có thủ, mối thù giết con, không đội trời chung. Năm đó Đông Hải Long Vương vì con của mình, cũng là mạnh mẽ lên một lần, lại đem Ngọc Hư một mạch đệ tử đích truyền bức bách tự vận mà chết, phải biết hắn đắc tội nhưng không riêng gì Ngọc Hư một mạch, còn có Hoa Hoàng một mạch. Vị kia thế nhưng là Hoa Hoàng bên cạnh gần hầu Linh Châu tử đầu thai chuyển thế, liên lụy hai vị trí tôn nhân vật, nhưng mối thù giết con, không thể không báo. Liêu Hà lão long chết đi kia một đứa con trai, thế nhưng là thượng cổ về sau đản sinh, chính là hắn tiểu nhi tử, thụ nhất Liêu Hà lão long sủng ái, không riêng như thế, Liêu Hà lão long đến đây đất liền, trở thành Liêu Hà chi chủ, đây hết thảy cũng đều là bởi vì đây. Hắn bị Tây Hải Long cung cho xung quân, một đầu Liêu Hà hạo đãng vô biên, đối với bất kỳ vị nào khác thiên tiên tới nói, đều là một cái công việc béo bở, là mỹ xoa, có thể đối hắn một cái kim tiên, cái này một cái bất quá là chân tiên vị nghiệp Liêu Hà chi chủ, như thế nào xứng với thân phận của hắn, kém xa hắn tại Tây Hải Long cung ở trong đạt được địa vị, thân tử bị giết, bản nhân cũng bị đày đi, thù này kết đại phát. Đầu này Liêu Hà lão long có báo thù chi tâm, nhưng hắn lại là một bộ ăn chắc mình tư thế. Hắn một bộ nhiệt tâm ân cần bộ dáng, đều là đang đợi Dương Khải Phong mở miệng, song phương có cộng đồng mục đích, nhưng ai mở miệng trước, liền biểu thị lấy ai đã rơi vào hạ phong, dễ dàng bị đối phương nắm, điểm này Dương Khải Phong hắn nhìn chính là rõ ràng. Cho nên Dương Khải Phong hiện tại, hắn chỉ là quan sát mỹ nhân huyền chuyển răng múa, ăn chân tu mỹ vị, không nói một lời. Bất quá hắn biết, mình thái độ như vậy, tiếp tục không được quá lâu. Cuối cùng khẳng định là hắn chủ động mở miệng, trước mắt cái này một vị Liêu Hà lão long thần thái an ổn, tuyệt không cấp bách, đối phương cũng đúng như cùng hắn biểu hiện tại bên ngoài thần sắc đồng dạng, hắn không đội. Mối thù giết con, không đội trời chung. Nhưng Liêu Hà lão long nhi tử, chết thảm đến nay, đã qua mấy thời gian vạn năm, cái này thời gian dài rằng giặc hắn đều chờ đợi, trước mắt cái này chút thời gian, hắn như thế nào chờ đợi không được, trong lòng của hắn cực kỳ tin tưởng, hắn có thể đợi, mà Dương Khải Phong căn bản chờ đợi không được. Cho nên hắn không nổi, hắn ăn chắc Dương Khải Phong. Thật lâu, Vũ Đạo cũng thưởng thức xong, cũng đã ăn xong. Dương Khải Phong lúc này mới đối lấy Liêu Hà lão long mở miệng giảng đạo, Long Vương kiến thức uyên bác, có biết tứ đại bộ châu ở trong phàm nhân lưu truyền tam đại hận. Há có thể không biết. Đối với Dương Khải Phong bước lên chủ đề, Liêu Hà lão long hắn lập tức trả lời nói, thù giết cha, đoạt vợ mối hận, thí tử thống khổ. Long Vương đã biết được, như thế nào còn có thể ổn thỏa ở đây? Kia giao ma ngược sát Long Vương ấu tử, thù này có thể nói là thù không đội trời chung. Liêu Hà lão Long lời này không có nối liền, mà là hiện hiện vẻ âm trầm, lặng lặng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó không nói một lời. Đầu này gian xảo lão Long, Dương Khải Phong trong lòng đối cái này Liêu Hà lão Long thầm mắng một câu, hắn đem lời ngữ chọn đã rõ ràng như vậy, nhưng con rồng già này căn bản không tiếp, thờ ơ, không nói một lời, Dương Khải Phong nhưng không tin hắn sẽ như thế. Lúc trước cái này Liêu Hà lão Long bị Tây Hải Long cung xung quân đến nơi đây, cũng là bởi vì hắn đối với ấu tử chết thảm mối thù không cam lòng, tại Tây Hải Long cung ở trong thế nhưng là náo động lên không nhỏ động tĩnh, cho nên mới bị Tây Hải Long cung đẩy đến Liêu Hà bên trong, một vị kim tiên, giết chết kia là không thể nào, trấn áp cũng là không thể nào, đây chính là Long tộc cấp cao chiến lược, tự tổn thực lực sự tình Long tộc là sẽ không làm, cho nên Tây Hải Long cung chỉ có thể đem con. Rồng gia này đuổi đến đất liền bên trong, tới một cái mắt không thấy, tâm không phiền. Tưởng tượng năm đó phong thần chi chiến lúc, Đông Hải Long Vương chi tử bị giết, lập tức gõ chuông tụ tập tứ Hải Long Vương, đại hưng thủy tộc, dìm nước đại địa, bức bách Ngọc Hư một mạch đích truyền tự sát bỏ mình. Ái tử chi tâm, có thể nói là mọi người đều có, bất luận là người hay là rồng. Loại này tình cảnh Long Vương thờ ơ. Dương Khải Phong hắn lại một lần nữa mở miệng, trực tiếp nói ra lúc trước Đông Hải Long Vương sự tích, mặc dù Liêu Hà Lão Long không thể cùng Đông Hải Long Vương cái này một vị tứ hải chi chủ so sánh. Nhưng địch nhân của hắn cũng không thể cùng Ngọc Hư một mạch đích truyền so sánh. Nghe thấy Dương Khải Phong một lần nữa lời nói, Liêu Hà lão Long hắn trực tiếp thở dài thở ra một hơi. Thần quân lời nói, Tiểu Long há có thể không hiểu. Nhưng muốn báo thủ, khó khăn cỡ nào, kia giao ma cùng Tây Hải Long cung quan hệ không ít. Lúc trước Tiểu Long nghĩ muốn trả thù, cũng là bị Tây Hải Long cung khuyên can. Càng có kia đại lực như ma vương ra mặt, Tiểu Long không để ý khuyên can. Một lòng nghĩ muốn trả thù, một phen đại chiến, cuối cùng ủ thành sai lầm lớn. Cuối cùng cũng có bị đẩy đi chi nạn. Lúc trước kia giao ma mấy vị huynh đệ, chỉ có kia đại lực như ma vương chính là kim tiên cường giả, mấy vị khác chỉ là chân tiên, nhưng hôm nay huynh đệ bảy người, tất cả đều vì kim tiên, Tiểu Long như thế nào còn dám có lòng trả thù, nếu không phải Tây Hải Long cung che chở, Tiểu Long bây giờ đã bị kia giao ma rút gân nổ xương. Liêu Hà lão Long thần sắc vắng vẻ, hắn kể ra chính là tình huống thật, gần đây đã qua vài năm, hắn qua có thể nói là nơm nớp lo sợ. Kia giao ma vương huynh đệ mấy người tất cả đều trở thành kim tiên về sau, ưu thế của hắn đánh mất hầu như không còn, ngược lại là giao ma vương chiếm cứ ưu thế, nghĩ muốn bắt lại hắn không khó, một cá nhân đơn đả độc đấu không được, nhưng nếu là huynh đệ mấy người đủ lên, như vậy bắt lấy hắn không phải việc khó, nếu không phải Tây Hải Long cung che chở, giao ma vương đã sớm đem hắn cho trảm thảo trừ căn, cho nên cái này vạn năm qua hắn qua có thể nói là biệt khuất đến cực điểm, không dám đi ra cái này Liêu Hà nửa bước, vì chính là tránh né kia giao ma vương. Không bị giao ma vương nắm lấy cơ hội xử lý. Long vương biệt khuất, ta há có thể không biết, bây giờ chính là báo đến đại thủ thời điểm. Chương 374, Tết Trung Thu khoái hoạt, cầu khúc mắc lễ vật. Nói bảo hôm nay là Tết Trung Thu, đạo nhân chúc mừng các vị tiểu đồng bọn làm việc cẩn trọng, sự nghiệp thuận thuận lợi lợi, chuyện tốt tầng tầng lớp lớp, tâm tình vui vui sướng sướng, thân thể kiện kiện khang khang, gia đình mỹ mãn, tới lần cuối một câu, Tết Trung Thu, cầu một chút duy trì, nhường đường người cảm thụ một chút khúc mắc bầu không khí. Cầu hết thể 17. Liêu Hà Long cung. Ngồi ngay ngắn huyền ngọc điêu khắc thành trên ghế, Liêu Hà lão Long tại Dương Khải Phong lời nói rơi xuống về sau, hắn quả quyết lắc đầu. Trên đầu sừng rồng liên tục lắc lư, năm cái sắc bén long chảo, đung đưa biểu thị lấy không có khả năng, hắn ngựa khí trầm thấp nói, không có khả năng. Đây là một chuyện không thể nào. Tiểu Long cũng biết, kia đại lực như ma vương đã bị Phật môn cầm xuống, đến nay không rõ sống chết, nhưng kia giao ma loại bỏ đại lực như ma vương về sau. Còn có 5 vị huynh đệ, cố vị kim tiên, Tiểu Long làm sao có thể báo đại thủ. Hắn thần thái đê mê, phảng phất giống như là bổ nhiệm, nhưng lời nói nghe vào Dương Khải Phong trong thai, trong lòng của hắn cười lạnh, cái này một vị Liêu Hà lão Long không hổ là thời kỳ thượng cổ thành đạo gia hỏa, một điểm nhiệt huyết đều không có, thật sự là gian xảo đến cực điểm, trách không được Long tộc từ khi tổ Long sau khi tọa hóa, Long tộc quyền nói chuyện rất xuống ngàn trượng, nhiệt huyết biến mất sạch sẽ, có chỉ là phân tức tất tranh. Một đôi mắt rồng sáng ngời có thần, nhìn chằm chằm Dương Khải Phong, hắn lại nhìn Dương Khải Phong át chủ bài. Bây giờ Dương Khải Phong nội tình hắn không biết, tự nhiên là muốn Dương Khải Phong bạo lộ át chủ bài, không phải cái này xuất thủ, cũng là không thể nào. Kia giao ma năm vị huynh đệ bên trong, xếp hạng thứ 7 chính là bây giờ Phật môn đấu chiến thắng Phật, năm đó hắn đại náo thiên cung, lập nên di thiên đại hoàng, nhưng mấy người khác vì căn bản thờ ơ, mặc cho hắn bị thiên đình cầm nã, quan hệ không thân, nói là huynh đệ. Bất quá là năm đó hắn tuổi trẻ khinh cuồng bị hố mà thôi. Mà Lao Tam bằng Ma Vương, Lão Ngũ Mi Hầu Vương, đến lúc đó tuyệt đối sẽ không xuất hiện, bây giờ khả năng hiện thân chỉ có Lao Tứ Sư Đà Vương, cùng Lao Lục Ngu Nhung Vương mà thôi. Lần này mời Long Vương xuất thủ, chỉ cho phép muốn ngăn chặn Lao Tứ Sư Đà Vương cùng Lao Lục Ngu Nhung Vương, lấy Long Vương bản sự, giết hai vị Kim Tiên không được, nhưng ngăn chặn hai vị Kim Tiên một đoạn thời gian, vẫn là có thể làm được, đến lúc đó Long Vương có thể báo đại thủ. Dương Khải Phong tự tin bay lên, hắn hai con ngươi tràn ngập sắc bén, người như một thanh kiếm sắc, phong mang tất lộ. Ngăn chặn hai vị Kim Tiên Liêu Hà lão long trên mặt lập tức nổi lên ngượng nghịu, hắn một mặt nghi nan, ngựa khí có chỗ chần chờ, nhưng vẫn là mở miệng kể ra đạo, thần quân quá mức xem trọng Tiểu Long. Tiểu Long có thể tu thành Kim Tiên, cũng là năm đó thời đại thượng cổ thiên địa quy tắc rộng rãi, thiên đạo cũng không nghiêm cẩn, may mắn tu luyện mà thành, sao có thể cùng đương hiện nay Kim Tiên so sánh, đừng nói là hai vị Kim Tiên, liền là một vị Kim Tiên Tiểu Long cũng là cực kỳ miễn cưỡng. Liêu Hà lão long không chút nào ra Dương Khải Phong ngoài ý muốn. Hắn trực tiếp lựa chọn từ chối, không có chỗ tốt không vung ứng hắn, Dương Khải Phong không có hứa hẹn hắn chỗ tốt, Liêu Hà lão long trực tiếp tìm kiếm lý do. Cái này Liêu Hà lão long tâm thái, Dương Khải Phong hắn đã sờ bảy tám phần, báo thủ, đây là đầu này lão long tâm nguyện, nhưng hắn không muốn kinh động, bởi vì hắn thấy lần này sự tình, chính là Dương Khải Phong chính mình sự tình, hắn động thủ, là trợ giúp Dương Khải Phong, cho nên nhất định phải có lấy chỗ tốt mới được, về phần cho mình ấu tử báo thủ, đây là nhân tiện sự tình. Thuộc về nhất tiễn song điêu, chẳng những có thể lấy báo thủ, còn có thể đạt được lợi ích. Trước mắt cái này Liêu Hà lão long đã tâm động, Dương Khải Phong lời nói chính là thật, cái này giao ma vương cường viện, lại là sẽ có ba vị không có khả năng đến, còn lại hai vị kim tiên, Liêu Hà lão long hắn tự nhận mình chống lại là không có vấn đề, hắn không phải muốn chiến thắng, chỉ là kéo dài một đoạn thời gian. Bất quá hắn vẫn là có chỗ cố kỵ, dù sao kia giao ma viện quân đều đã bị giải quyết, nhưng kia giao ma bản sự không kém. Liêu Hà lão long suy nghĩ trong lòng, hoàn toàn hiện lên ở trên mặt, Dương Khải Phong hắn nhìn thoáng qua, liền có thể phân biệt rõ ràng, hắn biết cái này Liêu Hà lão long trong lòng đến cùng là nghĩ như thế nào. Cho nên hắn trực tiếp đưa tay, từ trong ngực của mình lấy ra một cái người rơm, cỏ trên thân người tràn ngập hắc khí, đoàn đoàn đem người rơm bao khỏa trong đó, đương Dương Khải Phong đem người rơm xuất ra, một cỗ âm lãnh chi khí, bắt đầu ở long cung ở trong tràn ngập. Cẩn thận cảm thụ, cái này một cỗ âm lãnh, lại là lộ ra cực nóng. Bề ngoài ấm lãnh, nội tại khốc nhiệt, bên ngoài chính là hắn mặt ngoài ngụy trang, chân chính là cái này khốc nhiệt. Xích Dương đại chú Liêu Hà lão long kinh hãi, hắn một tiếng kinh hô, thanh âm có sợ hãi. Huy hoàng như liệt, hung ác ngang ngược, dạng này khí tức tuyệt đối sẽ không có lỗi. Cái này nhất định là Xích Dương đại chú. Liêu Hà lão long như là lâm vào ma chướng bên trong, hắn một đôi mắt rồng, chăm chú nhìn chằm chằm Dương Khải Phong trong tay người rơm, kiên kỵ, sợ hãi, thần sắc không phải trường hợp cá biệt. Làm sao có thể, làm sao còn sẽ có thứ này? Năm đó ta tận mắt nhìn thấy quỷ kia phương bị ứng long đại ca chém giết, quỷ phương tuyệt đối đã thân chết rồi, cửu lê đều diệt, quỷ phương không có khả năng có truyền nhân, mà cái này một câu ngang ngược khí tức, tuyệt đối không phải người bên ngoài có thể mô phỏng, chỉ có cửu lê kia một đám hung hãn gia hỏa mới đặc hữu. Cái này chỉ có quỷ phương truyền thừa bị thu được. Thật lâu, Liêu Hà lão long lúc này mới bình tĩnh trở lại, trên người táo bạo toàn bộ tiêu tán không còn. Hắn nhìn xem Dương Khải Phong, trực tiếp thở dài một hơi. Tiểu Long thất thố, còn xin thần quân thứ lỗi. Hắn lập tức mở miệng trịnh trọng nói, thần quân lại có thể thu hoạch được cái này nguyền rủa người rơm, kia giao ma hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên mệnh tại thần quân, giao ma không đủ gây sợ. Long Vương nhận ra vật này, Dương Khải Phong nhìn xem nguyền rủa người rơm vừa ra, con rồng già này thái độ đại biến, đối đãi mình cũng trịnh trọng nhiều, còn có đáy mắt ở trong kia khó mà che giấu sợ hãi, lập tức hắn đối nguyền rủa người rơm giá trị lập tức cất cao một cái cấp bậc, có thể làm cho một vị thượng cổ kim tiên sợ hai đồ vật, thứ này giá trị há có thể không cao, há có thể không biết. Năm đó tranh giành chi chiến, này Xích Dương đại chú uy lực, Tiểu Long là tận mắt nhìn thấy, lấy nhân hoàng chi năng, không cách nào ma diệt Xích Dương đại chú, chỉ có thể đem Xích Dương đại chú tái giá cho mình ái nữ. Con rồng già này lại còn là một vị tham gia qua tranh giành chi chiến nhân vật, Dương Khải Phong ngược lại là đối Liêu Hà lão long lau mắt mà nhìn, có thể nhận ra Xích Dương đại chú. Đã nói rõ Liêu Hà lão long lời nói không giả. Lúc đầu trận chiến này, Tiểu Long cũng không coi trọng thần quân, nhưng khi thần quân có vật này về sau, kia giao ma uy hiếp cũng không tiếp tục là uy hiếp, liền xem như kia giao ma thể bên trong có lấy trúc long tàn hồn tồn tại, cũng là không nổi bọt nước đến. Chỉ cần thần quân đáp ứng một việc, Tiểu Long lại trợ giúp thần quân vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Sư Đả Vương cùng Ngu Nhung Vương, để bọn hắn vĩnh viễn không xuất hiện thế gian cơ hội. Chương 375, Long tộc hai tổ. Nói bảo hôm nay là Tết Trung Thu, đạo nhân chúc mừng các vị hữu bạn làm việc cẩn trọng, sự nghiệp thuận thuận lợi lợi, chuyện tốt tầng tầng lớp lớp, tâm tình vui vui sướng sướng, thân thể khỏe mạnh khang, gia đình mỹ mãn, hôm nay trung thu, không muốn như thế mệt nhọc, hôm nay cũng chỉ có canh ba, nghỉ ngơi một chút, ngày mai sẽ có canh năm, hậu thiên sẽ ít một chút, lão muội trường học mở đại hội thể dục thể thao, cả nhà đi chợ uy, sau đó liên hoan, cơ hội này kiếm không dễ, già trẻ ba bối bên. Ngoài liên hoan, đây chính là lần đầu. Liêu Hà lão long tướng mạo không thay đổi, nhưng khí độ đã hoàn toàn khác biệt. Nói không hết uy nghiêm tại thân bên trên tán phát, hai mắt vừa mở hai đạo như đao ánh mắt, để cho người ta không thở nổi. Đây mới là Liêu Hà lão long chân chính diện mục thật sự, hắn giờ phút này gỡ trừ đi ngụy trang, lẳng lặng ngồi ngay ngắn Dương Khải Phong trước người, chờ đợi lấy Dương Khải Phong trả lời. Liêu Hà lão long đại biến, Dương Khải Phong không phải là không như thế. Cái này một vị Liêu Hà lão long một câu ở trong kể ra nội dung, lượng tin tức thật sự là quá đủ, để Dương Khải Phong hắn trực tiếp bỏ qua Liêu Hà lão long thời khắc này biến hóa, hắn đang suy tư Liêu Hà lão long lời nói nội dung. Trúc Long, hai chữ này, Dương Khải Phong tuyệt không lạ lẫm. Thiên địa bên trong, luôn luôn có một ít tiếng tăm lừng lẫy cường giả, cho dù là bọn hắn bỏ mình, nhưng uy danh của bọn hắn ngàn vạn năm đến ý nguyên không ngã. Yêu Hoàng, hắn ra mắt trước, thiên hạ vô yêu, hắn xuất thế về sau, thiên hạ đều yêu. Tổ Long, bách chiến công thành, dẹp yên thiên hạ chí tôn, thượng cổ Long đình hùng bá thiên hạ. Cái này một vị bàn về công lao sự nghiệp đến, thật sự là quá mức kinh người, này phương thế giới rộng lớn vô biên, nhất thống thiên hạ người. Cho dù là mạnh như thượng cổ thần tộc Thiên Hoàng Thương Cách Thị, nhưng cũng không có làm được, mà nhân tộc Nhân Hoàng Hiên Viên cũng chỉ được công nhận chúng chủ, hắn cũng không có hoàn thành nhất thống đại nghiệp, hắn chỉ là thống nhất nhân tộc, cái khác các tộc y nguyên hoành hành không sợ, nhưng cái này một vị tổ long khác biệt, hắn tịch quyền thiên. Hạ, binh phong chỉ, vạn tộc thần phục, chân chân chính chính nhất thống thiên hạ nhân vật. Sáng tạo chi sự nghiệp to lớn, khoáng cổ thức kim, có thể nói là lúc trước hắn không có, hắn về sau cũng sẽ không có. Cái này một phần sự nghiệp to lớn, chỉ thuộc về hắn một người. Dương Khải Phong muốn thừa nhận, nhân vật như vậy, nếu là sống ở đương đại, tất cả mọi người muốn tại hắn âm ảnh ở trong vượt qua, hắn có thể muốn lấy được năm đó tất cả bậc đại thần thông, đều bị hắn quang huy chỗ chiếu rọi ở vào âm ảnh ở trong dáng vẻ. Mà Trúc Long, liền là tổ long một bào cùng sinh, chính là tổ long thân đệ. Long tộc hai tổ, nói liền là tổ long cùng Trúc Long, cái này một vị Trúc Long quang huy, hoàn toàn cũng bị tổ long che giấu. Nhưng cũng tuyệt đối không thể xem thường, Long tộc không phải cái gì tiểu tộc, thời thế hiện nay danh xưng là chư thiên vạn tộc, nhưng không biết có bao nhiêu chủng tộc đều biến mất tại lịch sử trường hà bên trong, theo thời gian cọ rửa, quan tại dấu vết của bọn hắn, ngay tại từ từ bắt đầu tiêu vong, hiện tại uy nguyên có thể tại trong điện tịch quan sát đến, nhưng tương lai cuối cùng sẽ có một ngày, ngay cả điện tịch đều không thể tra nhìn tung tích của bọn hắn, mà có thể kinh lịch vô số thời gian cọ rửa, vĩnh viễn không tại lịch sử ở trong biến mất chủng tộc. Không có chỗ nào mà không phải là đã từng thành vì thiên địa chủ giác chủng tộc. Long tộc là, yêu tộc là, ma tộc là, vu tộc là, linh tộc là. Long tộc hai tổ thân phận, tương đương với bây giờ nhân tộc kia tam hoàng thân phận. Hắn một cái tàn hồn tại kia giao ma vương trên thân, tin tức này hàm lượng quá cao, cũng cho Dương Khải Phong đồng thời giải thích vì cái gì cái này một vị Liêu Hà lão long tại cùng giao ma vương có xung đột về sau, Tây Hải Long Cung sẽ trực tiếp sẽ làm dự. Biến số. Cái này chính là một cái biến số. Dương Khải Phong trong lòng của hắn bịt kín một tầng âm ảnh, giao ma vương thực lực không thể căn cứ lấy hắn trước mắt biểu hiện đến đối đãi, có Trúc Long tàn hồn tồn tại, giao ma vương thực lực phải cao hơn một cấp bậc. Bây giờ giao ma vương thực lực, tam hoa không có tụ tập, nhiều nhất ngưng ngũ khí, đây là hắn nguyên thần một đạo thực lực, thịt trên khuôn mặt cũng có được kim tiên chiến lực, cái này yêu tộc thất đại thánh, có thể có uy danh hiển hách, cũng là bởi vì bọn hắn chính là nhất thời chi tuấn, nguyên thần cùng nhục thân đều là kim tiên. Mỗi một vị đều là chiến lực cường hoành hạng người, bình thường kim tiên không phải là đối thủ, nghĩ muốn đối phó trong đó một vị, cần 2 đến 3 vị kim tiên mới có thể đối phó, về phần đánh giết, còn muốn gia tăng 1-2 vị. Mà thất đại thánh tụ tập cùng một chỗ, sức mạnh bùng lên càng kinh người hơn, đây là một cỗ lực lượng mạnh mẽ, kim tiên ở trong căn bản chính là không người dám tại trêu chọc. Giao ma vương mặc dù cảnh giới không đến, nhưng hắn chiến lực chân chính là tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên toàn bộ đạt thành cấp bậc. Chỉ nếu là không có phóng ra con đường thuộc về mình, ngưng tụ ra đạo quả, căn bản áp chế không nổi hắn. Dương Khải Phong hắn không kém mảy may, mặc dù đều là kim cương bất hoại chi thân, nhưng cũng là có mạnh yếu có khác, thiên cương 36 biến luyện thành kim cương bất hoại chi thân, hắn sơ thành tức là tam hoa tụ đỉnh cùng ngũ khí triều nguyên cấp bậc chiến lược, mà giao ma vương đạt tới chiến lược như vậy, là bởi vì có kim tiên nguyên thần gia trì, nếu là Dương Khải Phong nguyên thần đạt tới kim tiên. Tuyệt đối là có thể so sánh tìm kiếm được mình con đường chứng được kim tiên đạo quả. Cường giả. Mà phía sau càng làm cho Dương Khải Phong nghe nói một cái khó lường tin tức, từ từ thời gian biến mất, vĩnh cửu. Có thể tạo thành như vậy, liền là trực tiếp đem bọn hắn chém giết, lúc này mới có thể xem như vĩnh cửu biến mất. Đầu này gian xảo lão long, đột nhiên trở nên như thế hào sảng, liên tục để lộ ra hai cái khó lường tin tức, bởi vậy có thể thấy được yêu cầu này độ khó khá cao. Long Vương thực lực phi phàm, có thể nghĩ muốn đồng thời ứng phó hai vị kim tiên, sợ là lực có chưa đến. Mà lại Long Vương trước sau lời nói mâu thuẫn, để người không thể tin được Dương Khải Phong trực tiếp đem vừa rồi Liêu Hà lão long hắn mình lời nói, trực tiếp nói ra. Liêu Hà lão long thần thái không thay đổi, hắn trực tiếp điểm đầu thừa nhận nói, đối phó hai tên kim tiên, tiểu long thực lực đương nhiên không đủ. Đây là khẳng định, Giao Ma Vương mấy vị kết bái huynh đệ, mỗi một vị đều là bất phàm, thực lực bọn hắn mặc dù không bằng Giao Ma Vương, thế nhưng sẽ không chênh lệch quá nhiều, về mặt chiến lược diện trên cơ bản đều đạt đến tam hoa tụ đỉnh cùng ngũ khí triều nguyên tình trạng, kém cũng chỉ là một tuyến mà thôi. Thực lực như vậy, cho dù là cái này một vị Liêu Hà lão long chính là cường giả thời thượng cổ, nhưng cũng là làm không được một người đánh giết hai người tình trạng, ngăn chặn hai vị này có khả năng, đánh giết Dương Khải Phong hắn là hoàn toàn cũng không tin. Liêu Hà lão long hắn mặt lộ vẻ tiêu dung, Dương Khải Phong hắn không tin, hắn tuyệt không ngoài ý muốn, hắn trực tiếp mở miệng kể ra đạo, tiểu long không cách nào hoàn thành điểm này, nhưng những người khác lại là có thể làm được. Ai? Dương Khải Phong vô cùng quả quyết, trực tiếp mở miệng hỏi thăm nói. Ta đại ca ứng long. Liêu Hà lão long không có thừa nước đục thả câu, hắn trực tiếp đối Dương Khải Phong mở miệng giảng đạo. Chương 376, Thiên Nữ Mị. Ứng long. Dương Khải Phong khẽ biến, lấy hắn lòng dạ, giờ phút này cũng không thể thờ ơ. Ứng long, nhân hoàng thủ hạ đại tướng, tranh giành chi chiến một mình trực đảo cửu lê, giết quỷ phương mà chấn thiên hạ, nhất cử giám định nhân hoàng chi cơ nghiệp. Nhân vật như vậy, lại có thể bị cái này Liêu Hà lão long mời ra, có thể nghĩ giữa bọn hắn quan hệ thân mật. Hắn lấy được tin tức là đầu này Liêu Hà lão long chính là thượng cổ thành đạo, bây giờ mặc dù chỉ có chút ít mấy câu, nhưng đã để Dương Khải Phong đánh giá ra hắn nhất định là cái này địa hoàng những năm cuối đắc đạo, chỉ cần hắn một mực đi theo ứng long bên cạnh, kinh lịch bách chiến, trở thành kim tiên, đây là phải có chi nghĩa. Trong đầu vô số tin tức nhanh chóng lan lộn, Dương Khải Phong hắn trực tiếp lộ ra đắng chát, đối trước người Liêu Hà lão long nói, Long Vương tính toán hoạch sự tình, lực có chưa đến, thực khó tương trợ. Đầu này Liêu Hà lão long đến cùng mưu đồ cái gì, trước mắt đã là như thế rõ ràng, Dương Khải Phong hắn làm sao lại nhìn không ra. Việc này có thể đem ứng long mời ra, tất nhiên là dính đến ứng long, mà dính đến ứng long sự tình, cũng chính là cái này Xích Dương đại chú, nhân hoàng quả quyết, hy sinh ái nữ tái giá Xích Dương đại chú, mà nhân hoàng ái nữ lại là sống sờ sờ thụ lấy Xích Dương đại chú khổ sở, ngày xưa thiên nữ, bây giờ lại là biến thành hàn mị. Dung nhan đã tử kia đỏ trong trần thế nở rộ thanh liên, thanh nhã mà thoát tục. Biến toàn thân hỏa diễm lượn lờ, làn da khô nước, như là lân phiến dày đặc quanh thân, tóc dài đen nhánh cũng biến mất sạch sẽ, biến trọc. Mỹ nữ biến dạng nữ, còn có kia chỗ phải chịu đốt tâm nỗi khổ, tra tấn nàng. Những nơi đi qua, đất cằn nghìn dặm, không có một ngọn cỏ. Nàng là may mắn, bởi vì Xích Dương đại chú bị nhân hoàng tái giá, trong đó mài đi một bộ phận, tự thân tiếp nhận một bộ phận, chân chính tái giá cho nàng chỉ có một nửa, cho nên nàng sống tiếp được, nhưng không may nàng đã mất đi ngày xưa dung nhan, cũng thay đổi thành một cái quái vật. Đầu này Liêu Hà lão long nhất định là muốn hắn giải trừ kia Xích Dương đại chú, có thể nghĩ muốn giải trừ rơi Xích Dương đại chú, Dương Khải Phong hắn há sẽ có năng lực như vậy. Dương Khải Phong hắn lời nói đơn giản, đem tự thân tình huống nói rõ, là hắn bản sự không được, mà không phải là không muốn tương trợ. Trợ giúp ứng long, hóa giải kia Xích Dương đại chú, cái này là một chuyện tốt, cử động lần này có thể làm cho hắn thu hoạch được ứng long hữu nghị, tương lai có khó xử, hắn cũng có thể mời ứng long xuất thủ một lần. Cho nên hắn cũng không cự tuyệt, chỉ là muốn đem sự tình nói rõ ràng, nhưng không thể để ứng long đối với hắn kỳ vọng quá cao, từ đó hắn không có đem Xích Dương đại chú giải trừ rơi, đến lúc đó kỳ vọng cao bao nhiêu, liền sẽ có nhiều thất vọng, ứng long thẹn quá hóa giận xuống tới. Bắt hắn cho rút gân nhổ xương cũng không phải là không được, cho dù là không giết hắn, cũng sẽ đem một vị đại la kim tiên đắc tội. Liêu Hà lão long hắn hơi có kinh ngạc nói, thần quân vậy mà biết được việc này. Lập tức cánh tay hất lên, không ngại sự tình tiếp tục nói. Chỉ cần thần quân đem hết toàn lực là được. Việc này cũng là quá mức gian nan, cái này vô số năm qua đại ca hắn khai thác vô số biện pháp, lại là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cuối cùng chỉ có thể khai thác công đức chi pháp, bắt đầu tích lũy công đức. Công đức chính là dầu cụ là, có thể nói là bất luận là hấp thu tăng tiến tu vi, vẫn là luyện chế pháp bảo, hay là luyện chế đan dược, thậm chí là trị liệu thương thế, cái này công đức có thể nói là đều có thể làm được. Lúc trước Dương Khải Phong hắn liền là sử dụng công đức đền bù tự thân căn cơ. Từ đó để hắn tu luyện tới tiên đạo, mới có thành tựu ngày hôm nay. Đại ca bây giờ chịu thiệt tại Tây Hải trong Long Cung, trưởng quản hành vân bố vũ ti trước, vì chính là tích lũy cái này công đức chi lực. Liêu Hà lão long ngự khí tịch liêu, lấy ứng long bản sự, cái này hành vân bố vũ như thế nào sẽ đi làm? Đây đối với thực lực không đủ người tới nói chính là một cái mỹ xoa, có thể đối một cái đại la kim tiên, đây chính là một cái khổ sai. Chỉ cần thiên đỉnh có thánh chỉ hạ đạt, bao lâu mấy khắc xuống mưa, nước mưa nhiều ít, lúc nào thu mưa, nhất định phải nghiêm khắc đi hoàn thành. Liêu Hà lão long trong lời nói không cam lòng, Dương Khải Phong cũng có thể nghe ra, cái này hành vân bố vũ mặc dù có công đức, nhưng công đức cũng không phải là quá nhiều, chỉ có lâu ngày thâm niên tích lũy, mới có thể là một bút khả quan số lượng, mà muốn để thiên nữ mị khôi phục công đức, đây chính là một bút khổng lồ công đức chi lực, nơi này lại thể hiện ra nhân hoàng tuyệt tình, vì thành đạo, vạn vật đều có thể bỏ qua, muốn là lúc trước tranh giành chi chiến thời điểm, nhân hoàng vì đại nghiệp, từ đó hy sinh ái nữ còn có thể thông cảm được, như vậy nên chém giết Sibiu, nhân hoàng thành đạo thời điểm, trên trời rơi xuống công đức, lấy cái này công đức chi lực khôi phục thiên nữ mị kia là chuyện dễ như trở bàn tay. Động lòng người hoàng y nguyên từ bỏ, hắn không nỡ cái này một bút công đức nỗ lực. Nét vì cái này một bút công đức, ứng long một giới đại la kim tiên, lại bị thiên đình ở trong tiểu tiên chỉ huy xoay quanh. Bất quá việc này cũng là ứng long cam tâm tình nguyện, cái này công đức thu hoạch mặc dù thiếu, nhưng chỉ phải không ngừng tích lũy xuống đi, sớm tối cuối cùng sẽ có một ngày, có thể đem thiên nữ mị chữa trị xong. Vì thiên nữ mị, ứng long đều cùng nhân hoàng trở mặt, để hắn xuất thủ chém giết sư đà vương hai người, ứng long khẳng định làm. Tiểu long muốn thần quân xích dương đại chú phương pháp tu hành một phần, xem như tiểu long thiếu hạ thần quân ân tình, tương lai có việc, mặc cho thần quân phân công. Mà đại ca nơi nào nhỏ rồng cũng có thể đáp ứng dưới. Một ngày kia thần quân gặp nạn, sẽ vì thần quân xuất thủ một lần. Long Vương có thể thay ứng long đáp ứng hạ. Bằng hắn là được Liêu Hà lão long bàn tay hắn một phen, trong tay xuất hiện một khối lân phiến, đây là một phiến long lân, phía trên răng đầy tinh mỹ đường vân, một cỗ khó mà nói rõ huyền ảo khí tức tràn ngập, cao cao tại thượng, cao quý không tả nổi. Đây là ứng long trên người lân phiến, quan sát đến một chút, Dương Khải Phong tức nhận ra, cái này một cỗ khí tức huyền ảo, thuộc về đại la tiên, tuyệt đối không làm được giả. Tốt, Dương Khải Phong hắn trực tiếp đáp ứng, việc này không lỗ, bất quá là xích dương đại chú phương pháp tu luyện, giống là như vậy phương pháp tu luyện, chẳng qua là thác ấn một phần mà thôi. Tại hắn nơi này không đáng chú ý xích dương đại chú, có thể đối Liêu Hà lão long tới nói, lại là vạn kim khó cầu, giá trị vô tận, qua nhiều năm như vậy bọn hắn vẫn muốn thu hoạch được xích dương đại chú phương pháp tu hành, từ đó tìm kiếm ra xích dương đại chú thiếu hụt, tốt thu hoạch được giải trừ xích dương đại chú phương pháp, nhưng một mực hào không có tung tích. Xích Dương đại chú cái này giữa thiên địa, chỉ có quỷ vừa mới người hiểu được, khi hắn thân tử đạo tiêu về sau, lại cũng không có. Người sẽ, cho nên cái này một phần Xích Dương đại chú phương pháp tu hành, giá trị vô lượng. Có tín vật này, thần quân đến lúc đó thẳng vào Tây Hải Long Thành kích phát hắn, lưu lại tin tức là được. Đưa tay nhận lấy Long Lân, Dương Khải Phong trịnh trọng thu hồi, đây là một cái đại La Kim Tiên xuất thủ một cơ hội duy nhất. Cầm hắn thần quân có thể mời đại ca xuất thủ chém giết sư Đả Vương hai người. Không, Dương Khải Phong hắn quả quyết cự tuyệt, không có lựa chọn sử dụng, mà là mở miệng giảng đạo, trăm năm về sau Hỏa Diệm Sơn chi chiến, nếu là sư Đả Vương hai người xuất thủ, còn xin Long Vương đến lúc đó kiểm chế lại sư Đả Vương hai người. Chương 377, Long tộc quật khởi. Song Hỷ Lâm Môn, thật là Song Hỷ Lâm Môn, đạo nhân hôm nay có thể nói là phi thường cao hứng phi thường, hôm nay lại có tới hai cái đề cử, lúc đầu đạo nhân còn tưởng rằng tháng này là không thể nào, muốn tới cũng là tháng sau mới có thể đến đề cử. Vừa mới đổi mới một chút, trông thấy tới hai cái đề cử, trong lòng có chút ít kích động, ở đây cố ý cảm tạ biên tập thật to, canh thứ hai tới, cầu một chút phiếu đề cử 12. Một vị đại la kim tiên cơ hội ra tay. Cái này giá trị sao mà trọng yếu, Dương Khải Phong sao có thể tùy tiện vận dụng. Nhất là kia sư Đả Vương hai người, bọn hắn thế nhưng là cùng giao ma vương khác biệt, bọn hắn chính là yêu tộc, thuộc về yêu tộc kim tiên. Dương Khải Phong cùng bọn hắn không có thâm cừu đại hận, căn bản không có tất yếu đi giết chết bọn hắn. Cho dù là giao ma vương bỏ mình, bọn hắn cũng sẽ không hướng Dương Khải Phong báo thù, nhiều nhất chỉ là tương đối không hòa thuận, trừ phi là Ngưu ma vương vẫn còn, có thể đem bọn hắn đoàn kết cùng một chỗ. Giao ma vương bỏ mình, Dương Khải Phong sẽ không cùng hai người bọn họ lại có gặp nhau, vì thế, trực tiếp giết chết bọn hắn, không đáng giá. Bây giờ yêu tộc thị uy, không giống như là nhân tộc thiên tài tầng tầng lớp lớp, hai vị kim tiên chiến lực, có thể bất tử, vẫn là không chết tốt lắm, chí ít có thể bảo tồn yêu tộc một chút thực lực. Bởi vì hai điểm này, Dương Khải Phong hắn lựa chọn để Liêu Hà lão long ngăn chặn hai người, lấy Liêu Hà lão long thực lực là có thể làm được điểm ấy. Nghe thấy Dương Khải Phong lời nói, Liêu Hà lão long có chút vẻ ngoài ý muốn, Dương Khải Phong lựa chọn ngược lại để hắn kinh ngạc, nhưng cuối cùng cũng không có hắn ngôn ngữ, hắn trực tiếp điểm đầu đáp ứng nói, "Tốt." Bất quá thần quân lúc động thủ, nhớ lấy nhất giết chết thêm kia giao ma, trúc long tàn hồn không thể động. Nhất định không thể động. Liêu Hà lão long không sợ dài dòng, hắn lặp đi lặp lại căn dặn nói. Hắn đôi trúc long không có bao nhiêu kính ngưỡng, tổ long chính là long tộc quang huy, mà trúc long còn kém nhiều lắm, đến cùng cách hắn sinh hoạt niên đại quá mức xa xưa, đặc biệt là bởi vì ấu tử chết thảm, Liêu Hà lão long vốn là không nhiều kính ngưỡng, cuối cùng đều tiêu tán không còn. Hắn bây giờ mặc dù chính là chân long chi thân, nhìn lúc còn nhỏ cũng không phải là, chính là long tộc chi thuộc cùng ứng long xuất thân cơ bản cùng loại, đây cũng là hắn cùng ứng long quan hệ hòa thuận. Chân chính duyên cớ, chỉ là tương lai bọn hắn lựa chọn hai đầu con đường khác, ứng long đi là mở mà ra chuyên con đường thuộc về mình, hắn chỗ đi là tất cả long tộc đều đi một con đường, tăng lên huyết mạch, hóa vì chân long. Điểm này Long Vương yên tâm Dương Khải Phong đồng ý nói, hắn biết nặng nhẹ, một vị Phúc Hải đại thánh bỏ mình, long tộc có thể tiếp nhận. Nhưng Trúc Long tàn hồn sẽ ra chuyện, Long tộc tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Hắn giờ phút này biết Trúc Long tàn hồn thời điểm, đối với Long tộc sẽ không xuất thủ giúp đỡ tâm trung giã là không có yên lòng. Nếu là không có Trúc Long tàn hồn, hắn có thể khẳng định, hiện tại thuộc về không biết, có Trúc Long tàn hồn cái này một cái biến số, Dương Khải Phong hắn muốn trở lại hồi thiên đình ở trong bàn bạc kỹ hơn. Chính sự thương thảo hoàn tất về sau, tiếp xuống liền là luận đạo. Liêu Hà lão Long bản lĩnh phi phàm, ném diệt trừ hắn gian xảo bản tính. Đây cũng là kiến thức bên bác, đối với con đường tu luyện có đặc biệt kiến giải, Dương Khải Phong cùng hắn vui vẻ hòa thuận, quan hệ của song phương cực kỳ hòa hợp, đương Dương Khải Phong rời đi về sau, Liêu Hà lão Long càng là tự mình tướng đưa ra Liêu Hà. Rời đi Liêu Hà về sau, Dương Khải Phong hắn trực tiếp từ Nam Thiên Môn quay lại Tư Pháp Thiên Thần Phủ Đệ. Ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, Dương Khải Phong bưng lên trước người nước trà, một ngụm nhẹ nhàng nhấp một miếng, lặng lặng chờ đợi, hắn đang chờ đợi lấy Khương Tử Nha, sau đó không lâu. Khương Tử Nha một bộ áo trắng, không nhuốm bụi trần, mặt như lao gọn, anh tuấn bất phàm, bước chân hắn chậm chạp, tràn ngập ung dung không đổi, giữa thiên địa phảng phất không có chuyện gì có thể làm cho biến sắc. Ân sư Khương Tử Nha cúi đầu, sau đó lúc này mới ngồi tại trên bồ đoàn. Chuyện của tui.vn kia giao ma vương sự tình có khác biến hóa, lần này Liêu Hà chuyến đi, để cho ta từ Liêu Hà lão long nơi đó biết được, giao ma vương trên người có trúc long tàn hồn. Nhưng là vị nào bách chiến công thành, dẹp yên thiên hạ tổ long bảo đệ. Đúng là hắn. Lúc đầu ân sư mời đến thánh chỉ, trinh phạt giao ma vương, có thiên đỉnh chấn nhiếp, long tộc là sẽ không nhúng tay, nhưng nếu là giao ma vương trên thân có mang trúc long tàn hồn, long tộc tất nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Khương Tử Nha lời nói chém đinh chặt sát, hắn đối long tộc phán đoán, cho rằng đối phương nhất định sẽ đi cứu viện. Lý do: trúc long tàn hồn liên lụy cực lớn, long tộc không là nhân tộc, trời sinh có đại khí vận, bọn hắn năm đó chỉ là chư thiên vạn tộc một trong. Có thể quật khởi chính là gia tổ long vị này tuyệt thế kiêu hùng, bách chiến công thành, dẹp yên thiên hạ, từ đó để long tộc nô dịch thiên hạ và tộc, bọn hắn thiên địa này chủ giác vị trí, chính là tổ long dục huyết phân chiến, nhất đao một thường tranh ra. Khương Tử Nha mắt lộ ra hướng tới chi sắc, viễn cổ đến nay hoàng giả vô số, khả năng cho quét sạch. Trên trời dưới đất, nhất thống thiên địa chỉ có tổ long. Nhân vật như vậy, mặc dù vẫn lạc đến nay, nhưng y nguyên vẫn là để vô số người vì đó kính ngưỡng, cái này không phân chủng tộc, không phân địa vực. Nhưng chính là bởi vì tổ long hắn cả đời sát phạt, lưu lại vô số ám thương, cùng đại đạo bỏ lỡ cơ hội, cuối cùng tọa hóa. Năm đó tổ long khỏe mạnh, thiên hạ thái bình, nhưng khi hắn bỏ mình không lâu, liền là loạn sĩ bắt nháo, thiên hạ đều phản, không lâu liền đã mất đi thiên địa này chủ giác chi vị, chỉ có thể từ không trung cùng đại địa rời khỏi, vào giang hà trong hồ, mà chủ trì đây hết thể liền là trúc long. Trúc long bàn về tài hoa, mặc dù không bằng tổ long, nhưng long tộc ý theo trúc long kế sách, nhập nước sau. Như cá gặp nước, sau đó dần dần bắt đầu khôi phục nguyên khí, đến bây giờ càng là tích lũy ra vô số tài phú, tại thiên địa ở trong chấp trưởng hành vân bố vũ, là trời địa không thể thiếu một vòng. Trúc Long đối Long tộc cực kỳ trọng yếu, Long tộc có Trúc Long tàn hồn, bọn hắn nhất định là ôm dự định để Trúc Long trùng sinh ý nghĩ. Đỗ Nhi nói không sai, Trúc Long chính là Long tộc hai tổ, chỉ cần Trúc Long phục sinh, Long tộc nhất định có thể từ trước mắt cái này năm bẻ bảy mảng ngưng tụ, chân chính đứng tại chư thiên chi đỉnh. Trở thành một cô ai cũng không thể coi nhẹ lực lượng. Dương Khải Phong hắn trực tiếp đồng ý nói, Long tộc bây giờ nhìn như đoàn kết, nhưng vẫn là phân liệt, bốn hải Long tộc là lấy Đông Hải làm chủ, nhưng tứ hải chỉ là báo đoàn, căn bản là không có cách xem là một thể, tứ hải chính là độc lập, Đông Hải Long Vương cũng vô pháp trực tiếp đối cái khác ba biển ra lệnh, hắn nhất định phải đi qua hiệp thương mới có thể. Long tộc thiếu khuyết một cái người đầu lĩnh, không phải lấy Long tộc phú quý, địa vị của bọn hắn sẽ không giống là trước mắt như thế xấu hổ. Dương Khải Phong một điểm liền rõ ràng, Khương Tử Nha lời nói như thế minh bạch, Dương Khải Phong hắn há có thể không rõ ràng, Long tộc muốn đem Trúc Long phục sinh, để Long tộc đứng tại chư thiên vạn giới chi đỉnh, dạng này mưu đồ lòng tộc tin tưởng, những người khác làm sao không rõ ràng, như hôm nay địa chủ giác chính là nhân tộc, vu tộc trở về náo động lên tốt động tinh lớn, cực kỳ cường thế, nếu là lòng tộc lại có hoàng giả xuất lĩnh, đối nhân tộc bá quyền, đã tạo thành uy hiếp. Không riêng gì nhân tộc, cái khác như yêu tộc, còn có ma tộc chờ cũng không nguyện ý trông thấy lòng tộc quật khởi. Chương 378, trăm năm về sau. Long tộc địch nhân rất nhiều, bọn hắn có thể dung nạp bây giờ Long tộc, tuyệt đối không thể dung hạ quật khởi Long tộc, cũng may mắn là Long tộc có minh bạch người, bọn hắn lựa chọn phục sinh chính là Trúc Long, nếu là lựa chọn Tổ Long, Long tộc đã trở thành cái khác các tộc nơi nhằm vào đối tượng. Năm đó Tổ Long quật khởi, kia một con đường bên trên tràn ngập bạch cốt âm u, ai cũng không muốn ngày xưa cái này kinh khủng đại địch lại một lần nữa xuất hiện. Cho dù là phục sinh khả năng cực kỳ xa vời, nhưng chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, năm đó được chứng kiến Tổ Long người cũng tuyệt đối sẽ không cho phép. Dương Khải Phong hắn bưng lên trước người nước trà, nhẹ nhàng uống một ngụm, giao ma vương người mang Trúc Long tàn hồn, đôi này Dương Khải Phong là một chuyện xấu, bởi vì đến lúc đó sẽ có Long tộc người xuất thủ tương trợ, nhưng cùng lúc cũng coi như là một chuyện tốt, nhân tộc sẽ ra tay trợ hắn. Trúc Long sự tình, đối nhân tộc ảnh hưởng lớn nhất. Cho nên muốn phá hư Trúc Long phục sinh sự tình, phải kể tới nhân tộc nhất là tích cực, không qua nhân tộc nơi đó cũng không phải quá mức bảo hiểm. Dù sao lần này sự kiện không phải Trúc Long phục sinh, chỉ là liên quan đến Trúc Long một cái tàn hồn mà thôi, khoảng cách Trúc Long phục sinh còn không biết muốn trà bên trên bao nhiêu. Ẩn sư không lo, Trúc Long sự tình, đối nhân tộc ảnh hưởng lớn nhất, nhưng cái này thiên đình không phải là không đại thụ ảnh hưởng. Bây giờ bốn hải long tộc thần phục thiên đình, chính là thiên đình chi thần, ngược lại là bình tĩnh, không có cái gì tranh chấp xuất hiện, cùng thiên đình ở chung hòa thuận, nhưng nếu là có Trúc Long về sau, bốn hải long tộc há có thể bình tĩnh. Cho dù là đến lúc đó bây giờ Tứ Hải Long Vương muốn bình tĩnh, nhưng kia Trúc Long cũng sẽ không, hắn là Tổ Long bảo đệ, chứng kiến Tổ Long quật khởi, hùng bá thiên hạ huy hoàng, sao mà kiêu ngạo mở rộng, như thế nào chịu đối thiên đình túi đầu xương thần. Nhân tộc nơi đó ân sư không có quan hệ, nhưng ở trong thiên đình cường viện chính là có sẵn. Ân sư cái này tư pháp thiên thần là nương nương tiến cử mà đến, coi như ân sư cũng là nương nương một mạch, bây giờ có việc muốn nhờ, nương nương tất nhiên đáp ứng. Có nương nương ra mặt, chỉ cần ân sư không đối Trúc Long tàn hồn có ra tay, Long tộc là sẽ không xuất thủ. Thôi Dương Khải Phong thở dài một hơi, hắn không muốn cùng cái này Vương Mẫu Nương Nương dắt dính liễu quan hệ, cho tới nay hắn cùng Vương Mẫu Nương Nương đều là duy trì thích hợp khoảng cách, bởi vì hắn biết cái này một vị Vương Mẫu không phải cái gì loại lương thiện, hôm nay đạt được ân huệ của nàng, ngày khác hắn nhưng là phải trả. Điểm này Dương Khải Phong rời đi Liêu Hà thời điểm, hắn liền đã nghĩ đến, tại sâu một tầng suy nghĩ, lúc trước Dương Khải Phong hắn đi giao chỉ ở trong người chỉ. Thời điểm, Vương Mẫu liền biết hắn sẽ đi muốn nhờ một ngày. Phúc Hải Đại Thánh sự tình, Liêu Hà Lão Long không hề cố kỵ nói ra, hiển nhiên đây không phải một cái bí mật, nợ nhiều không ép thân, trên người mình còn có kia lão quan tính toán, vị kia thế nhưng là ngay cả tiên thiên linh bảo đều đưa ra, mời Vương Mẫu tương trợ kết xuống nhân quả, hậu quả liền hiện hiện nhỏ bé, vạn sự đều cần một cái so sánh, đúng là có so sánh về sau, mới có thể đạt tới trong lòng cân bằng, Dương Khải Phong hắn đúng là như thế. Nghĩ đến Thái Thượng Lão Quân, cái khác đều không phải là làm, nợ nhiều không ép thân, nợ tả hữu cũng là thiếu, lại thiếu một chút thì thế nào. Lại một lần lời an ủi, tại Dương Khải Phong trong đầu vang lên. Việc này không nên chậm trễ, hắn trực tiếp khởi hành tiến về giao trì bên trong, gặp mặt Vương Mẫu Nương Nương sự tình có thể nói là cực kỳ thuận lợi, có thể nói Vương Mẫu Nương Nương liền chờ đợi Dương Khải Phong hắn mở miệng, sự tình thuận lợi Dương Khải Phong tâm trung giã thở dài một hơi, bảo liên đăng đại kiếp bên trong. Cái này một vị Vương Mẫu Nương Nương tất nhất định có sự tình muốn để hắn xử lý, hắn bây giờ khí vận ngập trời, chính vào huyên áo, chính là làm việc nhân tuyển tốt nhất. Ai cũng so không đấu lại hắn, điểm này hắn trong lòng hiểu rõ, hết thảy bất quá là một trận giao dịch mà thôi, bây giờ Vương Mẫu đối với hắn thuận tiện, hắn cũng muốn cung cấp thuận tiện. Hắn từ giao chỉ trở về mình tư pháp thiên thần phủ đệ về sau, cùng Khương Tử Nha thương thảo một phen về sau, hắn trực tiếp tiến vào trong mật thất bắt đầu tu luyện. Đoạn thời gian này Khương Tử Nha tu luyện xuôi gió xuôi nước, giống là dị vãng trở ngại hết thảy đều biến mất đồng dạng, lúc đầu nguyên thần thực lực, bây giờ đã tiến thêm một bước, có 8 lần lôi kiếp thực lực, chỉ cần vượt qua một bước cuối cùng, liền có thể trở thành người trong tiên đạo. Tốc độ như vậy có thể nói là tuyệt nhanh, đứng độ cao khác biệt, Dương Khải Phong nhãn lực của hắn cũng tự nhiên khác biệt, cái này căn bản không có gây nên hắn bao lớn lực chú ý. Trở về bế quan chi địa về sau, Dương Khải Phong hắn bắt đầu trực tiếp lấy ra quỷ phương chú pháp phương pháp tu hành. Lúc đầu cái này chú pháp hắn là không muốn tu luyện, bởi vì cái này cùng hắn bản tính bất hòa, nhưng lần này Liêu Hà chuyến đi, để Dương Khải Phong xem thấy được cái này nguyền rủa người dơm giá trị, muốn đem nguyền rủa người dơm thực lực phát huy ra, hắn không thể không bắt đầu tu hành cái này chú pháp, nhất là nghiên cứu trong đó Xích Dương đại chú, không nói hắn tu luyện tới cảnh giới cực cao, chí ít cũng là có thể có vận dụng nguyền rủa người rơm trình độ, Liêu Hà Lao Long một giới kim tiên, đều cực kỳ kiêng kỵ nguyền rủa người rơm, nguyền rủa người rơm chính là có thể làm bị thương đại la kim tiên chi vật. Bảo vật như vậy, Dương Khải Phong như thế nào có thể dễ dàng tha thứ giao phó đến những người khác sử dụng, cái này hoàn toàn chính là cầm dao đằng lưỡi sự tình, dạng này đại sát khí, vẫn là giữ lại trong tay của mình cho thỏa đáng. Cho nên Dương Khải Phong hắn giờ phút này không thể không bắt đầu đối cái này chú pháp bắt đầu tìm hiểu đến, hắn cẩn thận nghiên cứu 2 ngày về sau, phát hiện chú pháp chi đạo tu luyện, cực kỳ quỷ dị, cái này một loại con đường, Dương Khải Phong hắn chú định không cách nào đi thông, hắn bản tính bất hòa, không cách nào lấy cái này chú pháp chi đạo thành đạo, bất quá tu luyện tới miễn cưỡng sử dụng nguyền rủa người rơm tiêu chuẩn, Dương Khải Phong hắn còn có thể được, bất quá thời gian tương đối dài dằng dặc mà thôi. Cho nên Dương Khải Phong hắn rời đi thiên đình đi hướng tiểu thiên thế giới bên trong, liền là Dương Khải Phong hắn lĩnh hội viên hồng thi thể chỗ một cái kia tiểu thiên thế giới, kia một giờ thế giới tốc độ chạy khác biệt, tại cái này tứ đại bộ châu trăm năm, tại cái này tiểu thiên thế giới ở trong nhưng là có thể qua quá lâu, đã có thể để Dương Khải Phong hắn đối chú pháp chi đạo nhập môn. Tiểu thiên thế giới linh khí mỏng manh, đại đạo không được đầy đủ, các loại đạo pháp muốn ở chỗ này tinh tiến, kia là một kiện căn bản chuyện không thể nào. Có thể nhập cửa lại là có thể. Thời gian ngay tại Dương Khải Phong hắn tu luyện ở trong vượt qua. Mà ngoại giới hết thể lại là bình thường vận hành, theo thời gian trôi qua, cách ly quyết chiến ngày càng gần, Hỏa Diệm Sơn cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Các lộ tiên thần khởi hành tiến về, một trận chiến này, chính là Kim Tiên chi chiến. Chính là một lần thịnh thế, là khoảng cách gần có thể quan sát đến Kim Tiên xuất thủ thịnh thế, cho dù là đối với đám người mà nói, lần này Dương Khải Phong thua không nghi ngờ, Tư Pháp Thiên Thần nhất định là đại bại thua thiệt. Nhưng chỉ cần có thể quan sát đến Phúc Hải Đại Thánh cái này một vị kim tiên xuất thủ, liền là chuyến đi này không tệ, chính là ý kiến phi thường đáng giá sự tình. Đổi một câu giảng, bây giờ đến đây các lộ tiên thần cùng yêu ma quỷ quái, vì cái gì đều không phải là. Dương Khải Phong, bọn hắn là chuyên môn vì Phúc Hải Đại Thánh mà đến. Chương 379, Hỏa Diệm Sơn bên trong. Hỏa Diệm Sơn, phương viên 800 dặm, không có một ngọn cỏ, thổ địa khô ráo, khí trời nóng bức. Chính vào giữa trưa, trên bầu trời đạo đạo sóng nhiệt không ngừng huy sái mà xuống. Nhưng nơi đây lại là tường vân lượn lờ, bảy sắc tường vân lơ lửng trên bầu trời, trên đó hoặc ngồi hoặc đứng lấy một vị lại một vị tiên thần. Đạo đạo hào quang sáng chói sân thác bọn hắn cực kỳ thần thánh, mà tại đối diện, lại là yêu ma chi khí, phóng lên tận trời, màu đen nhánh ma khí cùng yêu khí màu xanh lục quấn quýt lấy nhau, hợp thành một đạo tiếp lấy một đạo yêu vân. Thiên yêu ma Phật đều tại. Đến đây quan chiến tiên thần cùng yêu ma, bọn hắn cảnh giới không cao, không cách nào sử dụng thủy kính chi thuật tại vạn bên cạnh quan chiến, dính đến Phúc Hải Đại Thánh cái này một vị kim tiên, muốn sử dụng thủy kính chi thuật, không có đại la thực lực, bằng không liền có dị bảo, không phải không cách nào làm được, cho nên cái này một chút tiên thần tại lúc này mới có thể chịu thiệt mà tới. Phúc Hải Đại Thánh ngày thường khí vũ hiên ngang, mặt như lao gọn, uy phong lấm liệt, đầu đội buộc tóc tử kim quan, người khoác thú nuốt đầu liên hoàng khải, eo buộc xiết giáp linh lung sư rất mang. Cầm trong tay một thanh ba thước tím nhạt bảo kiếm, hướng kia vừa đứng, một cỗ thượng tướng phong thái tự nhiên sinh ra. Trường kiếm hướng lên trời một chỉ, Phúc Hải Đại Thánh cao giọng mà đạo, bản vương đã đến đây, còn không ra nhận lấy cái chết. Nghiệt trướng đã đợi không kịp, vậy liền tiễn ngươi một đoạn đường. Một đạo tử sắc trường hồng rơi xuống, Dương Khải Phong hắn đã hiện thân tại Phúc Hải Đại Thánh trước mặt. Giờ phút này Dương Khải Phong nhất hệ kim sắc cầm bảo, phía trên thêu lên tam túc kim ô. Dưới bụng ba chân 12 chỉ, vũ vì hỗn độn huyền hoàng sắc, trán đỉnh sinh mạo, lông đuôi trưởng âm dương ngũ hành. Ngực ấn sơn xuyên đại địa, lưng khoác hỗn độn tinh thần. Uy nghiêm thắng long nộ, hòa thái ngạo phượng loan. Đầu đội miệng quan, miệng trên bảng đêm đen đỏ, tượng trưng cho thiên địa, trước sau hai đoạn rủ xuống lưu, dùng ngũ thải sợi tơ xuyên ngũ thải viên châu mà thành, 12 lưu rủ xuống. Che đậy Dương Khải Phong mặt mũi của hắn, ngoại nhân liếc nhìn lại, hoàn toàn mơ hồ, lại là tràn ngập vô tận uy nghiêm. Hắn tựa như một tôn thiên đình đế quân, ánh mắt bình thản, nhưng cho người ta một cỗ nhìn xuống, hắn cao cao tại thượng. Nhìn xuống Phúc Hải Đại Thánh. Hừ. Phúc Hải Đại Thánh cực kỳ chán ghét ánh mắt như vậy, trong miệng hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tiến về phía trước một bước phóng ra, sau lưng chi cảnh hoàn toàn mông lung hư ảo, cuồn cuộn sóng biển, lan lộn mà lên, hắn thừa thế mà lên, trong tay màu tím nhạt bảo kiếm tản mát ra hoánh ánh tử khí, bốn phía khí lưu bay loạn, một đạo đỉnh thiên lập địa khôi ngô thân ảnh hiện hiện, nương theo lấy hắn lăng không nhất kiếm chém xuống, toàn bộ hội tụ tại bảo kiếm bên trong. Một kiếm này, Phúc Hải Đại Thánh huy sái tự nhiên. Bất hủ chi khí tràn ngập, đây là kim tiên lực lượng. Bất luận ngươi là bực nào thiên phú chắc luân, cỡ nào tuyệt thế chi tư, không thành kim tiên, không diễn bất hủ chi khí, tại cái này bất hủ chi khí dưới, hết thảy đều muốn bị ép thành phấn vụn. Tới tốt lắm, Dương Khải Phong mặt không đổi sắc, hắn không lùi mà tiến tới, trong tay một thanh đen như mực trường đao, tại bàn tay hắn ở trong hiện hiện, hắc đao. Hắn giữ nhà linh bảo, nếu bàn về Dương Khải Phong hắn cái nào một thanh bảo vật đi theo hắn lâu nhất, đó nhất định là kia bát quái tiên lô. Cái này bát quái tiên lô từ hắn sinh ra mới bắt đầu, liền đã tồn tại, nhưng nếu là luận hắn lớn nhất chuẩn bị tình cảm, liền là một thanh này hắc đao. Hắn từ pháp khí, mãi cho đến pháp bảo, cuối cùng cho tới bây giờ linh bảo. Trong đó không biết bỏ ra bao nhiêu gian khổ, càng là bỏ ra vô số đại giới, mạnh như hỏa tiêm thương thần binh như vậy, cuối cùng còn không phải bị hắc đao trô ăn như hổ đói, cuối cùng tạo thành không ít lãng phí. Đao khí tràn ngập, tung hoành tứ phương, một cỗ bất hủ chi khí cũng theo đó lan tràn ra. Một tiếng kêu to, hoàng kim chi sắc quần cuộn đại nhật kim diễm, theo hắc đao chém ra, tại hắc đao phía trên bắn ra, quét sạch tứ phương, thôn phệ hết thảy. Đao kiếm lẫn nhau phanh, thanh âm nổ vang, đại nhật kim diễm vì đó lắp một cái, một cỗ đen nhánh quần cuộn chi thủy, từ bảo trên thân kiếm hiện hiện, cùng đại nhật kim diễm tương hỗ tranh phong. Bắc Minh quý thủy, cái này chính là phẩm cấp không kém gì đại nhật kim diễm tồn tại. Hỏa diễm có thập đại hỏa diễm, mà nước này lại là có 8 loại kinh khủng đến cực điểm tồn tại. Bọn hắn vòng phẩm cấp cùng thập đại hỏa diễm chính là giống nhau phẩm cấp, không có chia cao thấp, cái này Bắc Minh quý thủy chính là một cái trong số đó. Làm sao có thể? Một tiếng kinh hô truyền ra, một trên đầu sừng châu, ma khí xâm nhiên một ma tộc, hắn cực kỳ kinh ngạc, nhìn xem đây hết thảy, phảng phất không dám tin, vốn cho rằng Phúc Hải đại thánh có thể nhẹ nhõm giải quyết đối thủ, chém giết Tư Pháp Thiên Thần đạt được thắng lợi, nhưng trước mắt xuất hiện bất phân thắng phụ một kích, kia Tư Pháp Thiên Thần hắn thừa nhận thiên phú chi cao, có thể từ vô số người cạnh tranh Tư Pháp Thiên Thần vị nghiệp ở trong từng bước một lấy được thắng lợi, đi đến cuối cùng đã chứng minh đối phương bất phàm. Nếu là Phúc Hải đại thánh là một vị chân tiên, hắn nhất định sẽ cho rằng đạt được thắng lợi chính là Tư Pháp Thiên Thần, nhưng chỗ mấu chốt ở chỗ cái này Phúc Hải đại thánh là một vị kim tiên, bất luận chân tiên mạnh hơn, gặp được kim tiên cũng là không chịu nổi một kích. Nhưng giờ phút này Phúc Hải đại thánh một kích không có kết quả, lại bị chặn lại, mấu chốt nhất chính là kia Tư Pháp Thiên Thần công kích tràn ngập bất hủ chi khí, hắn cũng là một vị kim tiên. Điên rồi, cái này Tư Pháp Thiên Thần nội tình ai không rõ, lúc trước tranh đoạt thiên địa vị nghiệp thời điểm, bất quá mới là một giới thiên tiên mà thôi, cuối cùng trổ hết tài năng, bởi vì thiên địa vị nghiệp mang theo mà trở thành chân tiên, nhưng lúc này mới nhiều ít thời gian, vậy mà trở thành kim tiên, nhất là ngưng tụ kim cương bất hoại chi thân, theo Dương Khải Phong hắn không còn che giấu, tự thân cảnh giới cũng bị người rõ ràng biết, ý nguyên vẫn là một vị chân tiên, không có vượng. Quả thiên nhân ngũ suy, nhục thân kim cương bất hoại, đây là khó khăn nhất cô đọng mà thành, lại bị trong khoảng thời gian ngắn tu thành. Khí vận ngập trời, thật là khí vận ngập trời. Giờ khắc này trên trời dưới đất, không biết có bao nhiêu người vì đó cảm thán. Có thể tại trở thành Tư Pháp Thiên Thần ngắn như vậy thời gian bên trong, đem nhục thân tu luyện tới kim cương bất hoại, ngoại trừ trên thân tụ tập ngập trời khí vận bên ngoài, những người khác không còn có giải thích. Mà cái này Tư Pháp Thiên Thần, một trận chiến này bất luận thắng thua, hắn đã uy chấn tâm giới, cánh chim đã phong, không người dám tại trêu chọc. Cái này nghịch thiên khí vận phía dưới, ai có can đảm cùng hắn là địch, không muốn sống nữa. Một trận chiến này, ai thắng ai thua, cũng không phải là trước đó cân nhắc đơn giản như vậy. Ma tộc trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, đối với hắn mà nói, Tư Pháp Thiên Thần không còn là không chịu nổi một kích, đây càng thêm là một chuyện tốt, hắn là vì quan sát bất hủ chi khí mà đến, bây giờ có cơ hội tốt để hắn hiểu rõ bất hủ chi khí. Sợ hai thán phục liên tiếp, vốn cho rằng thật quá ngu xuẩn Tư Pháp Thiên Thần, chính là tự tìm đường chết, nhưng khi hắn kim tiên thực lực vừa lộ, tình hình lập tức xoay qua chỗ khác, ngu xuẩn biến thành cơ trí, đây là sớm có dự mưu, đây là đối Phúc Hải Đại Thánh thiết trí cả bẫy. Nếu không phải là bởi vì Phúc Hải Đại Thánh chính là uy tín lâu năm kim tiên cường giả, bây giờ cho dù ai đều sẽ cho rằng cái này Phúc Hải Đại Thánh lần này thua không nghi ngờ. Thế cục xoay chuyển, chấn kinh không biết bao nhiêu người. Chương 380, Pháp Tướng Thiên Địa. Núi Nga Mi. Nga Mi động thiên bên trong. Tiên thiên linh khí tràn ngập thành sương mù, phiêu lơ lửng giữa trời, tầm mắt rõ ràng, non xanh nước biếc, xanh un tươi tốt lùng cây, cao vút trong mây giả thiên cây cối. Một gốc 10 người ôm hết đại thụ, sừng sững tại Nga Mi động thiên bên trong, thân cây uốn lượn, cây lá tươi tốt, tựa như lục sắc hoa cái, che lại trên không, hạ trước bàn đá, riêng phần mình ngồi xuống lấy hai cái hầu tử. Một mặt đỏ thanh bảo kính, lơ lửng giữa không trung, thuận kim đồng hồ chậm chạp xoay tròn lấy. Đạo đạo thanh sắc quang mang tràn ngập, không ngừng vặn vẹo lên bốn phía không gian, tiên thiên linh khí chen chúc mà tới, không ngừng bị bảo kính hấp dẫn mà vào. Hỏa Diệm Sơn bên trong chi cảnh hiện ra tại trước. Mi Hầu Vương một con hầu trưởng, nhẹ nhàng tại thai của mình bên cạnh cọ, hắn một cái chân khoác lên trên bàn đá, lúc đầu nhàn tản toàn vẹn cũng không thèm để ý hắn, lập tức giật mình, một cái xoay người, hắn một chân giẫm đạp tại trên ghế đá, cả người theo tựa vào ghế đá, lông xù ngón tay, chỉ hướng đỏ thanh bảo kính ở trong hiện hiện Dương Khải Phong, trong miệng hắn tức giận phàn nàn nói, lao thất ta nhưng bị ngươi hố. Mi Hầu Vương chính là người thông tuệ, trông thấy đây hết thảy, hắn như gì phản ứng không kịp, hắn bị cái con khỉ này cho hố. Lúc đầu kia Tư Pháp Thiên Thần muốn chỉ là chân tiên thực lực, hắn căn bản không cần đi để ý, cái kia nhị ca chính là kim tiên ở trong người nổi bật, như thế nào sẽ để ý một chân tiên, kia Tư Pháp Thiên Thần không biết tự lượng sức mình, cũng dám đi khiêu chiến, đây chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi, thân tử đạo tiêu đây là chuyện khẳng định. Nhưng trước mắt này Tư Pháp Thiên Thần lại có kim tiên thực lực, một trận chiến này, chính là cái này một vị Tư Pháp Thiên Thần cạm bẫy, đây là chuyện khẳng định. Tốt nhu đồ, hảo kế hoạch. Giờ phút này quyết chiến chi địa chính là Hỏa Diệm Sơn, lúc đầu cái này không tính là cái gì, bởi vì Tư Pháp Thiên Thần tốt hắn nhị ca thực lực chênh lệch quá lớn, địa thế nhân tố có thể bỏ qua không tính, tin tưởng hắn nhị ca cũng là như thế suy nghĩ, nhưng bây giờ cùng là kim tiên, địa thế ưu thế liền muốn thể hiện ra, một cái lửa, một cái nước, tại cái này Hỏa Diệm Sơn bên trong khuyết thiếu trình độ chi địa, hắn nhị ca thực lực cũng liền có thể phát huy ra chín thành, mà kia Tư Pháp Thiên Thần sẽ có giá trị, một cộng một giảm. Liền là một cái chênh lệch không nhỏ. Không có cái gì hố không lên tiếng hầu tử lắc đầu, hắn cầm lấy trên bàn đá trưng bày tiên đạo, trực tiếp gặm một cái, sau đó tiếp tục nói, lão nhị quá mức tổn âm đức, hắn ngoại trừ lão đại bên ngoài, căn bản không đem bất kỳ người nào khác để ở trong mắt, không có lấy ngươi làm huynh đệ. Lần này kia Tư Pháp Thiên Thần chuẩn bị sung túc, ngươi liền xem như đi cũng là bạch tháp, còn không bằng lặng lặng ở chỗ này xem kịch. Nói như vậy nhị ca là phải xong đời Mi Hầu Vương lời nói trắng nhạt. Cho đến mấu chốt của vấn đề điểm. Đúng vậy, hầu tử trực tiếp điểm đầu, cánh tay hất lên, trong tay hột đảo trực tiếp bị hắn ném ra, một cái to lớn tiên đảo, bị hắn mấy ngụm liền đã toàn bộ ăn hết. Mi Hầu Vương cầm lấy một cái tiên đảo, cũng bắt đầu miệng lớn gặm, chờ đợi lấy hầu tử tiếp tục giải đáp. Kia Tư Pháp Thiên Thần là thế nào thượng vị, ngươi cũng là tương đối tinh tưởng, hắn là giao chỉ vị kia người, còn có Phật môn tương trợ. Lần này cả ngươi cũng là quan âm nơi đó cho ta lão tôn bắt chuyện qua. Ta là không thể nào để ngươi rời đi, không phải ra cái này núi Nga Mi, ngươi đụng phải cũng không biết là vị nào Bồ Tát. Lời nói cực kỳ đơn giản, lại là cực kỳ hữu dụng, Mi Hầu Vương nghe thấy lời này, hắn trực tiếp trầm mặc, không có tiếp tục mở miệng, mà là từng ngụm tiếp tục ăn lấy tiên đảo. Núi Nga Mi bên trong khôi phục lại bình tĩnh. Hỏa Diệm Sơn bên trong, lại là đương đương đương, phanh phanh phanh, oanh kích thanh âm không ngừng truyền ra. Dương Khải Phong hắn cùng Giao Ma Vương chiến đấu, đã là hừng hực khí thế. Đánh có thể nói là cực kỳ kịch liệt, song phương không có sử dụng động dùng pháp bảo, cũng không có sử dụng tiên thuật, so đấu thuần túy chính là nhục thân bản sự, trên thân vết thương không ngừng xuất hiện, lại là sau đó một khắc, trực tiếp khép lại khỏi hẳn, kim cương bất hoại chi thân hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Hai người giao phong, dư ba tại Hỏa Diệm Sơn bên trong tứ ngược. Đại địa vì đó vỡ ra, hang sâu vết rách nhìn không thấy đáy. Đây là Hỏa Diệm Sơn vừa ý đã bị bố trí cấm chế, đây là Dương Khải Phong hắn cố ý bố trí tới. Vì thế Giao Ma Vương vẫn là điều động nhân thủ dò xét một phen, dù sao Giao Ma Vương cũng là lo lắng Dương Khải Phong hắn bố trí trận pháp gì đến, làm ra cái gì cả bấy. Bất quá kiểm tra lần cuối một phen về sau, lại là không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không đúng đến, Dương Khải Phong hắn phân phó nhân thủ, bố trí cấm chế rất đơn giản, liền là ra cố cấm chế, dạng này cấm chế chính là cơ bản nhất cấm chế, rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được, hắn đem Hỏa Diệm Sơn địa thế cho ra cố, nhưng hôm nay đã sông núi bị san bằng. Đại địa vì đó vỡ ra. Thuần túy nhục thân so đấu, Dương Khải Phong đại chiến thượng phong, ngay từ đầu Giao Ma Vương còn có thể chống cự bên ngoài, theo thời gian trôi qua, Giao Ma Vương đã thời gian dần trôi qua không địch lại. Thiên cương 36 biến mà ngưng tụ kim cương bất hoại chi thân, để hắn mới vào kim tiên, liền nhảy lên trở thành tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên cấp độ chiến lược. Giao Ma Vương nếu không phải là bởi vì nguyên thần cảnh giới gia trì, nhục thân chiến lược không yếu, giờ phút này sớm đã bị Dương Khải Phong cầm xuống. Bất quá mắt thấy lấy mình không địch lại về sau, Giao Ma Vương hắn cải biến phương thức chiến đấu, hắn thả người nhảy lên, thân thể kịch liệt khuyết trương tăng, thân thể bành trướng, cao tới trăm trượng, nguyên khí hội tụ, cơ bắp nâng lên, tràn đầy lực lượng mỹ cảm. Biến lớn hai tay cơ bắp bí kết, hắn đối Dương Khải Phong liền là một quyền đập tới. Pháp tướng thiên địa, đánh mãi không xong, đến mức ở vào hạ phong, dần dần không địch nổi thời điểm, Giao Ma Vương hắn rốt cục buông xuống mình tất cả kiêu ngạo. Không nhớ tới muốn chỉ là dựa vào lấy nhục thân chi lực cầm xuống Dương Khải Phong, mà là vận dụng thần thông. Dương Khải Phong hắn cười nhạt một chút, thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt cũng hóa thành một cự nhân, đầu như sơn nhạc, mắt như tinh thần, mây trắng tại cái cổ bên cạnh vần quanh, hắn một nháy mắt biến thành ngàn trượng cự nhân, ngược lại là siêu việt Giao Ma Vương, trực tiếp giống như là đập mũi đồng dạng, đối Giao Ma Vương trực tiếp vỗ tới. Âm ảnh bao phủ, bàn tay che khuất bầu trời, hoàn toàn đem đại nhật hào quang chỗ che đậy. Tay văn rõ ràng, trực tiếp rơi xuống, huyền như núi sông đánh xuống, mang theo vô biên khí lãng, cuốn sạch lấy bốn phương tám hướng. Chương 381, còn chưa động thủ. Không biết vì cái gì, hôm nay thật sự là không động lực gõ chữ, bưng ngồi trước máy vi tính đã có hơn một giờ, mới gõ hơn 200 chữ, có thể là hôm nay dã một ngày duyên cớ, cuối cùng của cuối cùng, không thể không nói cho các vị tiểu đồng bọn một cái tin tức xấu, ngày mai y nguyên muốn đi nhìn lão muội đại hội thể dục thể thao, đổi mới phía trên chỉ có thể là bình thường đổi mới, hai trường, không có có dư thừa, buộc phát cũng là muốn cuối tuần mới có thể. Cự trường như núi, lăng không mà rơi. Di sơn đảo hải, tựa như bình thường. Một mặt màu đen đặc cờ xí, phù hiện ở Giao Ma Vương trên đỉnh đầu, cờ xí hiện hiện, sóng nước cuồn cuộn, tầng tầng bọt nước, không ngừng sôi trào mãnh liệt. Cờ đen trôi nổi, mặt cờ giả thiên bầu trời, thoáng qua ở giữa lại là đem Giao Ma Vương cản cực kỳ chặt chẽ. Như núi cự trường, hóa thành lợi chảo, năm ngón tay tụ lại, chảo hướng cờ đen. Hai đầu cánh tay biến thành cự thủ, trực tiếp rút lui níu lại cờ đen, hắc thủy cuồn cuộn, phòng ngự nghiêm mật, lại là không có cảo nát, kim sắc quang mang lấp lóe, nhưng lại là hai đầu cánh tay trong nháy mắt mà ra, bắt lấy cờ đen, bốn tay dùng sức, không có thể dung chuyển cờ đen cũng là bị đẩy ra, còn lại nắm chặt hắc đao cánh tay, giữa trời chém xuống, hắc đao lan tràn vô biên vô hạn, một chút không nhìn thấy cuối cùng, lăng không một chạm, ánh nắng vì đó tối sầm lại, cuồn tinh, không dám cùng tranh tài. Ba đầu sáu tay, Dương Khải Phong đã hiện ra pháp tướng thiên địa về sau, lập tức vận dụng ba đầu sáu tay. Ba đầu sáu tay cái môn này thần thông, vòng tính thực dụng không bằng pháp tướng thiên địa, nhưng thuần túy chiến lược mà nói, cái này ba đầu sáu tay càng tại pháp tướng trên trời đất, bản liền sử dụng pháp tướng thiên địa Dương Khải Phong, tại sử dụng ba đầu sáu tay về sau, chiến lược lại tăng cường gấp ba, cờ đen bị dao động sát na, hắn nắm lấy thời cơ, trực tiếp nhất đao chém xuống. Cái này nhất đao, Giao Ma Vương hắn hóa thành một đạo ô quang, trực tiếp lựa chọn tránh né chạy trốn. Hắc đao lấp lóe, quang mang chợt hiện, đây là khai thiên tích địa về sau thứ một đạo quang mang, đây là đại nhật quang mang, làm kim ô hắn được trời ưu ái, thường nhân xa không thể chạm đại nhật chi quang, lại là mỗi một vị kim ô tộc người đều có thể cô đọng. Muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, dương quang phổ chiếu phía dưới, tất cả âm ảnh đều đem tiêu tán trong không. Hắc đao chém trúng thời điểm, ô quang tiêu tán, Giao Ma Vương hắn không đang tránh né, mà là đón gió biến đổi. Lại là biến thành thân thể dài nhỏ, cỗ đôi dài, nhiều cỗ tứ chi, bên ngoài thân che lấy lân phiến, một đôi mắt cùng một đôi lỗ thai, lân phiến răng cưa trạng biên giới đột xuất lông cứng, vành mắt sau xương cùng vảy xương hình thành xương cán bên trên có một cái nhíp lỗ, vòng họng trên năng tương đối sọ những bộ phận khác mà vận động, có phương pháp xương, miệng nhưng đại trưng dễ dàng cho nuốt con mồi. Thinh linh chính là một con thằn lằn, đối hắc đao trực tiếp vây đôi một cái. Giao Ma Vương kêu đau một tiếng, âm thanh chấn cửu tiêu. Bi thảm đến cực điểm thanh âm khuếch tán ra. Hắc đao chém trúng Giao Ma Vương, thê lương gọi vang vọng đất trời, tất cả quan chiến tiên thần, trong lòng không khỏi nghiêm nghị, nhìn lấy một phân thành hai Giao Ma Vương, mắt lộ ra buồn sắc, mạnh như Giao Ma Vương, tung hoành thiên địa, bây giờ lại bị nhất đao mà phân thây mà chết. Không, Giao Ma Vương không có chết. Quyền kia chém rách mà mở thi thể, lại là không ngừng núp ních, cuối cùng hội tụ cùng một chỗ, Giao Ma Vương lại xuất hiện, hắn sắc mặt tái nhợt, hai con ngươi âm tàn, một mặt âm nhu. Khí chất tâm tà, cũng không tiếp tục phục trước đó ánh nắng, thụ trọng thương hắn, bạo để lộ ra diện mục thật sự, không còn có tiếp tục đi ché lấp. Trên mặt đất một vũng máu, một đầu thon dài cái đuôi, không ngừng trên mặt đất không ngừng đung đưa. Cái đuôi phía trên lân phiến lộng lẫy, giống là vật sống. Đuôi ngắn cầu sinh, thời khắc mấu chốt, Giao Ma Vương hắn vận dụng cái môn này thần thông chi danh, chính là để cho làm đuôi ngắn cầu sinh, đây là một môn bảo mệnh thần thông, chính là thằn lằn nhất tộc chuyên môn thần thông. Tại thời khắc mấu chốt bị nguy hiểm chí mạng về sau, có thể vận dụng cái môn này thần thông dùng để bảo mệnh, hy sinh chính mình cái đuôi, từ đó đem cái này đòn công kích chí mạng hóa giải mất. Này thần thông tu luyện hà khắc, mỗi một tên thần lằn nhất tộc trong cả đời chỉ có thể vận dụng một lần, mà muốn tu luyện cái môn này thần thông, còn có thật nhiều hà khắc yêu cầu. Mà này thần thông cũng không phải có thể đem tất cả chí mạng công kích toàn bộ đều hóa giải rơi, tỉ như một tiên nhân bình thường, một điệu tiên chí mạng khả năng công kích hóa giải. Nhưng nếu là đổi thành thiên tiên về sau, hắn liền không cách nào hóa giải, bởi vì công kích này cường độ vượt ra khỏi đuôi ngắn cầu sinh hạn mức cao nhất. Trước mắt Dương Khải Phong hắn cùng Giao Ma Vương chênh lệch, còn chưa đủ lấy hình thành ngày đêm khác biệt. Cái môn này thần thông, Dương Khải Phong hắn chỉ từng nghe nói, mà không có tự mình nhìn thấy qua, nghe đồn tại thượng cổ thần lằn nhất tộc cô đơn về sau, lại cũng không có người có thể tu thành, bây giờ lại là tại Giao Ma Vương trong tay tái hiện. Giao Ma Vương mặc dù không phải thần lằn nhất tộc, nhưng hắn chỉ cần thu được hiểu được cái này đuôi ngắn cầu sinh thần lằn nhất tộc cường giả tinh huyết, đến lúc đó mượn nhờ cái này tinh huyết sử dụng biến hóa chi thuật, hắn có thể thời gian ngắn hóa thành thần lằn nhất tộc, sử dụng ra cái môn này đuôi ngắn cầu sinh thần thông. Bất quá thứ thần thông có hạn chế, giống như là Giao Ma Vương dạng này ngoại tộc, hắn nhiều nhất chỉ là có thể phát huy ra 7 thành uy lực tới. Giao Ma Vương thảm bị thương nặng, nhưng hắn cũng không lui lại, cũng không có lùi bước, càng là sẽ không lựa chọn đào tẩu. Trên người hắn khí tức lan lộn, dung nhập trong thiên địa, Giao Ma Vương mặc dù bị trọng thương, nhưng hắn thương thế trên người ngắn ngủi trong một nhịp hít thở, lại là toàn bộ khép lại, chỗ có thương thế biến mất sạch sẽ, lúc đầu đã rút ngắn thung lũng khí tức, lại một lần nữa liên tục tăng lên khôi phục. Dương Khải Phong mặc dù không biết cái này là loại bí pháp nào, nhưng Dương Khải Phong biết đây là một loại hậu hoạn khá lớn bí pháp, thượng thiên công bằng, đối xử như nhau, điều này có thể tại chiến đấu thời điểm trong nháy mắt khôi phục tự thân thương thế bí pháp, hắn động dùng hậu hoạn càng lớn, trước mắt mặc dù khôi phục tự thân thương thế, nhưng đối Giao Ma Vương tương lai, nhất định là hòa lớn. Hết thảy phát sinh, bất quá là trong điện quang hỏa thạch, Dương Khải Phong bước về phía trước một bước, thân ảnh hiện ở Giao Ma Vương trước người, pháp tướng thiên địa đã biến mất. Pháp tướng thiên địa cái môn này thần thông vận dụng, không thể một mực sử dụng, đây là buộc phát thủ đoạn, không phải thông thường thủ đoạn, chiến đấu không phải thể tích càng lớn càng tốt, có đôi khi khổng lồ thể tích sẽ trở thành vương hữu, hắn sẽ ảnh hưởng đến tốc độ, cái này pháp tướng thiên địa liền là như thế, một mực sử dụng có thể bị người lợi dụng tốc độ chậm chạp mà du tẩu nhằm vào. Nhục thân thần thông cùng Giao Ma Vương so đấu, Dương Khải Phong trong lòng nhất định, Giao Ma Vương nhục thân chiến lực tại cảnh giới kim tiên ở trong không thấp, hắn có thể áp chế Giao Ma Vương. Đã chứng minh Thiên Cương 36 biến cường đại, đây là người cường hoành công pháp, đáng tiếc duy nhất chính là Thiên Cương 36 biến cuối đường, không có tiến thêm một bước khả năng, tương lai nhục thể của hắn muốn tu luyện tới bất tử bất diệt, cần Dương Khải Phong hắn tìm phương pháp. Khắc, còn chưa động thủ. Giao Ma Vương trong nháy mắt khỏi hẳn về sau, hắn buông xuống tất cả khinh thị, một đôi âm tàn con mắt, nhìn qua Dương Khải Phong, trận trận sát ý như là thực chất. Hắn lần này không có người nào mà lên, mà là giống to một tiếng, chấn động tứ phương. Chương 382, trận chiến này, thắng bại đã phân. Cảm tạ ID chứng chứng yêu thương 5 năm sau trở về gặng chủ thân 3 vị tiểu đồng bọn nguyện phiếu, còn muốn cảm tạ kỳ ngay cả côn luân tiểu đồng bọn khen thưởng, đạo nhân là vạn phần cảm tạ. Cứ việc âm thanh chấn tứ phương, tiếng như kinh lôi. Nhưng nghe vào đông đảo tiên thần trong thai, lại là có tức hồn hển cảm giác. Phúc Hải Đại Thánh tất cả tôn nghiêm cùng uy danh, nương theo lấy một câu nói kia mà đánh mất hầu như không còn. Giao Ma Vương hắn trước mặt mọi người, trực tiếp bắt đầu hô bằng gọi hữu, bắt đầu phá hủy lần này quyết đấu. Giao Ma Vương hai con ngươi âm tàn, hắn nhìn chằm chằm Dương Khải Phong, hận không thể nuốt sống rơi đối phương, hắn nhất thời vô ý, cuối cùng bị đối phương đoạt chiếm được tiên cơ, từ đó khắp nơi bị động, cuối cùng càng là vận dụng đuôi ngắn cầu sinh cái môn này thần thông, đây chính là lá bài tẩy của hắn, không nghĩ tới vậy mà lại dùng tại cái này hắn một mực không để vào mắt tư pháp thiên thần trên thân, đặc biệt là cuối cùng vận dụng bí pháp khôi phục thương thế. Hắn lúc đầu đã ngưng kết ngũ khí, lập tức vì đó tiêu tán. Thực lực đại tổn đây là tất nhiên, căn cơ bị hao tổn tương lai muốn tiến bộ khó khăn đâu chỉ gấp 10, đây là ngăn đường mối thủ. Trao hỏi người khác vây công, cử động lần này phá hư hết quyết đấu, cứ việc xấu hổ, nhưng trong lòng hận, đã vượt trên xấu hổ, hắn không hề cố kỵ, bắt đầu hô hoán mình mấy vị huynh đệ kết nghĩa. Hừ, một tiếng thô trọng hừ lạnh truyền ra. Một thân hình cao lớn, thân thể mập mạp, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ nam tử nhanh chân đi ra, râu tóc vây quanh khuôn mặt mà trưởng, hắn cực kỳ bất mãn thần sắc không có bất kỳ cái gì che giấu, cứ như vậy trần trụi nhìn xem Giao Ma Vương. Lão tứ, lão lục tranh thủ thời gian động thủ. Giao Ma Vương không nhìn đây hết thảy, hắn trực tiếp mở miệng thúc giục mà nói rằng, hắn đã đem mình làm Ngưu Ma Vương, thất đại thánh ở trong hắn xếp hạng thứ hai, đương Ngưu Ma Vương bị Phật môn cầm nã về sau, hắn làm lão nhị, tự nhiên thuận lý thành chương trở thành lão đại, cho nên đối với mấy vị khác huynh đệ, Giao Ma Vương hắn là không hề cố kỵ, trực tiếp ra lệnh, toàn vẹn quên đi Ngưu Ma Vương có thể như thế, hắn không thể được. Ngưu Ma Vương hắn có thể làm được, là bởi vì Ngưu Ma Vương bỏ ra vô số cố gắng, rộng kết tân nghĩa, chỉ cần có việc, bất luận lớn nhỏ, dốc sức mà vì. Lúc này mới nhận chúng người yêu mến, nhưng Giao Ma Vương khác biệt, bản tính thuần âm Giao Ma Vương, hắn một mực cho người ta lạnh như băng, chẳng những không có ân nghĩa, ngược lại bởi vì kiêu ngạo, khắp nơi dẫn phát gút mắc, bây giờ càng là như vậy. Sư Đả Vương bất mãn, Giao Ma Vương không thèm để ý chút nào, bởi vì hắn biết liền xem như đối phương tại bất mãn, cũng sẽ nghe theo hắn, đây đối với Giao Ma Vương mà nói liền đã đầy đủ. kia giao ma khí số lấy hết hỏa diệm sơn bên trong, một áo trắng tăng ni, xa xa nhìn chăm chú giao ma vương, trong miệng thở dài một hơi nói. Sư phụ cớ gì nói ra lời ấy? Đứng ở một bên thế lực áo trắng tăng ni đệ tử, trực tiếp mở miệng không hiểu tiếp tục giảng đạo, trước mắt thắng cục như cũ tại giao ma nơi đó. Mặc dù cái này một vị tư pháp thiên thần bản thân bất phàm, tầng tầng tính toán, lựa chọn hỏa diệm sơn suy yếu giao ma chi thế, đền bù giữa song phương thực lực sai biệt, tại ngay từ đầu thời điểm chiến đấu, càng là mượn nhờ giao ma cao ngạo, từ đó chiếm cứ phía trên, nắm giữ chiến đấu tiết gót, để kia giao ma cuối cùng đuôi ngắn cầu sinh, bây giờ càng là thực lực đại tổn, một chọi một chiến đấu đã không phải là đối thủ, nhưng giao ma không phải một người, hắn còn có giúp đỡ, tư pháp thiên. Thân chỉ là một người, vẫn là không cách nào ứng đối. Cái này một vị đệ tử ánh mắt độc ác, hắn đem hết thảy đều nhìn rõ ràng. Bàn về thực lực đến, cái này một vị tư pháp thiên thần cùng giao ma thực lực không kém bao nhiêu, thậm chí là cái này giao ma thực lực càng hơn một bậc, chỉ là bởi vì lựa chọn quyết đấu chi địa chính là hỏa diệm sơn nguyên nhân, giao ma thực lực có chỗ hạ xuống, từ đó san bằng thực lực của hai bên chênh lệch. Phải biết cái này hỏa diệm sơn năm đó hỏa diễm ngập trời, trong 800 dặm không có một ngọn cỏ, cho dù là thần tiên tới đây, nhất thời bán hội cũng sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Bây giờ đại hỏa mặc dù bị diệt, nhưng đất này thế không cách nào cải biến, đến nay vẫn là hoang vu một mảnh, khắp nơi tràn ngập nóng bức, mượn nhờ địa thế tư pháp thiên thần, hắn thành công đền bù mình nguyên thần không đủ. Có lấy hỏa diệm sơn đất này thế tương trợ, chiến đấu giữa bọn họ cũng là tám lạng nửa cân, song phương đánh đến cuối cùng cũng là cục diện lưỡng bại câu thương, nhưng trước mắt ngắn ngủi trong chiến đấu, tư pháp thiên thần liền dám định thắng cục, đây hết thể đều là bởi vì giao ma chủ quan. Hắn không có để ý tư pháp thiên thần, cho dù là tư pháp thiên thần thực lực đạt tới kim tiên, nhưng hắn vẫn là cho là mình có thể tùy tiện giải quyết hết tư pháp thiên thần, nhưng kết quả cuối cùng đại. Xuất đoán trước, mình vậy mà không địch lại, không còn lưu thủ, bắt đầu vận dụng thần thông, nhưng đã muộn, hắn đã bị tư pháp thiên thần áp chế, ở vào hạ phòng, khi hắn vận dụng thần thông về sau, trực tiếp bị tư pháp thiên thần nơi nhằm vào, càng là nắm lấy điểm này, trực tiếp hoàn thành tuyệt sát, nếu không phải giao ma có đuôi ngắn cầu sinh thần thông như vậy. Giờ phút này đã thân tử đạo tiêu. Vận dụng bí thuật khôi phục về sau, giao ma tâm bên trong đã sinh ra e ngại, hắn đã cho là mình một người không phải là đối thủ, cuối cùng chỉ có thể kêu lên giúp đỡ. Nghe thấy đệ tử trả lời, áo trắng tăng ni nàng lắc đầu, mở miệng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép giáo dục nói, bình thường để ngươi nhiều tu luyện một chút tử vi đấu sổ cùng vọng khí thuật. Ngươi chỉ là chuyên chú vào sát phạt thần thông. Bây giờ chỗ thiếu sót hiện lộ ra, ngươi quan sát đến chẳng qua là mặt ngoài mà thôi. Áo trắng tăng ni nàng ngọc thủ đảo qua, một cây lục sắc cảnh liêu ở giữa không trung xẹt qua, tích tích giọt nước từ cảnh liêu phía trên nhỏ xuống. Rơi vào đệ tử hai con ngươi bên trong, ầm vang một tiếng, đệ tử hai con ngươi tầm mắt, lại là vì đó đại biến. Trong mắt của hắn tư pháp thiên thần, trên đỉnh đầu đứng vững một cây khí trụ, huy hoàng chính chính, nối thẳng thiên vũ, sắc thành năm màu, hào quang bức người, không ngừng đồng phát quần quận mà động, phóng hướng thiên không, dù là hắn không tinh thông vọng khí chi thuật. Nhưng cũng biết đây là khí vận huyên náo hình dạng, có này khí vận, cái này tư pháp thiên thần vô luận như thế nào cũng không phải là bỏ mình kết cục, vừa vận tương phản tư pháp thiên thần khí vận huyên náo, chính là nồng. Nặc nhất thời khắc, một trận chiến này tư pháp thiên thần phần thắng cực lớn. Nếu là giao ma khí vận cũng chính vào huyên náo, một trận chiến này kết quả còn có lo lắng, nhưng khi hắn mục quang di động đến giao trên ma thân thời điểm. Là hắn biết, một trận chiến này không có bất ngờ, giao ma khí vận gián đoạn, màu xám chi khí tràn ngập. Cuốn quanh lấy dao ma quanh thân, nhìn một cái còn có hắc khí không ngừng sinh ra, đơn giản liền là mây đen ngập đầu, hắc cùng xám, cái này cũng không phải cái gì tốt tình huống. Trận chiến này đã không có lo lắng, tư pháp thiên thần tất thắng không thể nghi ngờ, đáng tiếc duy nhất chính là cô phụ ngã Phật ý chỉ áo trắng tăng ni cuối cùng cảm thán một tiếng, lại là quay người mà cách, trận chiến này không có tiếp tục xem nhìn xuống giá trị. Dao ma khí vận đã hết là mây đen ngập đầu, cảnh tượng bực này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất luận là hắn có loại nào át chủ bài, bất luận là hắn có loại nào thân phận, đều đào thoát bất quá một chữ chết. Chương 383, tất nhiên xuất hiện dị biến. Cảm tạ thằng đứng thiên tầm nhẹ cốc phụ đường phố tiểu đồng bọn khen thưởng, đạo nhân là vạn phần cảm tạ. Một tiếng long ngâm, vang tận mây xanh, chấn động tứ phương. Một đầu khổng lồ chân long, từ đám mây mà rơi, vẫy đuôi một cái, sóng nước cuồn cuộn, mục đích cực kỳ chuẩn xác, hắn cản lại lúc đầu đã muốn xuất thủ sư Đả Vương hai người. Bất hủ chi khí tràn ngập, đây cũng là một vị kim tiên. Bốn phía quan chiến yêu ma quỷ quái, còn có các lộ tiên thần, đã không ngừng bắt đầu lui lại, trước mắt xuất hiện một màn này, đã vượt quá đám người dự kiến, lúc đầu chính là một trận tính áp đảo không có bất ngờ chiến đấu, lại là tại bây giờ khắc này, biến thắng bại chưa định. Ngươi cái này gian xảo lão long, cũng dám tại lúc này ra đối với Liêu Hà lão Long Phúc Hải đại thánh cực kỳ cừu hận, đương đối phương hiện thân một khắc này, hắn trực tiếp giận dữ mà nói rằng, phảng phất là đối với Liêu Hà lão Long hiện thân nơi này cực kỳ ngoài ý muốn. Liêu Hà lão Long to lớn mắt rồng bình thản không gợn sóng, không có chút nào hận, cái này một vị mối thù giết con đại địch liền tại phía trước, mắt thấy muốn đại thù đến báo, Liêu Hà lão Long không cảm giác được mảy may hưng phấn, có chỉ là vô tận bi ai, cái này một vị giao ma, cứ việc chính là hắn giết con cựu địch, Liêu Hà lão Long hận không thể đối phương muốn chết, nhưng là hắn đối giao ma một hệ liệt sở tác sở vi khả quan tới nói, cũng là có thể thu hoạch được tôn trọng của hắn. Liêu Hà lão Long đối mình đức hạnh của con trai cực kỳ tinh tưởng, chính là bởi vì hắn quá mức yêu chiều, tạo thành vô pháp vô thiên tính cách, Tây Hải Long Cung ở trong hoành hành không sợ, nhiều lần đối kia giao ma ức hiếp, để tại Tây Hải trong Long Cung không cách nào đặt chân, chỉ có thể đi xa hắn phương. Chính là bởi vì hắn ấu tử nguyên nhân, giao ma vượt mọi chông gai, chiếm núi làm vua, tiếu ngạo tứ hải, kết nghĩa lục thánh, từng bước một đi tới hôm nay một bước này. Giao ma lúc trước ai hùng chi tư, ép hắn mấy vạn năm co đầu rút cổ Liêu Hà bên trong, không dám nhẹ ra. Nhưng trước mắt này một vị, áp chế không nổi tính tình, đối với hắn hiện thân không có chút nào đoán trước, cực kỳ ngoài ý muốn, dạng này dấu hiệu, cứ việc Liêu Hà lão Long không tinh thông vọng khí chi thuật, nhưng hắn cũng biết cái này giao ma khí số lấy hết, đây là bị kiếp khí sở mê, điểm này để Liêu Hà lão Long bi ai, bất luận ngươi như thế nào vai hùng bất phàm, tư chất ngút trời, đương kiếp số tiến đến ngày, kiếp khí ảnh hưởng phía dưới, thần chí vì đó sở mê, thường thường tự thân cho. Giang cực kỳ anh minh kế sách, kỳ thật bất quá là nhất là lựa chọn ngu xuẩn. Năm đó đại hạ mạt đế điệp, sao mà vai hùng bất phàm, vào chỗ mới bắt đầu, cải cách ảnh hưởng chính trị, được vinh dự đại hạ ít có chi danh quân. Nhưng cuối cùng như thế nào, kiếp khí sở mê, làm xuống một hệ liệt ngu xuẩn sự tình, càng là đắc tội giao chỉ một mạch, nhất sau thân tử đạo tiêu, lưu lại bạo quân chi danh, bị người phê phán mà nhục mạ. Làm ngươi khí vận ngập trời thời điểm, thiên địa gia trì, tứ phương tương trợ, chỗ làm bất cứ chuyện gì, thuận lợi vượt qua tưởng tượng của ngươi, thật đáng giận vận đê mê, mọi chuyện không thuận. Nấm mốc sự tình lầm lượn từng món. Liêu Hà lão Long không nói một lời, hắn đối đầu sư Đả Vương hai người về sau, không cầu giết địch, hoàn toàn là một bộ phòng thủ tư thái, kéo dài, hắn đánh lấy kéo dài chủ ý, lấy thực lực của hắn, lấy một địch hai có lấy một chút miễn cưỡng, nhưng ngăn chặn sư Đả Vương hai người thời gian quá dài rất không có khả năng, nhưng là trong thời gian ngắn một chút vấn đề không có. Dương Khải Phong hai con ngươi ù ù, hắn đã cùng Giao Ma Vương chiến thành một đoàn, lần này không có bất kỳ cái gì khinh địch Giao Ma Vương. Phát huy ra thực lực chân chính, nguyên thần cùng nhục thân đạt đến cảnh giới Kim Tiên Giao Ma Vương, hoàn toàn bạo phát, chiến lược kinh người, nếu là ngay từ đầu Giao Ma Vương hoàn toàn phát huy, Dương Khải Phong hắn khẳng định là ở vào hạ phong, bị Giao Ma Vương áp chế hậu quả, thậm chí là ở trong nước biển đại chiến, Giao Ma Vương cầm xuống Dương Khải Phong, sẽ không tốn hao bao lớn công phu. Đáng tiếc là bây giờ Giao Ma Vương hắn đuôi ngắn cầu sinh về sau, sử dụng bí pháp khôi phục thương thế, nhìn như hoàn toàn khỏi hẳn. Nhưng đây chẳng qua là mặt ngoài mà thôi, Giao Ma Vương chiến lực của hắn vẫn là bị ảnh hưởng tới. Cho nên hắn tại lúc này cùng Dương Khải Phong đánh hòa nhau, biến hóa chi thuật từ trong tay sử dụng, thành thạo vô cùng, biến hóa khó lường, mỗi loại thượng cổ dị thú, tại trên thân hiện ra, các loại thần thông xuất hiện, Giao Ma Vương không thẹn với Phúc Hải Đại Thánh uy danh. Hai người chiến đấu nhất thời bán hội, không có phân ra thắng bại. Dương Khải Phong hắn đủ khả năng vận dụng thủ đoạn, đều đã vận dụng 7-8 phần, theo đánh lâu. Dương Khải Phong thời gian dần trôi qua bắt đầu ở vào hạ phong, cùng Giao Ma Vương dạng này uy tín lâu năm cường giả so sánh, hắn vô luận tại kinh nghiệm, vẫn là thần thông phương diện, đều là chênh lệch Giao Ma Vương rất nhiều, nếu không phải dưới chân tam phẩm kim liên, cái này phòng ngự trí bảo, sớm đã bị Dương Khải Phong hắn sử dụng, hắn giờ phút này đã bị thua, không thể không thừa nhận, Dương Khải Phong hắn đấu pháp kinh nghiệm quá mức hiếm ít, trước kia Dương Khải Phong hắn gặp được đối thủ, không phải thực lực quá mạnh, liền là thực lực quá yếu. Hắn căn bản không có gặp được một vị chân chính thế lực ngang nhau hảo thủ đại chiến một trận. Cho nên hắn đấu pháp kinh nghiệm mỏng manh, trước mắt cùng Giao Ma Vương một trận chiến này, đối Dương Khải Phong bang chủ cực lớn, trận chiến này nếu là Dương Khải Phong chiến thắng về sau, trở về đem phen này đấu pháp kinh nghiệm tiêu hóa hết, cứ việc thực lực không có tiến bộ, nhưng chiến lực của hắn có thể đề cao một đoạn, chân chân chính chính thuộc về đạo quả phía dưới cường giả một trong. Giao Ma Vương khí thế như hồng, cứ việc đối mới có lấy tam phẩm kim liên cái này một cái xác rùa đen bảo hộ, hắn không ít công kích hoàn toàn bị tam phẩm kim liên hóa giải, nhưng cái này tam phẩm kim liên không phải vật năng, có thể đem tất cả công kích toàn bộ đều hóa giải rơi, theo hắn không ngừng công kích, tam phẩm kim liên phía trên kim quang đã ảm đạm, mắt thấy đánh vỡ tam phẩm kim liên phòng ngự đã vì chi không xa, nhưng trên người hắn như hồng khí thế bắt đầu liên tiếp suy sụp. Dương Khải Phong ánh mắt bên trong tinh quang lóe lên, cơ hội rốt cục tiến đến. Hắn chờ đợi cái này một cái cơ hội tốt, đã không biết chờ đợi bao lâu. Giao Ma Vương sử dụng bí pháp khôi phục tự thân thương thế, đây là sao mà quỷ dị thủ đoạn, muốn hoàn toàn khôi phục thương thế không có khả năng, mà bền bỉ tính khôi phục tự thân thương thế cũng là không thể nào. Dạng này bí pháp tại Dương Khải Phong xem ra, bất quá là tạm thời chế trụ tự thân thương thế, bảo lưu lại mình lớn nhất chiến lược, là có thời gian hiệu ứng, cho nên Dương Khải Phong cùng Giao Ma Vương chiến đấu, hắn cố ý chậm dần tiết tấu của chiến đấu. Đa số thời gian đều là ỷ vào tam phẩm kim liên phòng ngự, mà kia Giao Ma Vương cực kỳ phối hợp, chủ động tiến công. Trước mắt Giao Ma Vương bí pháp thời gian vừa tới, lúc đầu bị áp chế thương thế bắn ra, khí tức bắt đầu rơi xuống, Dương Khải Phong hắn như thế nào chịu buông tha cái cơ hội này. Trong tay hắc đao một chạm, một cỗ màu trắng chi quang tràn ngập. Nhanh! Hắc đao mau lẹ, trong nháy mắt mà tới, chém trúng Giao Ma Vương thân thể bên trên. Cái này nhất đao cấp tốc, nhưng vẫn là có dấu vết mà lần theo, nhưng quỷ dị chính là rõ ràng thấy được hắc đao, muốn tránh né thời điểm. Tự thân tốc độ vậy mà chậm vô số lần. Giao Ma Vương tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này nhất đao trúng đích tự thân, lần này tử vong bao phủ Giao Ma Vương, hắn đuôi ngắn cầu sinh chi thần thông không cách nào tại dùng, lần này bị chém trúng, chỉ có thể vừa chết. Cho nên, tất nhiên phát sinh dị biến xuất hiện. Chương 384, kết thúc. Làm sao cảm giác cái này để cử bên trên một chút hiệu quả đều không a, căn bản nhìn không ra thành tích đến. Cho nên đạo nhân chỉ có thể phát đại chiêu, bái cầu duy trì, đạo nhân cầu ủng hộ, để khen thưởng, nguyện phiếu, phiếu đề cử, đạo nhân có thể cầu, toàn bộ cầu, cầu hết thảy, các vị đám tiểu đồng bạn nhường đường người nhìn xem đề cử hiệu quả đi 18. Long ngâm thanh âm hiện thế. Giao Ma Vương thân thể kịch liệt tăng trưởng, trong nháy mắt hóa thành mặt người thân rắn, xích hồng sắc, chiều cao ngàn dặm. Trúc Long, thời khắc này Giao Ma Vương hắn hóa thành Trúc Long. Trúc Long trong truyền thuyết, mở mắt ra liền là ban ngày. Nhắm mắt lại thì làm ban đêm, hấp khí vì mùa đông, hơi thở vì mùa hè, lại có thể hô phong hoán vũ, không uống nước không ăn uống, không ngủ được cũng không nghỉ ngơi. Khép hờ hai mắt, trước tiên tránh ra. Mà liền tại Trúc Long mở mắt thời khắc, Dương Khải Phong hắn cũng trong nháy mắt lăng không mà bái, mây trắng trôi nổi như địa, hắn đầu dạp xuống đất, trực tiếp thăm viếng. Tại trước người, một tòa tường vân chế tạo tế đàn trống rỗng mà hiện, nguyên rủa người rơm sừng sững tại trung ương. Một chương viết lấy Trúc Long hai chữ phù lục. Từ Dương Khải Phong trong tay biến mất, hướng phía cỏ trên thân người thiết đi, nương theo lấy phù lục tiếp cận, nguyên rủa người rơm vặn vẹo mơ hồ gương mặt lại là bắt đầu mơ hồ bị khiên động, Trúc Long dáng vẻ phù hiện ở bên trên, lúc đầu thon dài tứ chi, cũng hướng phía thân rắn mà biến thiên, một cỗ xích hồng sắc phóng lên tận trời, một con long chảo từ trên trời giáng xuống, ô quang lấp lóe, lân phiến rõ ràng, hoa văn mỹ lệ, sáng chói mà cực. Hạ. Một thanh bắt lấy chiều cao ngàn dặm Trúc Long, trong nháy mắt Trúc Long tiêu tán. Một lần nữa hóa thành Giao Ma Vương, một vệt ánh sáng sáng lấp lóe, long chảo biến mất không thấy gì nữa. Nhưng khi lại một lần nữa hiện thân thời khắc, lại là đã đến gần bên cạnh hắn, giữa trời rơi xuống, vô thanh vô tức, không có chút rung động nào, một con ngọc thủ hiện hiện, đối long chảo một điểm, long chảo biến mất, Dương Khải Phong song trong mắt, nhìn xem long chảo nhỏ xuống tàn đỏ, kia là long chảo lưu lại vết máu. Thần long giơ vuốt, hào không có tung tích mà theo. Hết thể như là mộng ảo, Dương Khải Phong hắn vừa mới tư duy khỏe mạnh, nhưng quanh người hắn không thể động đậy, bốn phía hết thảy giống như là bị lột rời đi, thời gian đình chỉ, vừa rồi hắn căn bản không tại tứ đại bộ châu cái này một cái không gian ở trong. Không gian, đây là một môn có thể cùng thời gian tịnh xương tại thế năng lực. Quả nhiên, giao trì hành trình cực kỳ tất yếu. Cứ việc không thể động đậy, vừa mới toàn bộ quá trình hắn cũng không có toàn bộ mắt thấy, có thể coi là kia kinh hồng một nghẹn, Dương Khải Phong hắn cũng biết, cuối cùng là Vương Mẫu nương nương xuất thủ, không phải vị kia long tộc cường giả. Mang theo đi nhưng không riêng gì Trúc Long tàn hồn, còn có tính mạng của hắn cùng nguyền rủa người rơm. Đúng vậy, liền là nguyền rủa người rơm. Dương Khải Phong hắn có thể nhạy cảm phát giác được, kia Long Chảo chi chủ đối nguyền rủa người rơm sóng ý niệm, cứ việc mục đích không rõ, nhưng đối phương đối nguyền rủa người rơm là có ý tưởng, cái này là có thể khẳng định. Sắc mặt tái nhợt, Dương Khải Phong ngắm nhìn bốn phía, tứ phương tiên thần cùng yêu ma, đối vừa mới phát sinh hết thảy, tựa như không có nhìn thấy. Căn bản không biết vừa mới đến cùng đã xảy ra chuyện gì, cái này khiến Dương Khải Phong hiện hiện may mắn thời điểm, nhưng cũng là đối nguyền rủa người rơm càng thêm coi trọng, kia Liêu Hà lão long sợ hãi, còn có vừa mới kia long chảo chi chủ ý đồ, đều nói cho hắn biết nguyền rủa người rơm không phải hắn mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, năng lực ẩn dấu còn có đợi tìm tòi nghiên cứu. Vừa mới một màn cực kỳ mạo hiểm, bất quá lại cũng là hữu kinh vô hiểm, giao chỉ vị kia đáp ứng hắn, tuyệt đối không cho phép hắn ngoài ý muốn nổi lên. Cho nên Dương Khải Phong hắn mới có trực tiếp đối Trúc Long xuất thủ một màn, hắn liền là bức bách Long tộc cường giả động thủ, mục đích rất là minh xác, liền là làm cho đối phương đem Trúc Long tàn hồn mang đi, như thế đã mất đi Trúc Long tàn hồn về sau, Giao Ma Vương nhất định thân tử đạo tiêu, hắn không còn có cái khác kết cục, Trúc Long năm đó cường đại dường nào, liền xem như trong đó một hồn, trực tiếp bị bóc ra về sau, một vị kim tiên cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Phải biết kia Trúc Long thế nhưng là siêu việt đại la tiên tồn tại, là kia không biết cảnh giới cường giả. Mà Dương Khải Phong làm như thế, nó mục đích có hai, hắn là muốn hướng phía Giao Chỉ vị kia dựa vào, trước kia không nguyện ý, là bởi vì hắn không muốn cùng thiên đình có dính dấp quá sâu, nhưng lần này Phúc Hải đại thánh sự tình, cho hắn biết không có chỗ dựa nửa bước khó đi kết quả, nếu là không có Long tộc tồn tại, giải quyết Phúc Hải đại thánh độ khó giảm nhanh đâu chỉ gấp 10, hắn không cần cố kỵ trung điệp, trực tiếp sử dụng nguyền rủa người rơm liền có thể đem Phúc Hải đại thánh cho. Bài chết. Làm một yêu tộc, yêu điện vốn là có thể dựa nhất chỗ dựa, nhưng hắn đắc tội quá ác, yêu điện bên trong yêu thần đối với hắn không quá chào đón, Càn Lam yêu thần giao du rộng lớn, yêu điện bên trong yêu thần đều là bạn, hy sinh Càn Lam yêu thần một người, mà đổi yêu hoàng trở về, cuối cùng vậy mà bởi vì Dương Khải Phong không cam lòng, từ đó sắp thành lại bại, tự nhiên không bị các lộ yêu thần chào đón, không thể tại chỗ chém giết hắn, còn là bởi vì tân sinh nhất đại yêu tộc ở trong lấy hắn tiềm lực lớn nhất, cho nên hắn có thể đầu nhập vào đối tượng, chỉ có Giao Chỉ cái này một vị. Cái này một vị bao che nhất, là tốt nhất đầu nhập vào đối tượng, mà đầu nhập vào phương pháp không ít. Dương Khải Phong phương pháp của hắn liền là thiếu, quan hệ liền là nợ tiền cùng trả tiền, sau đó lại nợ tiền, trả lại tiền, không ngừng mượn trả lại trong quá trình từ đó rút ngắn quan hệ của song phương. Mục đích thứ hai, liền là Dương Khải Phong xây dựng ở cái mục đích thứ nhất phía trên, cái kia chính là đối nguyền rủa người rơm hắn không muốn sử dụng tại Giao Ma Vương trên thân. Chỉ cần hắn đem Trúc Long tàn hồn bước ra, bắt đầu sử dụng nguyền rủa người rơm, Xích Dương đại chú tại địa hoàng những năm cuối danh tiếng vang xa, kinh lịch địa hoàng những năm cuối người đều có thể biết được Xích Dương đại chú uy lực, cuối cùng khẳng định sẽ ra tay, bởi vì hắn biết lấy Trúc Long tàn hồn lực lượng là không cách nào chống cự cái này Xích Dương đại chú. Hết thể như là dự liệu của hắn, Giao Ma Vương chết rồi. Chuyện của tôi. VN hắn là sạch sẽ, ngoại nhân không có quan sát đến vừa rồi một màn, trong mắt bọn hắn Giao Ma Vương hóa thành Trúc Long trong nháy mắt, liền đã thân chết rồi, mặc dù không biết làm sao bỏ mình, nhưng Dương Khải Phong ở đây, Giao Ma Vương nhất định là bị giết chết. Ánh mắt kính sợ nhìn về phía Dương Khải Phong, cho dù ai cũng biết, từ sau ngày hôm nay, lại có một vị nhân vật quật khởi. Tư Pháp Thiên Thần thành công dẫm lên Giao Ma Vương thi thể, coi hắn là làm đá đặt chân, thành công thượng vị. Chương 385, Triều Binh Mãi Mã. Hỏa Diệm Sơn đại chiến, cuối cùng lấy Tư Pháp Thiên Thần chém giết Giao Ma Vương mà hạ màn kết cục, mà phát sinh ở chuyện nơi đây, cũng lấy một loại cực đoan tốc độ kinh người, cực nhanh chuyển khắp toàn bộ tam giới. Một trận chiến này thiên hạ chú mục, đến đây quan sát tiên thần đếm không hết, các lộ yêu ma trải rộng thiên hạ các nơi, đương chiến đấu kết thúc về sau bọn hắn sau khi quay về, tin tức cũng theo đó truyền khắp thiên hạ tứ phương. Trận tam giới không ngoài sở liệu vì thế mà chấn động. Cơ hồ tất cả mọi người lúc nghe trận này kinh thiên chi chiến về sau, tuy có người có thể duy trì chấn định, kia dần dần mở to hai mắt, đều là tại hiển lộ ra trong lòng bọn họ kinh đảo hải lãng. Đây chính là Giao Ma Vương, tự cho là vì Phúc Hải đại thánh kim tiên cường giả, chứng được bất hủ, nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành, đồng thọ cùng trời đất, nhật nguyệt cùng càng tồn tại. Trường sinh cửu thị, túi đầu ngẩng đầu thiên hạ nhân vật, vậy mà chết rồi. Nhân vật như vậy, đã không biết bao nhiêu năm không có vẫn lạc qua, cho dù là lần trước đại kiếp, Tây Du đại kiếp bên trong, mặc dù tử thương vô số, nhưng chân chính nghiêm ngặt tính toán, liền có thể phát hiện một việc, chết đi đều là một chút sơ thành tiên đạo nhân vật, tối đa cũng liền là chân tiên. Kim tiên, căn bản là không có chết một cái. Ngược lại là lúc ấy sinh động kim tiên không chỉ một vị, nhưng toàn bộ đều là có bối cảnh người. Tây Du đại kiếp làm ngăn cản hầu tử Tây Du tiểu đội đi về phía Tây người, bọn hắn là cho Tây Du tiểu đội hạ xuống kiếp số, toàn bộ đều có công đức thu hoạch được, không có bối cảnh mà mưu đồ công đức, hạ tràng tự nhiên là cũng không khá hơn chút nào. Nhưng mà bây giờ, một vị tung hoành trên trời dưới đất kim tiên bị chém giết mà đi, mà lại nhất làm cho người cảm thấy chấn kinh cùng hoảng sợ là, chạm giết hắn vẫn chỉ là một vừa mới tại tam giới ở trong mới ra đời nhân vật. Tư Pháp Thiên Thần, cái này ai cũng sẽ không lạ lắm. Hắn sinh ra chính là lúc trước đối ở thiên địa vị nghiệp tranh đoạt, lúc ấy cái này một vị thực lực, đám người thế nhưng là mắt thấy qua, kia bất quá mới là thiên tiên thực lực, thu được Tư Pháp Thiên Thần thiên địa vị nghiệp sau trở thành chân tiên, cái này cũng không hiếm lạ, ai cũng không biết Tư Pháp Thiên Thần hắn đến cùng bị kẹt tại thiên tiên đến cùng có đã bao nhiêu năm. Nhưng từ chân tiên đến kim tiên, tốc độ này liền thật nhanh. Tư Pháp Thiên Thần thượng vị đến nay, cái này mới bất quá là hơn 1000 năm, nhiều nhất bất quá 2000 năm, mà vậy mà đạt đến một bước này. Mà càng thêm rung động là, hắn vừa mới đạt tới kim tiên, liền chém giết một vị kim tiên ở trong đều tính là cường giả giao ma vương. Không ai có thể tưởng tượng loại kết quả này đến tột cùng là thế nào xuất hiện, tại cái này vô số người tận mắt nhìn thấy phía dưới, đây tuyệt đối không có khả năng làm bộ. Tại loại chấn động này dưới, Tư Pháp Thiên Thần danh tự, cũng cơ hồ là vang vọng tam giới mỗi một cái góc, mà bằng vào ở đây, Thiên Đình uy danh đại trấn, Tư Pháp Thiên Thần thanh danh cũng là đại trấn. Đại thế đã thành, bây giờ Tư Pháp Thiên Thần tại Thiên Đình ở trong đại thế đã thành, mệnh lệnh của hắn lại cũng không có người dám âm phụng dương vi, cho dù là không có tiệt giáo trợ giúp. Dương Khải Phong hắn tại Thiên Đình đường trung giã là đặt chân vững vàng bước, hiện tại Dương Khải Phong hắn thiếu sót duy nhất chính là thời gian lắng động, hắn trở thành Tư Pháp Thiên Thần thời gian quá ngắn, cũng thiếu khuyết cuối cùng với mình dòng chính lực lượng, giống như là thiên binh tại nắm trong tay của hắn, đến nay cũng là mới 10 vạn số lượng. Không nên nhìn 100.000 ngày binh rất nhiều, nhưng từ khi Thiên Đình trinh phạt yêu ma, động một chút thì là yếu điểm hơn 10 vạn thiên binh, cái này 100.000 ngày binh tại Thiên Đình rất là phổ biến, Thiên Đình thượng tứ bộ, lôi, hỏa, ôn, đấu cái này 4 bộ ở trong thiên binh, kia một bộ không có cái ngàn vạn số lượng, mà cái này một con số đại biểu vẫn là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, bọn hắn chính là tại vô cùng vô tận thiên binh ở trong tầng tầng bị chọn lựa ra, lặp đi lặp lại. Trải qua nhiều lần tuyển bạn, mới có thể trở thành thượng tứ bộ thiên binh, phổ thông thiên binh tại Thiên Đình ở trong phảng phất là vô cùng vô tận, như hàng hà xa nhiều. Cẩn thận tính toán xuống, Thiên Đình ở trong nhiều như vậy đại đế, còn có đông đảo tinh quân. Mỗi một vị tinh quân bên trong đều trưởng quản lấy một bộ phận thiên binh. Vô cùng vô tận, ai cũng không biết có bao nhiêu. Liên thân tại Thiên Đình ở trong Dương Khải Phong, hắn cũng là không có một cái nào khái niệm, phổ thông thiên binh số lượng nhiều lắm, mà Dương Khải Phong hắn nắm giữ cái này một chi thiên binh, tự nhiên không phải phổ thông thiên binh. Bọn hắn chính là Tích Lôi Sơn yêu binh, trải qua hóa tiên chỉ mà thuế biến mà thành thiên binh, trên người yêu khí toàn bộ đều bị rửa đi, trở thành hắn dòng chính, chỉ là cái này 100.000 ngày binh số lượng quá ít. Chỉ ít cần 100.000 thiên binh mới đủ đủ, mà bây giờ Dương Khải Phong chuyện hắn cần làm, liền là chiêu binh mãi mã, lần này đại thắng giao ma vương, mượn nhờ cái này một cỗ phong trào, Dương Khải Phong dựng thẳng lên chiêu binh mãi mã đại kỳ, đến đây đầu nhập vào người, nhất định là vô cùng vô tận. Cũng đúng như cùng Dương Khải Phong hắn suy đoán đồng dạng, khi hắn bắt đầu chiêu binh mãi mã về sau, đầu nhập vào mà đến tán tu chỗ nào cũng có, còn có tại Thiên Đình ở trong không như ý người, bọn hắn tranh nhau chen lấn bắt đầu đến đây đầu nhập vào. Dương Khải Phong đem đây hết thể xử lý, toàn bộ đều giao cho Khương Tử Nha, làm qua một nước tể tướng Khương Tử Nha, chính là thích hợp nhất xử lý nhân tuyển. Mà Dương Khải Phong bản thân hắn lại là bế quan, lần này cùng giao ma vương chiến đấu, để Dương Khải Phong hắn thu hoạch không ít, thần thông phía trên tiến bộ không lớn, lấy hắn tu luyện nhiều loại thần thông, đều là đã không phải là trong thời gian ngắn có thể tiến bộ, nhất định phải lấy vạn năm làm đơn vị rèn luyện mới có thể, không lại chính là hắn đụng phải cơ duyên về sau, từ đó thần thông tiến nhanh. Dương Khải Phong hắn lần này bế quan mục đích minh xác chính là vì tiêu hóa cùng giao ma vương chiến đấu lĩnh ngộ. Giao ma vương những khả năng khác tạm thời không đề cập tới, giao ma vương vẹn vẹn là cái kia phong phú đấu pháp kinh nghiệm, liền là Dương Khải Phong hắn khiếm khuyết, lần này đại chiến để Dương Khải Phong thu hoạch khá lớn, bế quan về sau đem thu hoạch này toàn bộ tiêu hóa hết, không dám nói là để Dương Khải Phong một bước đạt tới giao ma vương tiêu chuẩn, nhưng cũng là đạt được bước tiến đến dài, cho nên sau khi trở về hắn liền không kịp chờ đợi bế quan. Đối với Dương Khải Phong mà nói, hắn đối với ngoại vật cũng không phải là quá coi trọng, tại cái này một cái thần thoại thế giới bên trong, ngoại vật không bằng tự thân. Ngoại vật đều là hư ảo, chỉ có thực lực bản thân tăng trưởng, đây mới là thật sự, quyền thế cùng địa vị, chỉ cần Dương Khải Phong hắn thực lực đủ mạnh, tức có thể đạt được. Tại thần thoại thế giới bên trong, cá nhân thực lực có thể một người địch một nước, một người diệt một quân. Thời gian chậm rãi trôi qua, đương Dương Khải Phong hắn từ bế quan chi địa đi ra thời điểm. Khí tức trên thân tất cả đều nội liễm, hắn nhìn qua bình thường, khí tức đều không, đây không phải hắn cố ý che giấu, mà là chân chính đạt đến một bước này, huyết nhục và khí huyết hoàn toàn tương hợp, một phen đại chiến, để hắn tiến bộ không nhỏ. Mặc dù cảnh giới không có tiến bộ, nhưng Dương Khải Phong biết, hắn đấu pháp kinh nghiệm đã tăng lên một cái cấp độ. Nếu là tại cùng giao ma vương đại chiến, có tam phẩm kim liên tương trợ, hắn không tại sẽ bị giao ma vương ngăn chặn, mà là có thể cùng giao ma vương đánh hòa nhau, đánh một cái cân sức ngang tài ra. Chương 486, Tứ Đại Thiên Vương. Một vòng tàn nguyệt. Huyền không mà treo, mở nhạt ánh trăng vẩy xuống đại địa. Mê ly bóng đêm bao phủ bốn phương tám hướng, liếc nhìn lại, thiên địa một vùng tăm tối. Một vệt cầu vồng tung xẹt qua chân trời, Dương Khải Phong hắn từ Tích Lôi Sơn bên trong mà ra, đi vào Nam Thiên Môn bên trong. Lần này bế quan, Dương Khải Phong hắn không có tại Thiên Đỉnh Tư Pháp Thiên Thần phủ đệ, mà là đi Tích Lôi Sơn bế quan, trên trời một ngày, địa năm tiếp theo. Lựa chọn bế quan, chỉ cần không dính đến thiên địa linh khí nhân tố, Dương Khải Phong hắn đều sẽ không lựa chọn trên trời, mà là lựa chọn dưới mặt đất, dạng này có thể tiết kiệm thời gian dài, mà sẽ không tạo thành lãng phí. Đây chỉ là Dương Khải Phong hắn ý nghĩ của mình mà thôi, nói nhiều rồi kỳ thật bất quá là Dương Khải Phong hắn căn bản liền không có thích hướng tới, trường sinh cựu thị, cũng sớm đã bị Dương Khải Phong đặt tới, ăn thịt đường tăng, đã có thể đạt tới trường sinh, điểm này Dương Khải Phong đã sớm đạt thành, đương Tây Du đại kiếp hoàn thành một khắc này, Dương Khải Phong trên thân liền thu được một loại nào đó thiên địa gia trì, lúc đầu có tuổi thọ hạn chế hắn, thu được vô cùng vô tận tuổi thọ. Nhưng trường sinh cựu thị, cái này không có nghĩa là Dương Khải Phong hắn có thể không mục nát, không sẽ già yếu. Hắn sẽ một ngày muốn so một ngày già yếu, tuổi thọ vô tận, nhưng siêu việt hắn lúc đầu tuổi thọ hạn chế về sau, thân thể của hắn đã sớm mục nát không chịu nổi, đến lúc đó Dương Khải Phong mặc dù bất tử, nhưng thân thể mục nát, đến lúc đó thực lực bản thân còn có thể có mấy thành giữ lại, vậy cũng là một cái to lớn nghi vấn. Đến lúc đó trường sinh, sẽ để cho hắn thu hoạch được càng thêm thống khổ, không có có thần thông pháp lực mang theo, làm sao có thể lấy được tiêu sái. Đến lúc đó một cái A Miêu A Cẩu đều có thể khi dễ đến trên người hắn, đây cũng không phải là Dương Khải Phong hắn theo đuổi trường sinh. Trường sinh thường thường cùng bất lão hỏa một cái ngang bằng, chỉ là có trường sinh không được, nhất định phải tăng thêm bất lão, hai cái liên hợp lại cùng nhau, gom góp trường sinh bất lão bốn chữ, mới là Dương Khải Phong chỗ truy cầu. Bây giờ hắn đã đạt đến một bước này, mặc cho thời gian trôi qua, sẽ không ở trên người hắn lưu lại mảy may vết tích. Đạt tới kim tiên người, bọn hắn thường thường một cái bế quan. Liền là hơn mấy ngàn vạn năm, bọn hắn đối với thời gian đã không thèm đếm xỉa đến, chấp hành một chuyện nào đó ung dung không đổi, chính là lấy năm làm đơn vị. Dương Khải Phong hắn còn không có đạt đến một bước này, hắn ở kiếp trước thế giới quan, để hắn đối với điểm này một mực trong lòng còn có kháng cự, thời gian là vàng bạc, một câu nói kia hắn cũng quên mình rốt cuộc từ chỗ nào nghe được, nhưng không thể nghi ngờ nói ra tình hình thực tế, khả năng tương lai có một ngày, Dương Khải Phong hắn sẽ buông tha cho bây giờ kiên trì, bị cái này thần thoại thế giới chỗ đồng hóa hợp lưu. Nhưng tuyệt đối không phải là hôm nay. Nam Thiên Môn sừng sững ở đây, cùng hắn lần trước đến đây, căn bản không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Tứ Đại Thiên Vương một trong phương Bắc Đa Văn Thiên Vương trấn thủ ở đây, hắn thân cao 10 trượng, thân là màu xanh biếc, xuyên giáp trụ, tay trái nằm trổng trắng, phải cầm bảo dù, rất có uy nghi, nhìn thấy Dương Khải Phong tới đây, chủ động hô, thần quân đi nơi nào. Hạ giới bê quan nhiều ngày, chính là muốn trở lại về phủ đệ nhìn xem Dương Khải Phong mặt lộ vẻ tiêu dung, ngữ khí hòa khí. Để cho người ta đi tắm gió xuân, hắn một thân rộng rãi trường bào, nhàn nhạt thanh phong quét, đồng bình như cựu tiêu chi thần. Thần quân phủ để ở vào quần tinh phía dưới, quả nhiên là một chỗ nơi tốt, tinh thần chi lực nồng đậm, để cho người ta ước ao, như thế phủ đệ chưa từng thấy qua. Cái này lại có gì khó, thiên vương có thời gian đưa tin nói cho một tiếng, ta thiết yếu nhắm rượu yến, xin đợi thiên vương đại giá. Chọn ngày không bằng đụng ngày, ngay tại gần đây như thế nào. Tốt, liền là hôm nay, ta sau khi trở về. Đi chuẩn bị yến hội, chờ thiên vương đến đây. Tốt, ti chức gỡ chức về sau, chắc chắn tiến đến Đa Văn Thiên Vương cực kỳ khiêm tốn hữu lễ, hắn mở miệng một tiếng ti chức, không có chút nào bất luận cái gì giá đỡ, cùng Dương Khải Phong nhàn trò chuyện, hai người nói chuyện cực kỳ hòa hợp, phảng phất chính là nhiều năm bạn thân một lần nữa gặp mặt, không, hẳn là hình dung nói là gặp nhau hận muộn. Dương Khải Phong rời đi Nam Thiên Môn về sau, trên mặt hắn thần sắc biến mất, khôi phục bình tĩnh, bất luận là người hay là tiên, hay là thần, đều là cực kỳ hiện thực. Lúc đầu Dương Khải Phong hắn đắc tội Ngọc Hư một mạch, tại Thiên Đình ở trong đứng không vững bước chân, nhất định phải mượn nhờ Tiệt Giáo mới có thể. Thân phận tuy cao, nhưng địa vị cực kỳ xấu hổ. Cái này trấn thủ Nam Thiên Môn tứ đại thiên vương đối với hắn tự nhiên là chẳng thèm ngó tới, nhưng khi hắn chém giết Giao Ma Vương, uy trấn thiên hạ về sau, tứ đại thiên vương thái độ lập tức đại biến. Dương Khải Phong hắn không có mặt lạnh, cự tuyệt cái này tứ đại thiên vương thăm dò. Bây giờ tứ đại thiên vương chỉ là tìm kiếm lý do tiếp xúc với hắn. Dạng này người tuyệt đối không chỉ tứ đại thiên vương cái này một nhóm, cùng loại rất nhiều người, muốn tại thiên đình ở trong lẫn vào mở, dạng này đi lại là ắt không thể thiếu. Như là hầu tử, ban đầu ở thiên đình ở trong thế nhưng là giao hữu khắp thiên hạ, mặc dù sau đó tới cái này một chút tại hắn đại náo thiên cung về sau, không có người ra mặt bảo đảm hắn, nhưng tại Tây Du thời điểm, cái này một số người xuất lực không ít, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi không có khả năng. Nhưng dạy hoa trên gầm cái này là có thể. Như thế như vậy đủ rồi, tứ đại thiên vương địa vị không thấp, bọn hắn đều có kim tiên thực lực. Mặc dù chỉ là thần đạo kim tiên, thực lực tại kim tiên ở trong tương đối xấu hổ, thuộc về hạng chót mặt hàng, nhưng đến ngọn nguồn chính là kim tiên, bốn người hợp nhất, có thể tạo thành đại trận, bị Ngọc Hoàng điều động chấn thủ Nam Thiên Môn tức có thể nhìn ra địa vị của bọn hắn. Nam Thiên Môn chính là thiên đình môn hộ, nhất định phải điều động tướng tài đắc lực, ngăn cản yêu ma quỷ quái lẫn vào. cũng ngăn cản địch nhân tiến đánh. Tứ đại thiên vương cũng là thiên đình trinh phạt yêu ma thứ nhất danh sách, thiên đình trinh phạt yêu ma, thượng tứ bộ tùy tiện ở giữa không sẽ vận dụng, bình thường xuất thủ đều là tháp tháp thiên vương làm soái, ba hũ biển sẽ đại thần làm tiên phong, sau đó lấy tứ đại thiên vương áp trận, 28 tinh tú theo quân. Lần này bảo liên đăng đại kiếp bên trong, tứ đại thiên vương tất nhiên sẽ đăng tràng, bây giờ bắt đầu rút ngắn quan hệ, đây là chuyện ắt phải làm. Từ Nam Thiên Môn trở về tới mình tư pháp thiên thần phụ đệ về sau, Dương Khải Phong hắn trực tiếp bắt đầu chuẩn bị yến hội, cái này không muốn hắn đi phụ trách, hắn đem cái này giao cho Ngọc Diện công chúa xử lý. Ngoại sự tất cả đều giao cho Khương Tử Nha, giống như là phụ đệ ở trong sự tình, vẫn luôn là Ngọc Diện công chúa phụ trách. Thiên đình bên trong không có đêm tối cùng ban ngày, nhưng cũng là có thể phân chia hắc bạch, 189 ngày hiện hiện thời điểm, liền là ban ngày, đương đại nhật tần lui, mặt trăng hiện hiện đại biểu cho bóng đêm. Bất quá hai cái này giao thế đối thiên đình ảnh hưởng không lớn, bọn hắn tác dụng duy nhất liền là đối thời gian phán đoán. Đương thái âm tinh thần lên không về sau, một đóa tường vân từ đằng xa chân trời trôi nổi mà đến, bốn tên thần thái khác nhau, trang phục tận đều không giống nhau người, đi tới tư pháp thiên thần phủ đệ bên ngoài. Lúc đầu cao ngất sơn son đại môn, từ đóng thật chặt trực tiếp mở ra. Dương Khải Phong hắn trực tiếp từ bên trong nhanh chân đi ra, về phần thời gian bóp cực kỳ chuẩn xác, hiển nhiên là đã xin đợi đã lâu, gặp đây. Bốn người thần sắc trên mặt không thay đổi, nhưng hai con ngươi thần sắc thư giãn, hiển nhiên là đối đây hết thảy đều cực kỳ hài lòng. Tứ đại thiên vương đồng thời đến nhà, Dương Khải Phong hắn trực tiếp đem đám người dẫn dắt mà vào. Chương 487, 40 vạn thiên binh. Rốt cục vội vàng làm xong, nhàn thời điểm tặc nhàn, bận rộn, quả thực là muốn mạng người, mệt nhọc đã vài ngày, vừa mới toàn bộ đều vội vàng làm xong. Hôm nay tiếp tục hai canh, nghỉ ngơi cho khỏe một chút, ngày mai bắt đầu vạn chữ đổi mới. Cuối cùng của cuối cùng, cầu một chút phiếu đề cử, một tuần này phiếu đề cử vô cùng thưa thớt, các vị đám tiểu đồng bạn duy trì ở nơi nào a? Ngày mai đạo nhân nhất định bộc phát, cầu một chút phiếu đề cử duy trì. Tứ đại thiên vương kết bạn mà đến, bị Dương Khải Phong dẫn dắt như phủ đệ về sau, đi tới trong đại sảnh, riêng phần mình ngồi xuống tại bàn ăn trước đó. Ngọc Diện công chúa đối chiêu đợi tứ đại thiên vương mỹ thực, chuẩn bị vô cùng trịnh trọng, chế yến tiệc diện trưng bày từng đạo tản ra nồng đậm thức ăn, cái này mỗi một đạo thức ăn đều không là phản phẩm, đều là bị các lộ tiên gia tỉ mỉ bồi dưỡng, bình thường tu sĩ căn bản vô phúc tiêu thụ, chỉ có tiên đạo người mới có thể có này khẩu phục, nhận chịu được cái này nồng đậm tiên linh chi khí. Tứ đại thiên vương đến đây, đây là một cái tốt đẹp bắt đầu, Dương Khải Phong hắn rất là trịnh trọng. Trên bữa tiệc, vui vẻ hòa thuận, tứ đại thiên vương chính là lôi kéo quan hệ mà đến, Dương Khải Phong hắn cũng là cố ý như thế, song phương có thể nói là ăn nhịp với nhau, đương tứ đại thiên vương rời đi thời điểm, Dương Khải Phong hắn đứng dậy đưa tiễn, trên mặt treo nồng đậm tiếu dung. Đương đem tứ đại thiên vương toàn bộ đều cho đưa ra về sau, Dương Khải Phong hắn tiếu dung thu liễm, nhanh chân đi trở về đến phủ đệ bên trong, ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, lắng nghe Khương Tử Nha báo cáo. Toàn bộ chiến yến tiệc diện, Khương Tử Nha cũng là xuất hiện lấy Dương Khải Phong đệ tử thân phận tương bồi, bất quá đối với Khương Tử Nha tồn tại, tứ đại thiên vương mặc dù miệng trên đầu khích lệ lời nói không ngừng, lời hữu ích có thể nói là nói một đống. Nhưng tứ đại thiên vương căn bản không có để trong lòng, cũng không có nhận thức đến cái này một vị Dương Khải Phong đệ tử, chính là ngày xưa bọn hắn kẻ thù cũ. Lần này tứ đại thiên vương đến, Dương Khải Phong hắn để Khương Tử Nha xuất hiện, liền là đang thử thăm dò. Thành quả có thể nói là cực kỳ khả quan, tứ đại thiên vương căn bản nhìn không ra mảy may đầu mối, như thế Dương Khải Phong hắn nắm chắc trong lòng, chỉ cần không cho Khương Tử Nha xuất hiện tại nào đó một số người trong mắt, Khương Tử Nha nội tình là sẽ không bạo lộ đi ra. Đương nhiên, hầu tử nơi đó Dương Khải Phong hắn đã xử xuất phí bịt miệng, lấy hầu tử làm người, chỉ cần hắn đáp ứng, liền sẽ không đổi ý. Mà chỉ cần khi hắn trưởng thành trở thành một đại la kim tiên, đây hết thảy đều không phải là vấn đề gì. Dương Khải Phong hắn từ thế gian ở trong bế quan hơn 500 năm, chuyển đổi thành thiên đình bên trong, đây chẳng qua là qua hơn 500 ngày, tại cái này hơn 500 trời bên trong, Dương Khải Phong hắn chiêu binh mãi mã đã là bước đầu hoàn thành. Lần này Dương Khải Phong mượn nhờ đại thắng Giao Ma Vương, bắt đầu mở rộng thực lực của mình, lập tức huyết trương binh 40 vạn, cùng hắn lúc đầu nắm giữ 100.000 ngày binh, kiếm đủ 50 vạn số lượng, lúc đầu Dương Khải Phong trong lòng của hắn là lập tức mở rộng đến 100 vạn, chỉ là cuối cùng từ bỏ cái này một cái kế hoạch, mở rộng 100 vạn thiên binh mục tiêu quá lớn, 50 vạn cùng 100 vạn, đây chính là hai khái niệm, giống như là thiên binh dạng này, 50 vạn cùng 100 vạn là hai cấp bậc. Bọn hắn tạo thành đại trận, 10 vạn là đơn giản quy mô, xem như cấp 1, 50 vạn lại là cấp 1, 100 vạn lại là cấp 1, tiếp xuống liền là 300 vạn, 500 vạn, 1.000 vạn. Chiến trận, nhân số càng nhiều uy lực càng mạnh. Mượn nhờ lần này đại thắng mở rộng thực lực, đây là phải có tiến hành, nhưng cũng không thể đủ mù quáng không chút kiêng kỵ mở rộng, dạng này thật sự là quá quá kiêu ngạo. 40 vạn thiên binh ngược lại là gom góp, thiên hạ anh tài vô số, Dương Khải Phong trận chiến này đã biểu hiện ra năng lực của hắn, tự nhiên có đại lượng người đến đây đầu nhập vào, nhưng nhân số ngược lại là đủ đủ rồi, cái này một chút thiên binh thực lực cũng là không sai, lần này đến đây đầu nhập vào người thật sự là quá nhiều, cho dù là cái này 40 vạn cũng là trải qua tầng tầng chọn lựa, lúc này mới cuối cùng được tuyển chọn, thực lực không là vấn đề, thực lực nếu là nhỏ yếu, can, bản không hợp cách, chuẩn. Của tôi đốt nét nhưng quăng là có người cũng là không được, một thiên binh hắn không riêng gì muốn có thực lực, còn nhất định phải có ăn mặc chuẩn bị cùng vũ khí, chỉ có quyên góp đủ thực lực này, áo giáp, vũ khí, ba cái này toàn bộ đều có được cái này mới xem như thiên binh, về phần có thể hay không hợp cách, liền muốn nhìn nhìn trời binh huấn luyện, tạo thành chiến trận về sau có thể phát huy ra mấy thành uy lực tới. Thiên đình ở trong không cách nào dở trò dối trá, thế gian quân đội, chỉ cần nghi trượng nhìn lại uy vũ, dài là cao lớn và vỡ. Đi cũng là hành động như gió, nhưng quá nhiều người đều là một chút chủ nghĩa hình thức mà thôi, mà thiên đình bên trong tốt không vừa ý dùng chủ nghĩa hình thức không tồn tại, thiên đình mặc dù cũng giảng cứu bề ngoài, nhưng càng thêm giảng cứu thực dụng, phán đoán một chi quân đội phải chăng tinh nhuệ, chiến lược tạm phải xem, đầu tiên muốn quan sát là chiến trận này. Chỉ phải bày ra chiến trận, có thể đạt tới 3 thành độ phù hợp, chỉnh thể như một, tức xem như tinh nhuệ. Bây giờ huấn luyện, tạm thời không đề cập tới. Hiện tại Dương Khải Phong chuyện hắn cần làm là gom góp cái này 40 vạn thiên binh trang bị vấn đề, áo giáp cùng vũ khí đây chỉ là cơ sở, chiến trận cần có trận kỳ cùng một chút phụ trợ pháp bảo, linh linh toái toái toàn bộ đều chung vào một chỗ, đây chính là một con số khổng lồ, đặc biệt là cái này 40 vạn thiên binh vấn đề đãi ngộ, đây cũng là một bút không nhỏ chi tiêu, 50 vạn thiên binh hoàn toàn bị hắn sức một mình cung cấp. Nuôi dưỡng, Dương Khải Phong hắn cần mở rộng thu nhập con đường. Không, dựa vào mình cung cấp nuôi dưỡng. Cái này 40 vạn thiên binh tăng thêm trước kia 10 vạn, đây cũng là 50 vạn thiên binh, nuôi sống bọn hắn Dương Khải Phong cuộc sống tương lai, nhất định là khó khăn hơn ba, cho nên hắn tốt nhất cách làm, liền là đem người thiên binh này treo ở thiên đỉnh danh sách phía trên, không, bọn hắn vốn chính là thiên binh, là thuộc về thiên đỉnh thiên binh, mạch suy nghĩ trong nháy mắt quay tới, vừa mới lắng nghe Khương Tử Nha không ngừng mở miệng. Muốn cái này, muốn cái kia, chỗ thứ cần thiết chung vào một chỗ thế nhưng là không ít. Đây chính là cho Dương Khải Phong một cỗ không nhỏ áp lực. Hiện tại giải quyết chi pháp đã xuất hiện, Dương Khải Phong hắn không do dự, trực tiếp điều động người đi một chuyến, mở miệng yêu cầu cái này 40 vạn thiên binh trang bị. Thiên đình tài đại khí thô, cái này 40 vạn đối với hắn tới nói là một cái khổng lồ chi tiêu, có thể đối thiên đình bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Mà cái này cần cùng tiệt giáo liên hệ, điểm này không khó, lần này giao ma vương sự tình, Văn Trọng mặc dù không có trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ với hắn, thế nhưng tương đối lãnh đạo, giờ phút này hắn bình an vượt qua kiếp nạn này, Văn Trọng tất nhiên sẽ tu bổ quan hệ với hắn, việc này bị Văn Trọng hiểu được về sau, đối phương nhất định sẽ thúc đẩy việc này. Hắn mạch suy nghĩ thấu triệt, cùng tiệt giáo hòa hoãn quan hệ, đây là bắt buộc phải làm sự tình, thiên đình hai thế lực lớn, xiển giáo cùng tiệt giáo, đắc tội xiển giáo, muốn tại thiên đình ở trong tư lẫn vào, nhất định muốn hướng phía tiệt giáo dựa vào, lúc này mới có thể thực hiện. Chương 488, Lý Đường lại hưng, phục hồi. Rốt cục vội vàng làm xong, nhàn thời điểm tặc nhàn, bận rộn, quả thực là muốn mạng người, mệt nhọc đã vài ngày, vừa mới toàn bộ đều vội vàng làm xong, hôm nay tiếp tục hai canh, nghỉ ngơi cho khỏe một chút, ngày mai bắt đầu vạn chữ đổi mới, cuối cùng của cuối cùng, cầu một chút phiếu đề cử, một tuần này phiếu đề cử vô cùng thưa thớt, các vị đám tiểu đồng bạn duy trì ở nơi nào a? Ngày mai đạo nhân nhất định bộc phát, cầu một chút phiếu đề cử duy trì. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong lúc bất chi bất giác, mấy trăm năm thời gian đã vượt qua. Thích Lôi Sơn. Thế núi dốc đứng, quái thạch san sát, từng tòa sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, cắm nhập trong đám mây, mây trắng vần quanh, cảnh sắc tú lệ, tiên hạc dương cánh bay lượn, một bộ tiên gia chi địa. Từ khi Dương Khải Phong nhập chủ Thích Lôi Sơn về sau, nơi đây trải qua thời gian rất dài cải tạo, cũng không tiếp tục phục trước đó yêu khí trùng thiên cảnh tượng, nếu là không có tại thiên đình ở trong nhậm trước, Dương Khải Phong đối với đây hết thảy tự nhiên là không thèm để ý, nhưng từ khi đi vào thiên đình ở trong làm tư pháp thiên thần về sau, hắn liền bắt đầu giảng cứu hình tượng vấn đề, hắn tại thiên đình ở trong đến cùng cũng là có danh hiệu, như thế nào sẽ còn yêu khí trùng thiên, một chút để cho người ta nhìn lại, liền là yêu ma, không có chút nào tiên gia hình tượng. 40 vạn thiên binh toàn bộ đều bị Dương Khải Phong an bài tại Tích Lôi Sơn ở trong huấn luyện, chính như cùng Dương Khải Phong phỏng đoán như thế, Văn Trọng chủ động thúc đẩy hắn 40 vạn thiên binh trang bị sự tình, tiệt giáo tài đại khí thô, từng cái từ tiên đạo biến thành thần đạo về sau, chỉ có thực lực giảm xuống. Thế nhưng là của cải của bọn họ chẳng những không giảm, ngược lại càng thêm lên cao, thần đạo muốn so tiên đạo phú quý, tích lũy tài phú thế nhưng là đơn giản nhiều. Dương Khải Phong quan sát thiên binh huấn luyện, nhìn chăm chú lên đây hết thảy. 40 vạn thiên binh diễn luyện cũng là một bộ rung động chi cảnh, bất quá cái này một chi thiên binh muốn thành quân, vẫn là cần một đoạn dài dằng dặc thời gian, vũ khí cùng áo giáp còn có trận kỳ những vật này đều có được, huấn luyện không thành công theo kịp, mỗi một lần bày ra chiến trận đều chỉ là miễn cưỡng thành công, càng thêm đừng nói là chiến trận ở giữa biến ảo, là một chi tinh nhuệ, đây là cơ bản nhất điều kiện, căn cứ lấy trước mắt thế cục mà biến ảo chiến trận nên địch. Hóa thành một đạo trường hồng, Dương Khải Phong hắn trực tiếp rời đi. Cái này mấy trăm năm qua Dương Khải Phong hắn nhưng là không có có mảy may nhàn rỗi, giao ma vương sự tình giải quyết hết, kia chiếm cứ Nam Thiểm Bộ Châu ở trong Vũ Mị Nương, liền là Dương Khải Phong hắn sau đó phải xử lý sự tình. Vũ Mị Nương đã có thành tựu, Nam Thiểm Bộ Châu nhất thống, Đông Thắng Thần Châu ở trong biên cảnh Đại Quốc Ngụy Quốc đã bị Võ Đường công diệt, Ngụy Quốc có thể kiên trì mấy trăm năm, cũng coi là có chút không tệ, bây giờ Võ Đường đại quân tiến quân thần tốc, tại Đông Thắng Thần Châu ở trong công thành đoạt đất, muốn thủ giữ Võ Đường đại quân, tại Dương Khải Phong xem ra đã là không thể nào một chuyện, Đông Thắng Thần Châu ở trong không có một vị vương giả có thể chống cự Võ Đường đại quân. Cho dù là toàn bộ Đông Thắng Thần Châu tất cả quốc gia liên hợp lại cùng nhau, mượn nhờ địa thế, Võ Đường chính là vượt biển mà đến, bọn hắn cũng chỉ là có thể phòng thủ mà thôi, dù sao các quốc gia liên hợp, bọn hắn chính lệnh không đồng nhất, hoàn toàn cờ hở. Ông cách nào làm đến lực lượng ngưng tụ một chỗ? Nếu là Đông Thắng Thần Châu ở trong giờ phút này tất cả quốc gia toàn bộ biến mất, đều bị một nước chỗ thống trị, có địa thế cũng không phải là không thể đủ cùng Võ Chu một trận chiến, Võ Chu đến cùng chính là vượt biển mà đến, Lao Sư Viễn Trinh, vận dụng 12 thành lực lượng, đi tới Đông Thắng Thần Châu về sau, cũng chỉ có thể đủ phát huy ra 8 thành đến mà thôi, đáng tiếc là chuyện như vậy căn bản sẽ không xuất hiện, mà lấy Đông Thắng Thần Châu thế cục, cho dù là có vương giả quật khởi. Về phần thời gian cũng không kịp, không thành tài được, không cách nào hoàn thành nhất thống Đông Thắng Thần Châu đại nghiệp, sau đó nương tựa theo Đông Thắng Thần Châu chống lại Nam Thiểm Bộ Châu. Đông Thắng Thần Châu năm bẹ bảy mảng, cộng thêm Đông Thắng Thần Châu không bằng Nam Thiểm Bộ Châu, bị Võ Đường nhất thống chỉ là về phần thời gian vấn đề, còn sót lại hai đại châu, trong đó Tây Ngưu Hạ Châu có thể không cần cân nhắc, bây giờ Tây Ngưu Hạ Châu ở trong Phật môn lực lượng, bọn hắn đã tại Nam Thiểm Bộ Châu ở trong mọc rễ nảy mầm, Phật tự có thể nói là khắp nơi trên đất đều có, khai biến toàn bộ Nam Thiểm Bộ Châu, chỉ cần tại Nam Thiểm Bộ Châu bên trong, bất luận là đi đến phương nào. Trên bầu trời kia nồng đậm Phật quang lóa mắt vô cùng. Võ Đường có bây giờ uy thế, đây chính là cùng Phật môn quan hệ quá lớn, nếu không có lấy Phật môn ở sau lưng duy trì, Võ Đường cũng sẽ không đi đến hôm nay một bước này, Vũ Mị Nương cũng không có khả năng nhanh chóng như vậy quật khởi. Phật môn lập trường đã sáng tỏ, chỉ kém một cái thời cơ thích hợp, Tây Mưu Hạ Châu liền sẽ đầu hàng Võ Đường, trực tiếp dâng ra một châu chi địa cho Vũ Mị Nương. Mà Bắc Câu Lô Châu càng là không được, nơi đó chính là yêu tộc địa bàn, căn bản cũng không có nhân tộc chiếm cứ, cái này một châu tồn tại. Đối Vũ Mị Nương tới nói, chính là tất nhiên muốn bị trừng phạt đối tượng, đương Vũ Mị Nương nhất thống Đông Thắng Thần Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu còn có Nam Thiểm Bộ Châu về sau, liền sẽ đối Bắc Câu Lô Châu động binh, dù là trên đó không có có nhân tộc, chỉ là yêu tộc, nhưng chính là cái này một cái yêu chữ, liền là Vũ Mị Nương hắn động thủ nguyên nhân chỗ. Đương đại thiên địa chủ giác, bắt đầu đồ sát đời trước thiên địa chủ giác, đây đã là giữa thiên địa quy tắc, là thiết luật. Yêu tộc cái này một cái quá khí thiên địa chủ giác, đã là mặt trời chiều ngã về tây. Chỉ có sau cùng tàn huy, mà nhân tộc là húc nhật đông thăng, chính là quang mang vạn trượng thời điểm, dẹp thiên yêu tộc, cái này là nhân tộc tâm nguyện, hai tộc an ổn đến nay, cũng chỉ là nhân tộc không muốn cùng yêu tộc liệu một cái lưỡng bại câu thương, bị chủng tộc khác kiếm tiện nghi, bọn hắn đang đợi một thời cơ, lấy nhân tộc tình huống, bọn hắn có đại vận mang theo thời gian trôi qua, nhân tộc ở trong cường giả sẽ càng ngày càng nhiều, nhưng theo Vũ Mị Nương quật khởi về sau, thời cơ này đã đến gần, hội tụ ba châu chi lực, công phạt Bắc Câu Lô Châu một châu. Hủy diệt Bắc Câu Lô Châu về sau, liền là sát nhập bốn châu lực lượng, là Vũ Mị Nương thay đổi triều đại phạt thiên thời điểm. Đến lúc đó cờ xí chỗ đến, tất cả đều chính là nhân tộc chi địa. Thiên đình chính thức đổi tên là nhân tộc thiên đình, là chuyên thuộc về nhân tộc chi vật. Nương nương triệu kiến. Minh Minh chi bên trong một cỗ ba động dập dờn, đang tới đến Nam Thiên Môn Dương Khải Phong, hắn lúc đầu tiến lên bước chân, lại là đình chỉ lại, hắn dừng một chút. Sau đó tiếp tục hướng về phía trước mà đi, lúc đầu dự định trở lại về phủ đệ hắn, trực tiếp hướng phía giao trì mà đi. Trên đường đi thông suốt, Dương Khải Phong hắn rất nhanh liền tới đến giao trì ở trong. T-E-Z-U-I-E E-N-C trái tim đen đú ám U-A-N-E-T vương mẫu ngồi cao trên đó, dáng vẻ đoan trang, đầu đội mũ phượng, nàng trông thấy Dương Khải Phong đến đây về sau, trực tiếp mở miệng giảng đạo, thần quân làm đại đường quốc sư, bây giờ võ chu thay mặt đường nhiều năm, nên Lý Đường lại hưng phục hồi thời điểm. Đây là thánh chỉ. Đi xuống đi. Chương 489, tử lộ, tử lộ, tử lộ. Đơn giản sáng tỏ. Nói nhảm một chữ đều không, ngữ khí cao cao tại thượng, không cho cự tuyệt. Dương Khải Phong mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, lại cũng không thể không tiến lên, hai tay giơ cao, tiếp nhận kim hoàng sắc thánh chỉ. Hắn thay đổi hướng phía giao chỉ chi đi ra ngoài, giao chỉ bên trong cảnh đẹp vô số, kim chập trùng dạng, lá sen phấp phới lấy vòng eo, đây hết thảy, tất cả đều bị Dương Khải Phong không thèm đếm xỉa đến. Tâm tình của hắn cực kỳ nặng nề, Lý Đường phục hồi, đây cũng không phải là một cái tốt sống, từ đầu đến cuối Dương Khải Phong trong đầu căn bản không có suy nghĩ qua cái này một cái khả năng, hắn cùng Vũ Mị Nương tranh chấp. Ngay tại ở hắn chính là Lý Đường quốc sư thân phận, gần nhất hắn chính đang suy tư làm sao có thể hóa giải cùng Vũ Mị Nương ở giữa mâu thuẫn, nhưng giao chỉ chuyến đi, trực tiếp cho hắn đánh đòn cảnh cáo, hóa giải đã là không thể nào, cái này một vị vương mẫu nương nương hạ. Đặt thánh chỉ, là không cho phép hắn cự tuyệt. Cái này không đơn thuần là thánh chỉ, vẫn là ân tình, trước có tinh thần chi lực, lại có xuất thủ ân tình, cả hai tăng theo cấp số cộng, thánh chỉ coi như thứ nhất, ba điệp ra, hắn không có cự tuyệt chỗ trống. Thậm chí là tại giao trì bên trong, hắn đã cảm nhận được nguy hiểm ba động, nếu là hắn lựa chọn cự tuyệt, hắn nhất định đi không ra giao trì, vị kia sẽ không chân chính giết chết rơi hắn, hắn bây giờ khí vận huyền áo, giết hắn tự tổn khí số quá nhiều, nhưng hắn cũng tuyệt đối không chiếm được lợi ích, cuối cùng chỉ có thể là trấn áp vạn vạn năm kết quả. Đầu tiên là tước đoạt tư pháp thiên thần thiên địa vị nghiệp, đánh tan hắn đại bộ phận khí vận, lại dùng thời gian dài giằng giặc đi mài, sớm muộn cũng sẽ có một ngày đại vận không có ở đây thời điểm. Cái kia chính là bỏ mình thời điểm. Năm đó phong thần chi chiến, Hoa Hoàng đối mặt với vũ nhục mình trụ vương, hắn không có tự tổn khí vận cường ngạnh đánh giết trụ vương, mà là đợi đến hắn khí vận đại suy, thiên địa không quyến thời điểm động thủ, tuổi thọ vô cùng vô tận Hoa Hoàng, kiên nhẫn cũng là vô cùng vô tận. Vừa mới thoát khỏi Phúc Hải đại thánh uy hiếp, bất chi bất giác vậy mà lại đi lên một đầu tuyệt lộ, muốn là kia đôi giao Phúc Hải đại thánh còn tính là có hy vọng, để cái này Lý Đường phục hồi, Dương Khải Phong hắn nhìn không thấy bất cứ hy vọng nào. Bộ pháp đi chậm chạp, trên thân cũng không tiếp tục phục trước đến thời điểm vai hùng chi khí, dáng vẻ nặng nề, hắn giờ phút này nhìn qua, đấu trí đều không. Vũ Mị Nương bây giờ đã có thành tựu, không đơn thuần là nhất thống Nam Thiểm Bộ Châu, Đông Bộ Thần Châu cũng chiếm cứ không ít át chủ bài, hắn đi lên thượng cổ nhân vương con đường, thần thông cùng sự nghiệp to lớn tất cả đều quy về tự thân, không còn là một cái bài trí lên vật biểu tượng, tự thân hắn ta, liền có thể địch một nước, chấn một nước, thống nhất Nam Thiểm Bộ Châu về sau. Hiện tại bây giờ Vũ Mị Nương thực lực ít nhất phải có Kim Tiên thực lực, khi hắn nhất thống tứ đại bộ châu về sau. Cái này nhất định là Đại La Kim Tiên, thay đổi triều đại thiên địa, thành vì thiên địa chi tôn về sau, siêu việt Đại La Kim Tiên thực lực, đây đều là tất nhiên. Chỉ là Vũ Mị Nương tự thân thế lực, Dương Khải Phong hắn cũng không phải là không thể một đấu, nhưng cái này một vị phía sau lại là có Phật Môn cùng nhân tộc hai thế lực lớn duy trì. Phật Môn Đại Hưng, bọn hắn cần vương giả tương trợ. Đông Thắng Thần Châu ở trong đạo quan cùng cái khác thượng vàng hạ cám miếu thờ, nương theo lấy Võ Chu đại quân đến, hết thảy bị phá hủy không còn, toàn bộ đều đổi thành Phật tự, Phật Pháp Đại Hưng cần dựa vào vương giả, mà nhân tộc muốn thay đổi triều đại thiên địa, đã suy nghĩ không biết bao nhiêu năm, đại biểu cho thiên địa chính thống thiên đình, cái này là nhân tộc ngày đêm nhớ nghĩ đều muốn nhập chủ. Năm đó yêu tộc rời khỏi thiên đình thực lực lớn suy thời khắc, lại là có kiêu hùng Ngọc Hoàng quật khởi, hắn kết nghĩa Tử Vi cùng Thiên Hoàng. Ba người bách chiến mà làm chủ thiên đình, Ngọc Hoàng càng là một tay phân lưu kế sách, tiên nhân thượng thiên, phàm người trên mặt đất, phá nhân vương chi thế, từ đó về sau lịch đại nhân vương, dưới trướng cũng vô tiên đạo vi thần, không thành tài được, phía sau tức thì bị nhiều lần chèn ép, thượng cổ nhân vương chi đạo đã không cách nào đi. Thông, thần thông sự nghiệp to lớn cũng không còn cách nào quy về một người, vương giả trở thành một cái vật biểu tượng, chỉ có thể bị quan sát, mà không thực lực. Thiên đình bị Ngọc Hoàng chui chỗ trống. Cái này một mực chính là hỏa vân động xỉ nhục, đối với thiên đình một mạch, hỏa vân động vô cùng cựu thị. Lần này Phật môn muốn đại hưng, mà nhân tộc muốn nhập chủ thiên đình, cả hai có cộng đồng nguyện vọng, bọn hắn hợp lưu. Cái này hai thế lực lớn, đều lộ ra đại hưng chi thế, một cái là thiên địa chủ giác, một cái hiện ra đại hưng, cả hai liên hợp, ai có thể coi nhẹ. Thiên đình ngồi không yên, Dương Khải Phong nội tâm của hắn bên trong cùng minh kính đồng dạng, không riêng gì thiên đình ngồi không yên, yêu điện nơi đó cũng ngồi không yên. Bây giờ Vũ Mị Nương khí hậu vừa thành, đại thế mới vừa vặn ngưng tụ, chính là thích hợp đối phó thời điểm, quá sớm, Vũ Mị Nương không có có thành tựu, cho dù là giết chết Vũ Mị Nương, cũng sẽ có lây Vương Mị Nương cùng Tiền Mị Nương xuất hiện, mà quá muộn, Vũ Mị Nương đại thế đã thành, vậy liền không có cách nào đối phó. Nghịch thế mà đi, chỉ có thể là bại vong. Hiện tại thời cơ chính thích hợp, không có nhất thống Đông Thắng Thần Châu Vũ Mị Nương, đại thế còn không có ngưng tụ mà thành. Vũ Mị Nương tụ tập đại thế về sau, nhất định thảo phạt Bắc Câu Lô Châu, cuối cùng phạt thiên. Yêu Điện cùng Thiên Đình, đây đều là đứng núi chịu sào, thuộc về Vũ Mị Nương địch nhân. Dương Khải Phong hắn đánh giá ra Yêu Điện không ngồi yên nguyên nhân chủ yếu nhất liền là hắn Lý Đường Quốc Sư thân phận, điểm này chỉ có Yêu Điện tin tưởng. Lúc trước hắn thân là Lý Đường Quốc Sư thời điểm, Càn Lam Yêu Thần còn ở trên người hắn. Lúc trước Càn Lam Yêu Thần vì hắn che lấp thiên cơ, cộng thêm kia Lý Đường sự tình liên quan đến lấy vị kia lao quan, muốn nương tựa theo thiên cơ diễn toán, vậy làm sao có thể tính ra được? Yêu Điện đem sự tình nói cho Vương Mẫu, cái này cũng biểu thị lấy hắn bị Yêu Điện đẩy ra, đảm nhiệm đối phó Vũ Mị Nương làm tiên phong. Phá hôi, hiện tại Dương Khải Phong hắn trong đầu, chỉ có thể hiện ra hai chữ này, đối phó Vũ Mị Nương cần muốn đối phó Phật Môn cùng nhân tộc Hỏa Vân Động. Vũ Mị Nương bây giờ có dạng này uy thế, không có Hỏa Vân Động ngầm đồng ý, làm sao có thể đạt tới? Bây giờ Phật Môn cùng Hỏa Vân Động duy trì lực lượng cũng không quá mạnh, nhưng khi hắn động thủ về sau, Hỏa Vân Động nhất định sẽ không làm mang theo, cuối cùng mình trần ra trận không phải là không được. Phật Môn cùng Hỏa Vân Động cái nào xuất thủ, hắn đều không thể ứng phó. Tử lộ, đây là một con đường chết. Căn bản đi không thông, lúc trước hắn cũng phân tích qua, khởi binh chống lại, kia căn bản là không có cách đối phó Vũ Mị Nương, đã trưởng quản lấy Nam Thiểm Bộ Châu cùng một bộ phận Đông Thắng Thần Châu Vũ Mị Nương, đã không phải là bên ngoài vũ lực có thể uy hiếp, cũng chỉ có nội bộ. Vương Mẫu chí ít cho hắn chỉ ra một cái phương hướng, Lý Đường phục hồi, liền mấu chốt tại cái này phục hồi phía trên. Võ Chu không phải bên ngoài đang uy hiếp có thể phá giải, chỉ có nội bộ mới có thể tan rã. Đến cùng Võ Chu chính là thay mặt Đường mà đến, Võ Chu đến vị bất chính, Lý Đường năm đó chia lại Tây Du đại kiếp về sau, Phật Môn sơ hưng khí vận. Khí vận không dứt bây giờ mặc dù không tính là tôn thất, thế nhưng cao quý không tả nổi. Đáng tiếc, Lý Đường hậu đại có thể truyền thừa tiếp cũng không tệ rồi, về phần phục hồi, Dương Khải Phong hắn không cho rằng có khả năng, hắn tâm sự nặng nề hướng phía bên ngoài đi đến. Một cầm trong tay phất trần, Hạc Phát Đồng Nhan lão giả ngăn cản đường đi của hắn. Chương 490, hố, hố, hố. Thái Bạch Kim Tinh. Dương Khải Phong nhìn xem Hạc Phát Đồng Nhan Thái Bạch Kim Tinh, hai con ngươi sáng ngời có thần, bước chân hắn đình chỉ, trong miệng không khách khí chút nào nói, Kim Tiên vì sao ngăn lại đường đi? Dương Khải Phong ngữ khí có một chút sông, hắn thái độ không còn kính cẩn, đối ở trước mắt cái này một vị tuyệt đại đại La Tiên, không có trước kia khiêm tốn, lúc đầu lấy Dương Khải Phong hắn lòng dạ, bất luận là đến khi nào chỗ nào, hắn đều không sẽ thất thố như vậy, nhưng hôm nay hắn thất thố, cái này đủ để chứng minh giờ khắc này ở Dương Khải Phong trong lòng, chính là một mảnh tuyệt vọng, hắn căn bản không có nhìn thấy hy vọng tồn tại, Yêu Điện cùng Thiên Đình, hai cái này bất luận là cái nào, đều là quái vật khổng lồ. Yêu tộc cứ việc không còn thượng cổ chi uy, vẫn lạc rất nhiều yêu thần, nhưng vẫn là có không ít yêu thần may mắn thoát khỏi tại khó, mà Thiên Đình bên trong mấy đại cự đầu, đều là trí cường giả. Bất kỳ một thế lực nào đều có thể nghiền ép hắn, Dương Khải Phong lần này hắn không thể không tử. Dương Khải Phong thất thố, Thái Bạch Kim Tinh toàn vẹn không thèm để ý, hắn tiếu dung treo ở trên mặt, cười mỉm nhìn xem trước người Dương Khải Phong, hắn trực tiếp mở miệng giảng đạo, thần quân làm gì khách khí như thế. Lão đạo cũng không phải cái gì ngoại nhân, Thái Bạch Kim Tinh một bộ như quen thuộc dáng vẻ, hắn đối với Dương Khải Phong có chút xem trọng, Hỏa Diệm Sơn trận chiến kia, để hắn từ Thác Tháp Thiên Vương nơi đó nhưng thắng không ít đồ tốt, lần thứ nhất Thái Bạch Kim Tinh chứng kiến khí vận đáng sợ, đồng thời hắn cũng nhận thức được cái này một vị tư pháp thiên thần theo hầu bất phàm.